Chương 165, hành trình Đông Hải. Diêu Thiện thấp thỏm lần nữa mở ra Nguyệt Cung môn hộ, Nguyệt Cung y nguyên thanh lãnh đứng sừng sững ở từ Thái Âm chân hỏa hội tụ mà thành ngân trong biển. Diêu Thiện mấy cái hóa thân đều luyện thành đèn diễm, nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng đèn diễm tiến vào Nguyệt Cung. Có thể đèn diễm bản thân là dung hợp tiên thiên nguyệt phách chi tinh Thái Âm chân hỏa, đèn diễm tiến vào Nguyệt Cung sau thế mà thông suốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liên trước đó chặn đường nàng địa nguyệt linh đều giống như không thấy được nàng đồng dạng, mặc nàng tại Nguyệt Cung tới lui tự nhiên, Diêu Thiện rất dễ dàng lần nữa thu hoạch tiên thiên nguyệt phách chi tinh. Lần này nàng từ cây nguyệt quế bên trên hái được vài miếng lá cây, nàng chỉ muốn đem tiên thiên nguyệt phách chi tinh dung nhập đan điển, số lượng cần không cần rất nhiều, mà lại tự mình tu luyện sinh sôi không ngừng sau khi phẫu thuật, nàng có thể cảm giác được trong thức hải của mình kia vòng ngân nguyệt bên trong tiên thiên nguyệt phách chi tinh tại tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng tốc độ phi thường chậm chạp, chờ dài đến mình mượn đi như vậy điểm tiên thiên nguyệt phách chi tinh có thể muốn hơn 100 năm thời gian, có thể chỉ cần có thể tăng trưởng là tốt rồi. Bởi vì nguyệt linh không có chủ động công kích, Diêu Thiện cũng không tiện bắt nguyệt linh tu luyện, liền để đèn diễm tại ngân hải bên trong tu luyện. Cái này vừa tu luyện nàng liền phát giác được tại Thái Âm tu luyện Thái Âm chân kinh tiện lợi, nơi này khắp nơi đều là Thái Âm tinh túy, đèn diễm thậm chí còn có thể luyện hóa ngân hải Thái Âm chân hỏa. Đương nhiên lấy nàng hiện tại tu luyện, luyện hóa một tia Thái Âm chân hỏa tối thiểu cũng muốn thập thiên nửa tháng thời gian. Nhưng là luyện hóa xong về sau, không chỉ có Thái Âm chân hỏa uy lực mạnh hơn, chân nguyên cũng theo đó lớn mạnh. Nàng cơ hồ một ngày liền có thể tu luyện ra một giọt ngọc dịch điển nhập khiếu trong huyệt, nếu như dựa theo tốc độ này, nàng cơ bản một năm công phu liền có thể đem Thái Âm chân kinh tu luyện xong. Loại tu luyện này tốc độ cơ hồ muốn Diêu Thiện trầm mê, nếu không phải nàng còn có mấy phần lý trí, nàng kém một chút liền thường chú Nguyệt Cung tu luyện. Tại Nguyệt Cung thời gian tu luyện quá lâu, nàng rất có thể bị Nguyệt Cung đồng hóa, trở thành Nguyệt Linh. Trở thành Nguyệt Linh có lợi có hại, Nguyệt Linh là phụ thuộc Nguyệt Cung tồn tại sinh linh, chỉ cần Nguyệt Cung tồn tại, Nguyệt Linh sẽ không phải chết. Nhưng Nguyệt Linh cũng không còn cách nào rời đi Nguyệt Cung, sinh tử hoàn toàn do Nguyệt Cung trường khống, bởi vậy tu vi không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không cân nhắc trở thành Nguyệt Linh. Diêu Thiện tiền đồ rộng rãi, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua để cho mình trở thành Nguyệt Linh, nàng mỗi lần đều là thu thập một lần Thái Âm chân hỏa, sau đó trả lời cung luyện hóa. Có Nguyệt Cung kinh nghiệm, Diêu Thiện mượn Đại Nhật bản nguyên thời điểm liền cẩn thận nhiều, nàng mở ra mặt trời môn hộ lúc, vốn không có vội vã trước tiến vào Đại Nhật, mà là mượn môn hộ bên trong tràn lan mặt trời tinh túy tu luyện. Thẳng đến mình khí tức đến gần vô hạn ngày linh về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Đại Nhật, từ cây phủ tang bên trên lột một nắm lớn dưới lá cây tới. Bây giờ nghĩ lại, chính mình lúc trước mạo muội tiến vào Nguyệt Cung trộm Thái Âm bản nguyên hành vi cũng quá hổ, không chỉ có trên thân khí tức lạ lẫm, còn gấp một đoạn lớn cây nguyệt quế nhánh cây, những cái kia nguyệt linh không tức giận mới là lạ. Nàng tuy nói là tại sư phụ đạo cung bên trong đem Thái Âm, Thái Dương môn hộ mở rộng, có thể nàng lần tu luyện này động tĩnh không lớn, Cơ Lăng Tiêu cũng không có phát hiện đồ nhi bước lên, làm, hiểm, chết, cử động. Toàn này đạo cung là hắn bản mệnh pháp khí, đạo cung bên trong bất luận cái gì động tĩnh đều không thể gạt được hắn, bất quá đối với đồ nhi lúc tu luyện mất thất, hắn không có quá nhiều chú ý, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tại hắn đạo cung tu luyện, có thể tại hắn đạo cung tu luyện đều là hắn tín nhiệm người, hắn cũng không phải lão mụ tử, không có việc gì liền nhìn chằm chằm đồ nhi tu luyện. Diêu Thiển tại đạo cung tu luyện 10 phần an nhàn, nàng mượn Thái Âm, Thái Dương bản nguyên, cùng Thái Âm, Thái Dương tinh túy tiện lợi, nàng chỉ tốn hơn 1 năm thời gian, liền đem Nhật Nguyệt kinh tu luyện tới Ngọc Dịch đại viên mãn. Lúc này Thanh Long kinh cũng tu luyện không sai biệt lắm, Thanh Long kinh tu luyện so Nhật Nguyệt kinh dễ dàng nhiều, chỉ cần linh khí liên tục không ngừng, liền có thể một mực tu luyện. Diêu Thiển cũng không có vội vã phá quan, mà là bế quan tiếp tục tại bên trong Thiên Diễn Bia tích lũy pháp thuật cùng chân nguyên. Nàng tiếp tục luyện hóa Thái Âm tinh túy, đưa chúng nó ngưng tụ thành từng giọt chân nguyên dịch, tồn nhập Thiên Diễn Bia bên trong. Cái này chân nguyên dịch chính là nàng tồn tại khiếu huyệt bên trong Ngọc Dịch, nàng hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, trừ phi nàng nghĩ thêm gần một bước, bằng không thì trong cơ thể cũng tồn không hạ càng nhiều chân nguyên. Nếu là đổi thành những người khác, hoặc là chính là từng lần một rèn luyện tu luyện tranh thủ đột phá, hoặc là liền là tạm ngưng tu luyện, đem thời gian hoa tại sự tình khác bên trên, đợi ngày sau nghĩ đột phá thời điểm lại tu luyện. Diêu Thiển có Thiên Diễn Bia trợ giúp không cần như thế, nàng y nguyên có thể tiếp tục tu luyện, thêm ra đến chân nguyên tồn nhập Thiên Diễn Bia là đủ. Loại này mới thật sự là có thể tùy thời bổ sung mình linh khí ngọc dịch. So thiên tài địa bảo gì đều tốt dùng. Đồng thời nàng còn tích lũy rất nhiều pháp thuật tại Thiên Diễn Bia, nhất là Trảm Thần Thuật, Tam Dương Thuật cùng Ngũ Lôi Thuật, những pháp thuật này nhìn như thô thiển, nhưng tại mình nhiều năm sử dụng dưới, nàng cảm giác bọn nó lại hướng cao giai đạo thuật tiến hóa xu thế. Thần thông của nàng lưỡng nghi thần quang cũng tổn không ít, cái này thần thông trước đó thi triển muốn tiêu hao mình 3 thành chân nguyên, thần thông thi triển không cần chân nguyên, nhưng nếu quả thật nguyên quá ít, thần thông cũng thi triển không nổi. Hiện tại nàng tiến vào Ngọc Dịch Đại Viên mãn kỳ về sau, nàng liền dần dần cảm nhận được Nhật Nguyệt Kinh sở trường, nó mặc dù tu luyện chậm lại phiền phức, thế nhưng là càng lên cao tu luyện, thực lực bản thân liền càng mạnh. Lấy nàng hiện tại chân nguyên, nàng có thể liên tục thi triển 100 lần lưỡng nghi thần quang, có thể nghĩ mình bây giờ chân nguyên đục đến mức nào dày, nàng bắt đầu chờ mong tiến giai kim đan về sau, mình chân nguyên nên đục đến mức nào tăng thêm. Diêu Thiển đem Thiên Diễn Bia bên trong không gian lần nữa sửa sang lại một lần, tất cả công kích loại pháp thuật nàng đều bảo tồn tại bên trong Thiên Diễn Bia, mà phụ trợ loại đạo thuật nàng đều rời ra luyện thành phù bảo, dạng này mình lúc đối địch cũng dễ dàng hơn. Nàng không thiếu thượng phẩm linh thạch, nàng đem hộ thân bảo mệnh kim quang, thần hành phù đều dùng thượng phẩm linh thạch chế thành phù bảo, dạng này một cái phù bảo tối thiểu có thể duy trì tốt mấy canh giờ. Còn lại tích trần, dẫn đường cùng cam lộ phù phù bảo đều dùng hạ phẩm linh thạch, cái này ba cái pháp thuật là thuần phụ trợ loại, không cần thời gian dài sử dụng. 3 năm bế quan, Diêu Thiển thời gian 1.5 năm là chuyên tâm tu luyện, thừa hạ thời gian 1.5 năm cơ bản liền hoa tại công tác chuẩn bị bên trên, nàng không chỉ có tích lũy đại lượng pháp thuật, phù bảo, chân nguyên, liền thanh long tơ mỏng đều tích lũy không ít. Thanh long tơ mỏng tính thượng phẩm thánh dược chữa thương, lại có thể điều dưỡng thân thể, Diêu Thiển không chỉ có cho bên người linh sủng ăn, mình cũng ăn không ít. Nàng tư chất thân thể rất tốt, nhưng ai cũng nghĩ để thân thể của mình tư chất thêm gần một bước. Chi Bảo cũng giúp đỡ Diêu Thiển đã làm nhiều lần chuẩn bị, nàng đem chính mình có cây bản nguyên, ngọc thủy, thanh long tơ mỏng đều một chút xíu phong nhập như hạt đậu nành linh tinh bên trong. Loại này linh tinh là thảo mộc tinh linh đặc thủ, chuyên môn dùng để phong ấn có cây bản nguyên. Phong ấn về sau bản nguyên linh tính sẽ không sói mòn, muốn phục dụng thời điểm chỉ cần đem linh tinh ngậm vào trong miệng, linh tinh liền sẽ tự động hòa tan, để bên trong bản nguyên chảy ra. Nếu không tại sao nói ai đều muốn một cái thảo mộc tinh linh, có Chi Bảo tại, Diêu Thiển không biết bất đi nhiều ít tâm tư, nàng cười đối với Chi Bảo nói, chờ nhập động phủ, chúng ta liền đi tìm đại mập mạp, thu linh mạch, cái gì khác đều mặc kệ. Chi Bảo liên tục gật đầu, đại mập mạp đối nàng tu luyện có lợi, linh mạch là đại mập mạp sinh trưởng nhu yếu phẩm, hai cái các nàng đều muốn. Diêu Thiển bế quan trước liền thả một cái đồng hồ cát, cái này đồng hồ cát một ngày giọt một giọt nước, giọt xong đúng lúc 3 năm, bởi vậy nàng đều không cần người đến gọi nàng, thời gian vừa đến nàng liền ra. Nàng ra lúc đạo cung bên trong vắng vẻ im mắng, liền trước đó tuần tra bạch cốt đạo binh đều không ở, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Thiển Thiển ngươi ra rồi. Bùi Trường Thanh đang nghĩ ngợi muốn hay không hô sư muội ra, liền gặp chính nàng ra, trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên, nhà hắn tiểu sư muội thật bất lo. Hắn đánh giá mới ra đến Diêu Thiển, tu vi đã là ngọc dịch đại viên mãn kỳ, nhưng khí tức trầm ổn, một chút cũng không có phục dụng linh dịch nhanh chóng tiến giai về sau, căn cơ bất ổn trạng thái, hắn không khỏi có chút nhíu mày, tu luyện không sai. Diêu Thiển mỉm cười, sư phụ, sư huynh dạy tốt. Nàng hiếu kỳ hỏi sư huynh, vì cái gì đạo cung bên trong đạo binh cũng bị mất? Bùi Trường Thanh nói, đều bị ta phái đi trấn thủ Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển một mặt ngộng, sư phụ đạo cung bên trong đạo binh đều là dương thần tu vi, nhiều như vậy dương thần đạo binh đi trấn thủ Huyền Đô Di phủ, xác định không phải đi đánh trận sao? Bùi Trường Thanh gặp nàng mặt mũi tràn đầy hoang mang, mỉm cười nói, ngươi một lát nữa liền biết rồi. Hắn vây gọi để tiểu sư muội tới. Diêu Thiển đi đến đại sư huynh bên người, chỉ thấy sư huynh bên người bày một đầu điểm đầy các loại bảo thạch ngai lưng, một chiếc kim đăng, năm hộp chứa đầy áp minh châu cùng rất nhiều kim châm. Đầy dây phục trang đẹp đẽ để Diêu Thiển con mắt đều bỏ ra, nàng chần chờ nhìn qua đại sư huynh, Bùi Trường Thanh cười nói, đúng, đây đều là cho ngươi chế tạo pháp khí, ngươi lần này nhập Di phủ đô muốn đeo lên. Huyền Đô Di phủ là tông môn đạo phủ, bình thường mà nói là có thể sử dụng chữ vật vật dụng, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, cho nên ta thay hai ngươi dạng đều chuẩn bị. Bùi Trường Thanh trước tiên đem điểm đầy bảo thạch đai lưng cho Diêu Thiển, trên đai lưng bảo thạch chính là pháp khí chứa đồ, những này bảo thạch hắn theo thứ tự thả đang dược, lôi châu, phù bảo cùng linh thạch những vật phẩm này. Còn lại bảo thạch đều là dùng, có chút là đơn thuần pháp khí chứa đồ, có chút là dùng đến phong tồn thực vật cùng pháp khí, đây đều là để cho tiện Diêu Thiển thu lấy vật tư. Những kim châm này chính là linh mạch thu lấy pháp khí, Bùi Trường Thanh dựa theo sư phụ phân phó, chuẩn bị cho nàng mấy trăm kiện, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên hắn để cho người ta đổi thành càng nhẹ nhàng linh hoạt loại sách tay. Hắn đem những này kim châm đều cắm ở trong bao, bọc lại chỉ có một túi nhỏ, cái này chỉ cần thu tại bên trong hà bao liền tốt. Những cái kia minh châu phong tồn lấy tích cốc đan, nước linh tuyển, linh dịch, huyết sát chi tinh cùng lôi châu, những này là vì để phòng di phụ không thể sử dụng pháp khí chứa đồ mà chuẩn bị, Bùi Trường Thanh để cho người ta làm một cái ba lô, đem minh châu cùng kim châm đều thu nạp đi vào, để Diêu Thiển cõng. Cái này ngọn kim đăng bên trong có thái âm thái dương chân hỏa, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm, những này chân hỏa có thể cứu ngươi một mạng, bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không thể để cho chân hỏa dính vào trên người mình. Bùi Trường Thanh cũng không hiểu vì cái gì sư phụ sẽ đem thái âm thái dương chân hỏa cho sư muội phòng thân, hắn liền không lo lắng sư muội đem mình đốt sao? Diêu Thiển không nghĩ tới sư phụ thậm chí ngay cả cái này đều thay mình chuẩn bị, nàng vừa mừng vừa sợ tiếp nhận kim đăng, sư huynh, di phủ muốn mở sao? Bùi Trường Thanh nói, ước chừng còn có thời gian nửa tháng liền có thể mở ra. Hắn đối với Diêu Thiển nói, ngươi trước ở đây thay xong trang phục, ta thay chuẩn bị tích trần áo, ngươi tiến vào di phủ cũng đừng có rửa mặt. Bùi Trường Thanh nói thần sắc có chút cổ quái, hắn tuy là sư đệ sư muội lão mụ tử, cũng không có như thế không rõ chi tiết chuẩn bị qua, đây đều là sư phụ căn dặn hắn chuẩn bị tốt, sư phụ đối với sư muội cũng quá nuông chiều. Ai không có việc gì tại di trong phủ tắm rửa? Hiển nhiên Bùi Trường Thanh còn chưa đủ hiểu rõ nhà mình sư muội. Bùi Trường Thanh còn nói, ngươi tùy thân động phủ hiện tại là không gian giới chỉ, bình thường không nên tùy tiện lấy ra, ta nhớ được ngươi còn có một cái tùy thân động phủ. Diêu Thiển đem chính mình quả cầu đá không gian lấy ra, đúng vậy, ta bình thường càng quen thuộc ở chỗ này mặt. Bùi Trường Thanh nhìn lướt qua, miễn cưỡng gật đầu một cái nói, vẫn được, chí ít đủ rắn chắc. Hắn lại hỏi Diêu Thiển, ngươi những cái kia linh sủng đều phải mang theo sao? Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi nói, đều mang lên, trừ Chi Bảo, cái khác đều đặt ở không gian giới chỉ, bọn nó sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bùi Trường Thanh cũng không nói thêm gì nữa, hắn thúc giục Diêu Thiển đi thay đổi trang phục, lần này Di phủ chỉ có thể để luyện khí tu sĩ tiến vào, Huyền Đô quan hẳn là chuẩn bị tuyển cách đời truyền thừa người. Chúng ta tông môn có truyền thừa, ngươi không cần thiết đi đoạt những cái kia truyền thừa, ngươi chỉ cần nhiều đoạt linh mạch, linh thực là đủ. Nếu là pháp khí chứa đồ không thể dùng, ngươi tìm Huyền Đô quan lưu lại các loại ngọc giản tư liệu, có thể đoạt nhiều ít thì bấy nhiêu. Chúng ta tông môn lần này luyện khí nữ tu cơ bản đều đi vào, bất quá ngươi không cần thiết cùng với các nàng cùng một chỗ, cái nào sợ các nàng gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không cần thiết quá nhiều, ngươi nhiệm vụ chính là tìm linh mạch, tìm linh thực. Diêu Thiển liên tục gật đầu, sư huynh ta biết. Nàng cũng không muốn cùng người hợp tác. Nàng tại sư huynh dục dã đi trước đổi quần áo, nàng thay đổi thiếp thân tiểu y đi về sau, đem tóc dài bàn một cái búi tóc, mặc thêm vào hộ giáp, cái này hộ giáp phi thường dán vào thân thể nàng, đưa nàng từ cái cổ đến bàn chân đều bao. Sau đó nàng lại mang tới khăn trùm đầu, cái này khăn trùm đầu từ đỉnh đầu bộ đến cái cổ chỗ, đem toàn bộ đầu dày đặc bao vây lại, chỉ ở con mắt cùng cái mũi chỗ mở miệng, bờ môi chỗ thoáng có chút buông lỏng, có thể để cho nàng nói chuyện. Hộ giáp cùng khăn trùm đầu là một bộ, tính chất là toàn trong suốt, thật giống như tầng thứ hai làn da thiếp ở trên người nàng đồng dạng. Có đôi khi dã ngoại mạo hiểm, nhất khó lòng phòng bị nguy hiểm chính là độc trùng, cái này hộ giáp chủ yếu chính là dùng để phòng trùng phòng cháy chống nước. Diêu Thiển mặc vào hộ giáp về sau, lại bắt đầu đeo lên đai lưng, xuyên tích trần áo, mang tóc giả, găng tay. Đợi nàng lúc đi ra, Bùi Trường Thanh nhìn xem nàng trang phục coi như hài lòng, nhà hắn tiểu sư muội xưa nay không giống người khác như thế thích khoe khoang, chúng ta đi thôi, mọi người cũng kém không nhiều sắp đến rồi. Chương 166, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển theo Bùi Trường Thanh đi vào Huyền Đô trước Di phủ, mới biết được đại sư huynh tại sao muốn phái Bạch Cốt đạo binh đến trấn thủ Huyền Đô Di phủ. Bởi vì nơi này tụ tập các đại tông môn đạo binh, Dương Thần trở xuống liền cái cơ hội lộ mặt đều không có. Diêu Thiển nhịn không được âm thầm lưu lưỡi, thực lực này cũng quá cứng hãn. Cũng thua thiệt Vân Châu rất lớn, dung hạ được những tông môn này, bằng không thì mọi người chỉ sợ đều muốn đối ngoại khuyết trương. Kỳ thật Diêu Thiển là đánh giá cao Vân Châu tông môn thực lực, Huyền môn 9 tông cùng Ma môn 10 tông thực lực là không sai, nhưng cũng không trở thành nuôi dưỡng nhiều như vậy Dương Thần đạo binh. Những này Dương Thần đạo binh kỳ thật hơn phân nửa đều là các đại tông môn âm thầm từ trưởng lão bên trong điều ra đến, đều xem như tông môn ẩn giấu thực lực. Chân chính xem Dương Thần tu sĩ thành đạo binh chỉ có Vô Cực tông cùng Thượng Thanh tông, hoặc là nói là Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương hai người. Hai vị này dựa vào sức một mình đem Vân Châu các đại tông môn thực lực đều tăng lên, các đại tông môn đối với hai người này là lại kiêng kỵ lại ỷ lại. Hiện tại mọi người chỉ hy vọng hai người có thể mau chóng phi thăng, hai cái chuyển thế trùng tu đại năng, thường trú hạ giới làm cái gì? Vẫn là sớm ngày phi thăng đi thai họa thượng giới tốt. Huyền Đô Di trong phủ tài nguyên có bao nhiêu phong phú, tu hành giới tùy tiện một cái tán tu đều biết, bởi vậy Huyền Đô Di phủ vừa hiện thế, tất cả mọi người để mắt tới nơi này. Chỉ là làm sao Di phủ mở ra nửa năm sau, chỉ cho phép Huyền môn 9 tông cùng Ma môn 10 tông đệ tử tiến vào, cái khác bên trong tiểu môn phái muốn nửa năm sau mới có thể tiến nhập, mà tán tu liền cơ hội tiến vào đều không có. Đây cũng là tu hành giới trạng thái bình thường, loại này rõ ràng liền có thật nhiều tài nguyên Di phủ, từ trước đến nay đều là các đại tông môn gia tộc độc chiếm, phân một ngụm canh cho hắn bên trong môn phái nhỏ đã là cực hạn, tán tu lấy ở đầu tư cách. Bùi Trường Thanh dẫn Diêu Thiển đến Di phủ lúc, không sai biệt lắm tất cả mọi người đến đông đủ, cũng liền Dung Quân Hòa còn chưa tới, Bùi Trường Thanh liền để Diêu Thiển ngồi ở bên cạnh mình. Diêu Thiển trong nháy mắt liền có thể cảm thấy vô số ánh mắt rơi trên người mình, nàng thản nhiên tự nhiên ngồi tại sư huynh bên người, không có nửa điểm luống cuống. Điểm ấy ánh mắt tính là gì, mặc dù mình hai đời đều không yêu làm náo động, khả tâm cảnh không phải tu luyện uổng phí, loại này nhỏ trận thế còn chưa đủ lấy làm cho nàng động dung, cái này cũng không phải đối mặt thiên quân vạn mã. Bạch Thanh Liên có chút hăng hái nhìn qua Diêu Thiển, nàng là lần thứ hai gặp cô nương này, trước đó một lần là tại Tuyết Thần Di phủ, khi đó nàng vừa mới trúc cơ, nhưng bây giờ đều đã ngọc dịch đại viên mãn. Tốc độ nhanh như vậy, không cần đoán đã biết khẳng định là tài nguyên ném ra đến. Lần này nhập Di phủ đệ tử tinh anh đều là ngọc dịch đại viên mãn kỳ, rất nhiều đều là dùng linh dịch, linh đan ném ra đến, cái này không có chút nào kỳ quái. Bạch Thanh Liên kỳ quái chính là nha đầu này khí tức trầm ổn, không có nửa điểm táo bạo, không hề giống là nhanh nhanh tiến giai ra, ngược lại giống như là cước đạp thực địa tu luyện ra được. Trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Cơ Lăng Tiêu đưa nàng tiến vào nào đó cái thời gian bí cảnh. Nha đầu này nhìn như tại ngoại giới tu luyện 3 năm, kỳ thực đã tu luyện hơn 10 năm. Dạng này bí cảnh Bạch Liên Tông cũng có, chỉ là mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bạch Thanh Liên mặc dù coi trọng nhà mình đệ tử, thế nhưng không tới nguyện ý vì nàng tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tình trạng. Cũng là Cơ Lăng Tiêu thực lực quá chắc tuyệt, để Bạch Thanh Liên nhìn hắn tự mang phổ tổ son, loại thời giờ này bí cảnh Vô Cực Tông tự nhiên cũng có thể Huyền Đô Di phủ tài nguyên lại nhiều, cũng không trở thành để Cơ Lăng Tiêu vì nó làm được mức độ này. Loại thời giờ này loại độc phủ, trừ phi là việc quan hệ đại đạo tồn vong, nếu không không cần thiết tiến đi tu luyện, hắn cũng không cho rằng Đồ Nhi cần như thế. Thời gian 3 năm đối với những khác người mà nói có thể rất khẩn trương, có thể để nha đầu này tập trung tinh thần tu luyện, nàng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Lăng Tiêu đối với Đồ Nhi hiểu rất rõ, bất quá hắn còn không có hoàn toàn giải, nàng không phải 3 năm mới hoàn thành nhiệm vụ, nàng 1 năm rưỡi liền tu luyện tốt. Về phần tại sao nàng không có nhanh chóng tiến giai di chứng? Rất đơn giản, nàng cũng không phải dựa vào uống linh dịch đem tu vi tăng lên, nàng là dựa vào luyện hóa thái âm thái dương chân hỏa tăng lên. Loại tu luyện này phương thức tốc độ nhanh, có thể hơi không cẩn thận liền phải đem mình đốt gần chết, nhất định phải tập trung tinh thần mới có thể cam đoan tự thân an toàn. Cao như vậy cường độ tập huấn làm sao có thể căn cơ bất ổn? Đương nhiên nàng loại tu luyện này phương thức cũng chỉ có chính nàng mới biết được, mọi người đều biết Nguyệt Cung có Nguyệt Linh, mặt trời có ngày linh, nhưng chân chính biết như thế nào đi thái âm, thái dương người tu luyện, toàn bộ Vân Châu đều bất mãn số lượng một bàn tay. Diêu Thiện ngước mắt nhìn xem tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện Di phủ, nàng truyền âm hỏi sư huynh, "Sư huynh, mọi người là thế nào xác định Di phủ lập tức sẽ mở ra?" Bùi Trường Thanh đối nàng mỉm cười, "Không cần xác định, trực tiếp mở ra là được." Trực tiếp mở ra. Ngay tại Diêu Thiện hoang mang lúc, Dung Quân Hỏa cũng đến, hắn là mang theo Tiêu Ngọc Chất cùng đi đến. Tiêu Ngọc Chất vừa đến, ánh mắt của mọi người lại lập tức chuyển qua trên người nàng, Tiêu Ngọc Chất thần sắc lạnh lùng nhậm đám người dò xét. Dung Quân Hòa trực tiếp mang theo sư muội đến trước Di phủ, lúc này Bùi Trường Thanh cũng động, hắn cũng mang theo Diêu Thiện đứng tại trước Di phủ. Bùi Trường Thanh trước khi đến hay cùng Diêu Thiện nói qua, nàng cùng Tiêu Ngọc Chất là cái thứ nhất tiến vào Di phủ người, hai người sau khi đi vào Vô Cực Tông cùng Thượng Thanh Tông đệ tử khác mới có thể đi vào. Phải chờ đợi hai phái đệ tử toàn bộ trở ra, những tông môn khác đệ tử mới có thể đi vào. Cái này hành sự có chút bá đạo, không ai có thể dám có cái gì bất mãn. Cơ Lăng Tiêu Bạch Cốt đạo binh, Tiêu Cảnh Dương Hỏa Linh đạo binh cũng không phải bài trí, hai vị này chỉ bằng thực lực bản thân, liền có thể lực gánh toàn bộ Vân Châu tu hành giới. Ai dám phản đối bọn họ? Bọn họ hiện tại cũng chỉ cầu hai vị này đại thần có thể sớm một chút phi thăng, hồi thiên giới thai họa tiên nhân đi, đừng ở hạ giới làm mưa làm gió. Tiêu Ngọc Chất ngước mắt nhìn qua Diêu Thiện, hai người gặp qua cũng không chỉ một lần, mỗi lần gặp gỡ tình huống cũng không quá thân mật. Nàng tư tâm đối với Diêu Thiện không có quá đại ý, chỉ là thân phận của hai người, để cho hai người thân bất do kỷ mà thành vì mọi người tương đối đối tượng. Nhưng lần này nàng nói rõ muốn nhập nhà mình động phủ đoạt tông môn nhiều năm như vậy thu thập đến tài nguyên, Tiêu Ngọc Chất trong lòng liền rất cảm giác khó chịu, nàng cũng không phải đem trách nhiệm đều đẩy tại Diêu Thiện trên thân, đây đều là thượng tầng quyết định sự tình, nhập di phủ đoạt tài nguyên đều là quân cơ thôi. Nàng chỉ là khổ sở tông môn làm sao lại không có lưu lại mấy một trường bối, làm sao lại để cho mình chuyển thế, dù là sư phụ chuyển thế, nàng đều so với mình có biện pháp bảo vệ tông môn tài nguyên. Diêu Thiện gặp Tiêu Ngọc Chất âm tình bất định thần sắc, trong lòng nàng là có chút đồng tình Tiêu Ngọc Chất, nàng đối với Vô Cực Tông tình cảm không sâu, có thể suy bụng ta ra bụng người, nếu là ngày nào sư phụ cùng sư huynh đều phi thăng, Minh Hà Mạch liền lưu lại chính mình. Nàng không gánh nổi sư phụ, sư huynh lưu lại tài nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người chia cắt, nàng trong lòng cũng là khó chịu. Nhưng đồng tình về đồng tình, vào di phủ sau nàng cũng sẽ không lưu thủ. Tu hành giới lấy thực lực vi tôn, không nghĩ mặc người thì cá, sắp bắt được hết thể tăng lên thực lực mình cơ hội. Nàng hiện tại chỉ lo lắng di trong phủ sẽ gặp nguy hiểm. Cho tới nay còn không có ai biết Huyền Đô Quan trong một đêm biến mất nguyên nhân là cái gì, nàng cùng Tiêu Ngọc Chất cái thứ nhất đi vào, là cơ duyên cũng là mạo hiểm. Nếu như trong di phủ thật có nguy hiểm gì, hai người đứng mũi chịu sào, đương nhiên không đề cập tới Tiêu Ngọc Chất, Cơ Lăng Tiêu cho Đỗ Nhi chuẩn bị sung túc hộ thân pháp bảo, thậm chí còn tại tiểu hắc trên thân lưu lại phân thần. Nếu quả thật có cái gì nguy hại tu hành giới tồn tại, hắn phân thần đủ để ngăn chặn một lát, đến lúc đó hắn tổng có cơ hội tiến vào di phủ. Tiêu Cảnh Dương cũng là cùng nhau, hắn đối với Tiêu Ngọc Chất không chú ý, có thể Vân Châu là hắn đời này nơi phi thăng, hắn không thể ngồi xem Vân Châu gặp được nguy hiểm. Lam Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa tại trước di phủ đứng vững lúc, hai phe đạo binh động, một phe là Diêu Thiện nhìn quen mắt Bạch Cốt đạo binh, còn có một phương đạo binh Diêu Thiện chưa thấy qua. Nàng nhìn thấy những này đạo binh nhìn xem cũng không giống người, ngược lại giống như là linh hỏa biến hóa, chẳng lẽ đây chính là Cảnh Dương đạo quân hỏa linh đạo binh. Cái này hai đội đạo binh riêng phần mình triển khai một cái quân trận, hai đội binh sát phân biệt ngưng tụ thành nhất tôn Bạch Cốt Thiên Ma, nhất tôn Hỏa Linh. Thiên Ma cùng Hỏa Linh đồng thời phát lực, ngạnh sinh sinh đem Huyền Đô di phủ cấm chế xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Diêu Thiện thế mới biết đại sư huynh nói, trực tiếp mở ra là có ý gì. Bọn họ căn bản không có suy tính gì phủ khi nào mở ra, mà là chờ chuẩn bị xong, hay dùng bạo lực mở ra. Cấm chế mở ra sau khi, Bùi Trường Thanh cũng không có để sư muội lập tức tiến vào, mà là từ tông môn đại năng xuất thủ trước đem mở ra cấm chế vững chắc, sau đó lại phái một tiểu đội khôi lỗi đạo binh đi vào, điều tra bên trong cảnh tượng. Nhưng không ra mọi người sở liệu, cái này đội khôi lỗi đạo binh đi vào về sau liền không tiếng thở nữa, đây cũng là tông môn lại phái đệ tử nhập di phủ thám hiểm nguyên nhân chính, đại bộ phận di phủ tiến vào bên trong liền không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Bởi vì đại bộ phận di phủ vốn chính là một cái không gian độc lập, mặc kệ cái không gian này phát triển hay không hoàn thiện, chí ít bọn nó đều là một cái đơn độc không gian, trừ phi là cực tiểu số có không gian thiên phú tu sĩ đi vào, bằng không thì đại bộ phận người là không cách nào cách hai cái không gian cùng liên lạc với bên ngoài. Vân Châu tu hành giới phát triển cho tới nay, cái trước có không gian thiên phú tu sĩ vẫn là 5 vạn năm trước sự tình. Theo ghi chép vị kia tu sĩ là Ma môn 10 tông một trong Đoạt Thiên đạo thánh tử, bất quá cũng chỉ có như thế một bút ghi chép, về sau hắn là rơi xuống vẫn là phi thăng liền không có ghi chép. Bùi Trường Thanh đợi cấm chế vững chắc về sau, đối với Diêu Thiện khẽ bước cằm, truyền âm nói, hết thảy cẩn thận. Diêu Thiện ngựa đầu đối với sư huynh cười một tiếng, sư huynh, chờ ta tin tức tốt. Nói xong nàng trực tiếp xông vào cấm chế bên trong, không chút do dự. Sớm muộn cũng phải tiến vào, sư phụ cùng sư huynh đều thay mình cân nhắc chu toàn, nàng có cái gì tốt do dự. Nàng rất ghen tị sư phụ, sư huynh địa vị bây giờ, mà địa vị của bọn hắn cũng là bọn hắn từng bước một chém giết ra. Sư phụ lên làm trưởng môn trải qua nàng không rõ ràng, sư huynh như thế nào có địa vị bây giờ nàng là biết đến, hắn cũng không biết thay tông môn xuất sinh nhập tử bao nhiêu hồi. Sư huynh đối với tông môn có bao nhiêu trung tâm nàng không biết, có thể nàng biết sư huynh mạo hiểm được đến hồi báo cũng là to lớn. Nàng hiện tại có chỗ dựa, có cơ hội sắp bắt được, có bao nhiêu người vì tông môn liều sống liều chết đều chưa hẳn có thể được đến nửa thành hồi báo, nàng hiện tại chỉ phải cố gắng thì có hồi báo, nàng có cái gì tốt do dự. Diêu Thiện không chút do dự, để Tiêu Ngọc Chất giật mình, nàng lập tức đi theo Diêu Thiện sau lưng tiến vào, cái này ma môn đến cùng là thế nào bồi dưỡng đệ tử? Làm sao cả đám đều như thế lỗ mãng? Bọn họ liền không lo lắng bên trong gặp nguy hiểm sao? Dung Quân Hòa trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đối với Tiêu Ngọc Chất hết sức thất vọng, khó trách sư phụ cho tới bây giờ không coi trọng qua nàng, không chỉ tâm tư nặng, tâm tính không có tác dụng lớn, liền đầu óc đều không có. Diêu Thiện là thật không sợ chết sao? Dĩ nhiên không phải. Dung Quân Hòa nhìn người rất chuẩn, nha đầu này đối với Vô Cực Tông không có nửa phần lòng cảm mến, nàng như thế nghĩa vô phản cố đi vào, chính là nghĩ vì chính mình được chỗ tốt. Dung Quân Hòa không sợ bọn thủ hạ có tư tâm, liền sợ bọn họ có tư tâm còn xuẩn, Tiêu Ngọc Chất các hạng chiếm toàn, hắn có chút thán nhẹ, lần này Bùi Trường Thanh hơn một chút. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa phân cao thấp, thuộc hạ thấy không rõ. Các nàng chỉ thấy Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất đều cũng không quay đầu lại tiến vào di phủ. Đám người mồ hôi lạnh ứa ra, không hổ là trưởng môn thân truyền đệ tử, phần này can đảm cũng không phải là bình thường người có thể sánh ngang. Vô Cực Tông cùng Thượng Thanh Tông đệ tử có hai vị sư tỷ dẫn đường, mọi người cũng không dám trì hoãn, dồn dập xông vào trong di phủ. Sự tình phía sau Diêu Thiện cũng không biết rõ tình hình, nàng tiến vào trước di phủ trên thân đã phát động kim quang thuật phù bảo, nàng làm xong tiến vào di phủ sau sẽ gặp nguy hiểm chuẩn bị. Nhưng không có phát giác tại nàng xuyên thấu cấm chế trong nháy mắt kia, bị cưỡng ép phá vỡ cấm chế hiện lên một tia mấy không thể tra ánh sáng nhạt. Diêu Thiện rơi vào một cái trong rừng rậm, một cái nhìn rất phổ thông sơn lâm, trong núi khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, nhưng những này cổ mục đánh giá cao nhất đứng lên cũng bất quá sống 200-300 năm, liền 500 năm trở lên đều không có, thậm chí ngay cả một gốc linh mục đều không có. Cổ mục che trời, hạ dây leo vần quanh, Diêu Thiện đứng một cái gốc cây bên trên, chỉ cảm thấy phía dưới liền cái chỗ đặt chân đều không có, chớ nói chi là để cho người ta hành tẩu đường núi. Nàng còn có thể cảm giác được địa phương này rất cổ quái, không chỉ có không thể dùng pháp khí chứa đồ, liền linh khí vận chuyển lại đều rất chậm chạp. Nàng trước kia linh khí vận chuyển một chu thiên khả năng chỉ cần thời gian một chén trà, mà nơi này tối thiểu muốn một ngày. Nàng đưa thay sờ sờ phía trước, quả nhiên trước mặt mình có một cái không thấy được màn mỏng, đưa nàng giam cầm tại gốc cây bên trên, nàng có thể tại gốc cây bên trong tự do hoạt động, nhưng là không cách nào rời đi gốc cây. Diêu Thiện cau mày, đang muốn hô chi bảo ra, liền phát hiện mình bên cạnh thân lại xuất hiện một cái gốc cây, lập tức Tiêu Ngọc Chất xuất hiện ở trước mặt nàng, hai người bốn mắt tương đối, á khẩu không trả lời được. Ngay tại hai người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, chung quanh gốc cây càng ngày càng nhiều, Vô Cực Tông cùng Thượng Thanh Tông các đệ tử dồn dập xuất hiện tại mọi người chung quanh, mọi người đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên tất cả mọi người không rõ nơi này là địa phương nào. Diêu Thiện nhìn xem một chút xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng ngược lại là có một cái suy đoán, nàng nhìn kỹ Tiêu Ngọc Chất thần sắc, chỉ thấy nàng thần sắc kích động mà nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt tự hỉ tự bi, liền khẳng định mình suy đoán, nơi này hẳn là Huyền Đô Quan năm đó đệ tử nhập môn thí luyện địa phương a. Chương 167, Huyền Đô Di Phủ. Diêu Thiện tại gốc cây bên trong thử nhiều lần, phát hiện mình tạm thời không cách nào đột phá tầng kia màn mỏng, nàng cũng tạm thời án binh bất động. Cũng không phải nói nàng không có cách nào đột phá màn mỏng, chỉ là vừa tiến Di Phủ, tình huống không rõ, vẫn là cẩn thận một chút tốt, đem át chủ bài đều lộ ra, nàng về sau làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Chất khoanh chân ngồi ở gốc cây bên trên, mặt mũi tràn đầy hoài niệm nghĩ đến kiếp trước, nàng kiếp trước cũng là đứng tại cây này đôn bên trên, đi theo đồng môn các cùng một chỗ trải qua nhập môn khảo thí. Vậy sẽ mọi người đều bị các sư tỷ dọa sợ, coi là con đường này có bao nhiêu khó đi, thế nhưng là về sau hồi tưởng lại, con đường này là mọi người đi được nhất như ý đường. Bởi vì con đường này chỉ phải cố gắng, liền có thể đạt tới điểm cuối cùng, ngày sau trên con đường tu hành cái nào là như thế trôi chảy đường. Trên đời này nếu là mọi chuyện chỉ phải bỏ ra cố gắng, liền có thể thành công thì tốt biết bao. Tiêu Ngọc Chất giữ im lặng, Thượng Thanh Tông đệ tử cũng không có lên tiếng âm thanh. Các nàng đang cùng Vô Cực Tông đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vô Cực Tông đệ tử cũng không có lên tiếng, bởi vì Diêu Thiện không nói chuyện, đến trước Di phủ mọi người liền tiếp vào nhiệm vụ, muốn hết thảy lấy Diêu Thiện làm chủ, nàng nói cái gì mọi người làm cái gì. Nhập Di phủ cơ hồ đều là Thiên Tâm mạch đệ tử, mệnh lệnh này trong lòng các nàng tự nhiên là khâm phục, có thể để các nàng làm trái con các nàng cũng không có lá gan này, cho nên tất cả mọi người chờ lấy Diêu Thiện hạ lệnh. Ở Thượng Thanh Tông, Vô Cực Tông đệ tử nhập Di phủ về sau, những tông môn khác đệ tử cũng lục tục ngo ngoe tiến đến, thủ trước tiến đến chính là Bạch Liên Tông Bạch Ngọc Ngẫu. Nàng nhìn thấy Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất hai cái này xuất trước người tiến vào thế mà bị vây ở gốc cây bên trên mặt không khỏi dương lên nụ cười cổ quái, nàng cười híp mắt đối với Diêu Thiện nói, "Diêu sư muội, xem ra cái này Di phủ tuyển đồ vẫn là rất công bằng." Diêu Thiện không có nhận lời nói, nàng xem Bạch Ngọc Ngẫu vì người chết, nàng không thích tại trên thân người chết lãng phí thời gian. Nàng trong lòng thầm nghĩ, Di trong phủ Huyền Đô quan đệ tử khả năng đều không có ở đây, nhưng vô cùng có khả năng cái này động thiên bản thân hữu linh. Nếu là như vậy, mình đoạt linh mạch, đoạt linh thực sự tình liền không thể làm, bằng không thì rất có thể bị động thiên làm khó dễ. Diêu Thiện nghĩ đến có chút không cam tâm, lớn như vậy một tảng mỡ dày không cắn một cái, thực sự có chút không cam tâm. Diêu Thiện tâm tư lưu chuyển, bất quá bên ngoài nàng một phái bình tĩnh bó gối nhập định, dù sao hiện tại cũng không thể có bất kỳ động tác gì, vậy liền tiếp tục tích lũy pháp thuật đi. Nơi này linh lực vận chuyển ngưng trệ, có thể nàng tích lũy pháp thuật đều là thần thông, cũng không cần hao phí mình linh lực, chỉ cần có thời gian là được, dù sao nàng hiện tại cũng không làm được chuyện khác. Bạch Ngọc Ngẫu đối Diêu Thiện kêu vài câu, Diêu Thiện không để ý tới nàng, nàng thần sắc khẽ biến, lại muốn đi khiêu khích Tiêu Ngọc Chất, bất quá nàng ngước mắt gặp Tiêu Ngọc Chất cũng bắt đầu ngồi xếp bằng nhập định, nàng hậm hực rời ánh mắt. Nàng không phải là người không có đầu óc, hiện vào lúc này nếu như khiêu khích đối tượng đánh trả nàng, nàng có thể tiếp tục châm ngòi thổi gió. Có thể giống Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất như thế khó chơi, nàng cũng không có biện pháp gì đối với trả cho các nàng, cũng không thể cùng phàm nhân như thế quăng cãi nhau không động thủ a. Cái này cãi nhau cũng phải có đối tượng. Di phủ cái này một giam cầm, liền cầm giữ đám người 3 ngày 3 đêm, chờ bên ngoài Huyền Môn chín tông, Ma Môn 10 tông sở hữu đệ tử đều sau khi đi vào, nó mới bung lòng ra giam cầm. Đám người được tự do về sau, dẫn đầu dựa theo tông môn vây thành một vòng, đề phòng cẩn thận nhìn qua đối phương, lúc này không chỉ có Ma Môn cùng Huyền Môn đề phòng lẫn nhau, cùng một trận doanh không cùng tông môn ở giữa cũng là đề phòng lẫn nhau. Huyền Môn đối ngoại tuyên dương một mực là cựu đại tông môn đồng khí liên tri, tương hỗ là đồng môn, thực tế làm sao có thể? Nếu là đều liên hợp lại cùng nhau, vậy tại sao còn muốn phân 9 cái tông môn? Biến thành một cái siêu cấp đại tông môn không tốt sao? Tại mọi người không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Diêu Thiện truyền âm hỏi Tiêu Ngọc Chất, "Tiêu sư tỷ, nơi này là Huyền Đô quan nhập môn đệ tử nơi tập luyện sao? Muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này?" Tiêu Ngọc Chất không nghĩ Diêu Thiện sẽ chủ động hỏi ý mình, nàng ngước mắt nhìn về phía Diêu Thiện, chỉ thấy nàng ánh mắt thanh chính, thần sắc nhu hòa, nàng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, tông môn hiện tại biến thành cái dạng gì, nàng chính mình cũng không biết. Nơi này nhìn như quen thuộc, thế nhưng nguy cơ từ phía, nàng cũng không nói được, mình sẽ có hay không có cần người khác trợ giúp cơ hội. Diêu Thiện dù là ma môn, nhưng từ mình mấy lần gặp được tình huống của nàng đến xem, người này ân oán rõ ràng, ngược lại là so với bình thường huyền môn đệ tử có thể tin hơn, nói không chừng mình liền có cần nàng trợ giúp cơ hội. Hiện tại bán cái tốt, ngày sau gặp lại cũng có chút tình cảm. Tiêu Ngọc Chất trong lòng suy nghĩ lấy, nói với Diêu Thiện tông môn vốn có quy định, nếu như quy tắc không có thay đổi, chính là dựa vào bản thân mình lực lượng bỏ lên đỉnh núi. Diêu Thiện hỏi, bản thân lực lượng? Là lần tay thân lực lượng sao? Không dựa vào linh lực. Đúng vậy, không thể dùng linh lực liền muốn trừ điểm. Tiêu Ngọc Chất người tốt làm đến cùng, đem quy tắc ngầm cũng nói ra. Chúng ta khi đó nhập môn khảo thí, trừ nhìn tư chất năng lực bên ngoài, tâm tính cũng là trọng yếu. Bất quá khi đó sẽ có tông môn trưởng bối bí mật quan sát, hiện tại liền không nói được rồi. Diêu Thiện nghiêm túc nghe xong, đối nàng mỉm cười, đa tạ. Tiêu Ngọc Chất đối nàng khẽ bước cằm, nàng nhảy xuống cây đôn, trực tiếp hướng chỗ rừng sâu đi đến. Bạch Ngọc Ngẫu cũng liền vội truyền tin tức Tiêu Ngọc Chất, có thể Tiêu Ngọc Chất như thế nào lại để ý đến nàng? Không đề cập tới vị này làm việc, đơn thuần nhân phẩm nàng còn kém Diêu Thiện nhiều lắm. Diệp Mai Anh gặp Tiêu Ngọc Chất muốn rời khỏi, vội vàng gọi nàng lại, chúng ta cùng đi. Tiêu Ngọc Chất cũng không có phản đối, nơi này con đường không thông, cũng cần nhân thủ mở ra trên đường núi. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, Diêu Thiện tu luyện chính là thượng đẳng công pháp, linh khí vận chuyển đều không trôi chảy, những người khác thì càng khỏi phải nói, mọi người đi được đều rất vất vả. Nhất là Vô Cực Tông bên này, Thiên Tâm mạch đệ tử đại bộ phận không luyện thể, nhìn thấy trước mắt cái này không có đường rừng rậm, liền từng cái mặt mày thảm đạm. Duy có mấy cái chân truyền đệ tử thần sắc trấn định, các nàng nhìn chăm chú thêm vài lần về sau, trên một người trước cùng Diêu Thiện nói, Diêu sư muội, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem các nàng, hợp tác thế nào? Chân truyền đệ tử nói, ngươi cũng luyện qua thể a? Chúng ta thay phiên mở đường, để tất cả mọi người có thể cùng nhau lên núi. Nàng là Hoa Nhuận sư muội, biết Diêu Thiện hỏi Hoa Nhuận muốn qua công pháp luyện thể. Diêu Thiện gật gật đầu, có thể. Phản chính tự mình cũng muốn mở đường, một người cùng một đám người cũng không có khác nhau. Đám người đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, rắn. Có rắn. Mấy cái bị rắn cắn đến người, sắc mặt xanh lét sưng ngã xuống đất không dậy nổi. Lập tức đám người hoảng loạn, Diêu Thiện lông mày cau lại, quay đầu hướng Vô Cực Tông đệ tử quát, đều là mới nhập môn tiểu đệ tử sao? Nơi này linh khí không thể vận chuyển, thần thức cũng không cách nào vận chuyển. Các ngươi sẽ không dùng thần thức phòng bị chung quanh. Không có luyện qua thể, liền cầm đao cũng sẽ không rồi. Liền đầu rắn đều giết không được, các ngươi cũng không cần nhập di phủ, chết đi coi như xong. Diêu Thiện như đánh đòn cảnh cáo, để đám người tỉnh táo lại, Thiên Tâm mạch vốn là lấy thần thức lấy sừng, mọi người dồn dập thả ra thần thức đề phòng. Diêu Thiện thấy đau đầu, tiện tay phân phó vị kia nói chuyện với mình chân truyền đệ tử nói, nơi này hết thảy có bao nhiêu người? Ngươi an bài một chút, chia mấy tiểu tổ, mọi người thay phiên đề phòng. Nàng liền không rõ, sư minh phái người tiến đến đều không sàng chọn sao? Làm mấy cái rõ ràng không có kinh nghiệm kẻ ngu tiến tới làm cái gì? Diêu Thiện không biết, Bùi Trường Thanh căn bản không có sàng chọn, đem tất cả mọi người nhét vào. Huyền Đô quan tài nguyên, tất cả mọi người ngấp nghé, ai đều muốn lấy thêm. Đi vào càng nhiều người, có được đồ vật thì càng nhiều, ai còn quan tâm có chút người không có kinh nghiệm tiến đi tìm cái chết. Lúc đầu luyện khí kỳ đệ tử chính là tại Vô Cực Tông có thể tiếp nhận tổn thất phạm vi bên trong, đối với tán tu tới nói, có thể một người trúc cơ liền muôn vàn khó khăn. Có thể đối đại tông môn tới nói, toàn bộ luyện khí kỳ, thậm chí liên kết đan, cũng còn không cứ gọi được muốn liều thiên phú thời điểm, chỉ phải cố gắng là đủ rồi. Công pháp của bọn hắn cùng tài nguyên đầy đủ để các đệ tử đều kết đan, bất quá kết đan về sau đường cũng chậm chậm khó đi. Cho nên tức là lần này tất cả luyện khí đệ tử đều chết hết, Vô Cực Tông cũng có thể lần nữa dục sinh ra một nhóm luyện khí đệ tử, chút tổn thất này bọn họ vẫn là nhận gánh chịu nổi. Diêu Thiện âm thầm liên hệ Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi, hai người các ngươi cẩn thận đi theo ta đằng sau, không muốn nói chuyện với ta. Nàng là mục tiêu công kích, cùng với nàng quá thân cận không có chỗ tốt. Hai người cũng truyền âm nói, chúng ta biết, chính ngươi cẩn thận. Các nàng cũng lo lắng cho mình sẽ trở thành Diêu Thiện liên lụy, cho nên ngay từ đầu liền không có nói chuyện với nàng. Ba người quan hệ cá nhân, tại Vô Cực Tông người biết cũng không nhiều, coi như biết, các nàng cũng không biết ba người giao tình đến cùng như thế nào. Diêu Thiện tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua về sau, thể chất cùng lực lượng đều có một cái rõ ràng tăng lên, loại này cản đường đại thụ đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề, nàng chỉ cần đưa tay liền có thể dễ dàng đem đại thụ chém ngã. Bất quá Diêu Thiện không có đốn cây, đại bộ phận thời điểm nàng chỉ là đem tạp nhạp nhánh cây kéo xuống, chống đi một đầu có thể đi đường là đủ. Nàng hiện tại rất may mắn mình dự kiến trước, nếu không phải trên người có phòng hộ áo, riêng là những này cản đường nhánh cây cũng đủ để cho mình tâm tình bực bội. Nàng cùng tông môn các đệ tử nói xong muốn thay phiên mở đường, thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, Vô Cực Tông đệ tử chỉ cùng ở sau lưng nàng để phòng là tốt rồi, căn bản không cần các nàng lại phí cái gì khác tâm tư. Chúng người ánh mắt phức tạp nhìn xem Diêu Thiện bóng lưng, đây chính là trưởng môn chân truyền thực lực sao? Khó trách đại sư huynh như thế tín nhiệm nàng. Cẩn thận, theo Giang Tuyết Nữ một tiếng kinh hô, Diêu Thiện đưa tay đã vững vàng bắt lấy một đầu vảy đen xích mắt rắn nhỏ. Đầu này rắn nhỏ tin đỏ tươi, trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi hôi, hai cây thật dài độc nha dữ tợn vô cùng, hiển nhiên là một đầu kịch độc vô cùng rắn. Kim Tú Nhi nhìn thấy con rắn này, giật nảy cả mình, đây là ngàn rắn cổ vương, là từ mấy ngàn đầu nhỏ rắn độc tự giết lẫn nhau luyện chế mà thành, kịch độc vô cùng. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, nàng trước đó đã cảm thấy nơi này xuất hiện rắn độc có chút kỳ quặc, bây giờ nghĩ lại là có người nghĩ đục nước béo cò, mượn tất cả mọi người tại cơ hội, trước thanh lý bộ phận đối thủ. Trong tay nàng ám kình một phát, rắn nhỏ xương cốt bị nàng từng đoạn chấn vỡ, nàng tiện tay đem xác rắn nhét vào một cái hốc cây nói, mọi người cẩn thận, có người tại đục nước béo cò. Đám người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một vị chân truyền đệ tử âm trầm nói, nếu để cho ta tìm tới là ai, ta không phải đem nàng luyện thành trường minh đăng. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, hiện trường nhiều người như vậy, căn bản tra không ra là ai, nàng ngẩng đầu nhìn một cái Bạch Ngọc Ngẫu, trong lòng có chút tiếc hận, nhưng đáng tiếc vị này cho đến trước mắt đều thái an phân. Phàm là nàng lộ ra tại Tuyết Thần Di trong phủ điểm này ác thú vị, mình cũng có thể thu thập nàng. Diêu Thiện còn nhớ rõ Tiêu Ngọc Chất nhắc nhở, nơi này khả năng còn sẽ khảo sát tâm tính. Nàng không xác định Di phủ hay không hữu linh, bất quá tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Nàng càng hiếu kỳ, nếu như Di phủ hữu linh, nhìn đến đây thả cổ rắn hại người người, có thể hay không trừng phạt nàng. Chương 168, Huyền Đô Di phủ. Thiên độc cổ xà mới đầu còn đưa tới một tiểu ba hỗn loạn, bất quá bây giờ đi vào đệ tử nói thế nào cũng là huyền môn, ma môn lớn nhất mấy cái tông môn đệ tử. Có lẽ có ít người là đục nước béo cò vào, có thể đại bộ phận đệ tử năng lực vẫn là không có trở ngại, chính là có một số người kinh nghiệm không phong phú. Kinh nghiệm không phong phú cũng không quan hệ, các đại tông môn chân truyền đệ tử đều là thân kinh bách chiến, phát hiện là có người cố ý gây nên hỗn loạn. Đại bộ phận chân truyền đệ tử liền như là Diêu Thiện như vậy, dùng thần thức liếc nhìn một phía, đem rắn độc trùng dẫn đầu dọn dẹp sạch sẽ. cũng là nơi này không có thể động dụng linh khí mới sẽ như thế, nếu như có thể dùng linh khí, những độc xà này độc trùng căn bản không tới gần được. Bạch Ngọc Ngâu đem mấy con rắn độc ép thành thịt nát về sau, khép mắt nhìn xem mấy cái cản trở sư muội, động não. Các ngươi là tu sĩ không là phàm nhân. Gặp mấy con rắn độc liền run chân, ta muốn các ngươi tiến đến làm gì dùng? Bạch Ngọc Ngâu để Liên Hoa cung các đệ tử liên tục đánh mấy cái dùng mình, người sắt thần này cũng không chỉ đối với người ngoài có sát tâm, nàng đối với tông môn đệ tử như thường không nương tay. Đương nhiên bất luận tông môn gì đều không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng cho dù là huyền môn cũng có tự giết lẫn nhau, đừng nói là ma môn. Bạch Ngọc Ngâu giết đồng môn sự tình mọi người đều biết, chỉ là tất cả mọi người bắt không được nàng tay cầm. Nàng đối với phía trước mở đường Diêu Thiện cất giọng hô, "Diêu sư muội, chúng ta hợp tác như thế nào?" Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn qua nàng, "Hợp tác thế nào?" Bạch Ngọc Ngâu cười nói, "Thiên Tâm Mạch đệ tử am hiểu nhất thần thức công kích, nơi này hạn chế linh lực lại không hạn chế thần thức, ta cùng ngươi mở đường, hai phái chúng ta đệ tử cùng đi như thế nào?" Bạch Ngọc Ngâu nhìn Diêu Thiện xuất thủ, liền biết nàng là chuyên môn rèn thể, mà lại công pháp rèn thể rất là cao thâm, đúng lúc nàng cũng chuyên môn luyện qua, cùng Diêu Thiện hợp tác không thiệt thòi. Thiên Tâm Mạch thần thức hơn người, lại vừa vặn phòng bị nơi này rắn độc trùng, Bạch Ngọc Ngâu có chút phiền muộn, ánh mắt thâm trầm đảo qua Câm Như Hến đồng môn sư muội. Lúc ở bên ngoài, một cái so một cái sẽ nhảy nhót, đến nơi này liền thành chim cút. Nếu không phải sư phụ liên tục phân phó mình, không được núp nhích đồng môn các sư muội, Bạch Ngọc Ngâu thật muốn đem đám vô dụng này đều giết. Diêu Thiện khỏe miệng hơi mỉm cười, các ngươi tông môn trừ ngươi ra, còn có ai là hữu dụng? Nàng chỉ vào sau lưng cái thứ nhất nói chuyện với mình chân truyền đệ tử, khí lực nàng cũng không nhỏ. Chu Vân vô ý thức ưỡn ngực, nàng cũng là Hoa Nhan thân truyền đệ tử, Hoa Nhuận một tay nuôi nấng, cũng tu luyện qua Long Tượng bản Nguyệt Kinh, tại không có gặp được Diêu Thiện trước đó, luôn cảm giác mình lực lớn vô cùng. Nhưng mới rồi được chứng kiến Diêu sư muội thủ đoạn về sau, Chu Vân liền bị đả kích. Diêu sư muội cũng là tu luyện Long Tượng bản Nguyện Kinh a. Vì cái gì nàng so với mình lợi hại nhiều như vậy? Diêu Thiện lời nói đến mức không chút khách khí, có thể Bạch Ngọc Ngẫu cũng không tức giận, nàng trời sinh tính thị sát, nhưng không có nghĩa là nàng là kẻ ngu. Diêu Thiện làm việc là có chút ngạo khí, có thể người có thực lực có ngạo khí vô liếng, nàng tại Tuyết Thần Di phủ lúc chính là Ngọc Dịch đại viên mãn khí, sớm có thể tiến giai kim đan. Nàng chậm chạp áp chế tu vi không tiến giai, chính là vì Huyền Đô Di phủ, nàng cùng Diêu Thiện đồng dạng ý nghĩ, liền muốn tại Di trong phủ tích lũy đủ nhiều tài nguyên. Nàng từ trước đến nay có được gián được, nàng cười nhẹ nhàng nói, chúng ta ở đây không có tác dụng gì, nhưng là rời đi nơi này, mọi người đều biết chúng ta Liên Hoa cung chữa thương thủ đoạn. Bạch Ngọc Ngẫu để đám người không tự chủ được gật đầu, Liên Hoa cung chữa thương thủ đoạn cùng Huyền Môn chín tông một trong Bạch Vân quán sóng vai. Chỉ là Bạch Vân quán là đứng đắn đại phái, mà Liên Hoa cung là ma môn, cho nên tu hành giới đại bộ phận tu sĩ bị thương sau đều đi tìm Bạch Vân quán, mà không phải Liên Hoa cung, liền ma môn tu sĩ đều không ngoại lệ. Trước kia Thiên Tâm mạch đệ tử xuất hành, luôn có cái khác mạch đệ tử cùng đi, Huyết Hà mạch cũng am hiểu chữa thương, các nàng cũng không sợ, hiện tại nam tu vào không được, cũng chỉ có thể khác tìm đồng bạn. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, tốt, chúng ta hợp tác. Bạch sư muội, Diêu sư muội có thể mang bọn ta Âm Dương đạo cùng một chỗ hợp tác. Âm thanh trong trẻo vang lên, Diêu Thiện ngay từ đầu nghe được thanh âm này còn có chút chố mắt, bởi vì thanh âm này rất giống thanh âm nam tử. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một bạch y nam tử tuấn mỹ mỉm cười đi tới, một đôi đa tình đào hoa mắt nhìn về phía nàng lúc lưu chuyển sinh huy. Diêu Thiện lúc này mới nhớ tới, vị này chính là Âm Dương đạo chân truyền chuẩn bị tuyển thạch trung ngọc, nghe nói nàng là khó được Âm Dương đồng thể người, mọi người còn tưởng rằng nàng vào không được Huyền Đô Di phủ, không nhớ nàng thế mà tiến đến. Diêu Thiện cũng không kỳ quái, cái gọi là âm dương đồng thể người, hẳn là thân thể có chút biến dị a. Loại người này bản thân cũng là có giới tính, cha DNA liền biết rồi, tu hành giới không tra được DNA cũng có thủ đoạn khác. Bạch Ngọc Ngẫu nheo mắt lại nhìn qua Thạch Trung Ngọc, nàng cùng Ma Môn, Huyền Môn đệ tử quan hệ đều không tốt, duy nhất không có chân chính động thủ một lần chính là Diêu Thiện, nàng không thạch tín Trung Ngọc là thật tâm đến nàng hợp tác. Thạch Trung Ngọc đối với Diêu Thiện cười khẽ, nàng cũng là vì Thiên Tâm Mạch thần thức mà tới. Diêu Thiện lạnh nhạt nói, nhân số chúng ta đủ nhiều, thần thức cũng không phải vấn năng, Thiên Tâm Mạch những đệ tử này bảo hộ một hai người vẫn được, lại nhiều dễ dàng xảy ra chuyện. Thạch Trung Ngọc truyền âm nói, Diêu sư muội, nếu như ta biết là ai thả cổ rắn đây này. Diêu Thiện đối với lần này không có hứng thú, biết lại như thế nào? Nơi này lại không thể giết người, coi như có thể giết người nàng cũng sẽ không giết, ai biết Thạch Trung Ngọc có phải là mượn đao giết người. Tuy nói nhiều khi con mắt sẽ gạt người, có thể Diêu Thiện vẫn là chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Bạch Ngọc Ngẫu cho Diêu Thiện truyền âm nói, Diêu sư muội, cái này bất nam bất nữ quỷ đồ vật quen đấy chậu người, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Diêu cười nhẹ nói, chúng ta đi thôi, nhanh lên đến đỉnh núi mới là đứng đắn. Nhập môn khảo thí, cái gọi là tâm tính khảo thí chỉ là một cái trong số đó, thực lực mới là chủ yếu nhất. Có thực lực, tâm tính chỉ cần không phải quá phát rồ, tất cả mọi người sẽ không để ý, tu hành giới đến cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Bạch Ngọc Ngẫu cũng đang có ý này, nàng cùng Diêu Thiện, Chu Vân ba người hợp tác, ngạnh sinh sinh tại kín không kẽ hở núi rừng bên trong giết ra ba con đực ra, hai phái đệ tử theo sát phía sau. Thiên Tâm Mạch đệ tử phụ trách đề phòng, Liên Hoa cung đệ tử phụ trách đem ba người lấy xuống nhánh cây chuyển qua một bên, dễ dàng hơn đằng sau đệ tử đi đường. Hai phái nhân mã rất nhanh liền vượt qua môn phái khác, đi tới phía trước nhất, Diệp Mai Anh thấy thế cũng đội vàng lôi kéo quen biết huyền môn đệ tử hợp tác. Thạch Trung Ngọc bị cự tuyệt về sau cũng không giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm đi theo hai tông đằng sau kiếm tiện nghi, Diêu Thiện cùng Bạch Ngọc Ngẫu cũng lười so đo, lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn có thời gian nửa năm. Cái khác ma tông gặp Thạch Trung Ngọc an bế một canh, cũng tuyệt cùng Thiên Tâm Mạch hợp tác tâm tư, mọi người làm theo ý mình. Cũng không phải nói các nàng không hiểu đoàn đội hợp tác, mà là mọi người không có vào trước di phủ, gặp mặt không nói ngươi chết ta sống, cũng không ít hô đối phương, đều kết liễu mối thù không nhỏ oán. Này lại coi như mọi người có tâm buông xuống ngăn cách, cũng không thể tin được đối phương, vạn nhất bị đối phương hố làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Ngẫu thần thái thản nhiên cùng Diêu Thiện nói chuyện phiếm, "Diêu sư muội, ta nhìn ngươi cái này công pháp luyện thể tựa hồ không phải Minh Hà mạch Hắc Long rèn thể thuật. Bạch Ngọc Ngẫu cỡ nào nhạy cảm, nàng phát hiện Diêu Thiển hai tay cắt xuống nhánh cây biên giới có nhàn nhạt cháy đen, giống như từng bị lửa thiêu đồng dạng. Nơi này không có cách nào dùng linh lực, liền đại biểu lửa này rất có thể công pháp tự mang, không có linh lực thời điểm đều có thể hiện lộ lửa vết tích, công pháp này muốn bao nhiêu lợi hại. Bạch Ngọc Ngẫu bất động thanh sắc tìm hiểu lấy Diêu Thiển công pháp tôi luyện thân thể, đây không phải Hắc Long tôi thể pháp, chẳng lẽ là cơ gia công pháp luyện thể. Bạch Ngọc Ngẫu biết cơ gia tám thành đệ tử đều là hỏa hệ linh căn, Lăng Tiêu đạo quân đây là đem gia tộc công pháp cho Hấu Đồ tu luyện. Hắn đối với cái này Hấu Đồ còn thật không phải bình thường coi trọng. Diêu Thiển nói, ta là tùy tiện luyện, Hắc Long rèn thể thuật không có nữ đan công pháp. Nàng vượt qua tông môn các mạch rèn thể thuật, Thiên Tâm mạch không để cập tới, cái khác bốn mạch hoàn toàn chính xác đều là nam nhân tu luyện công pháp. Bạch Ngọc Ngẫu đột nhiên đối với Diêu Thiển lộ ra một cái mập mờ nụ cười, ta sớm nghe nói Vô Cực tông các mạch rèn thể thuật có chỗ độc đáo, sớm nghĩ kiến thức một chút. Sư muội có cái Thanh Mai trúc mã sư huynh a, ngươi có thể từng chứng kiến. Diêu Thiển cười khẽ, nếu để cho chúng ta tông môn các sư đệ biết Ngọc Ngẫu sư tỷ như thế tôn sùng ta phái công pháp luyện thể, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Sư tỷ muốn còn không đơn giản, bọn họ khẳng định đứng đấy tùy ngươi chọn tuyển. Lời của hai người đưa tới sau lưng Liên Hoa Cung, Thiên Tâm mạch các đệ tử ăn một chút yêu kiều cười, mọi người từng cái mặt lộ vẻ thẹn thùng. Một cái Liên Hoa Cung đệ tử xấu hổ nói, ta cảm thấy vẫn là Minh Hà mạch đệ tử tốt nhất, Hắc Long đẹp trai nhất, cái khác ba mạch bề ngoài có chút không tốt. Thiên Tâm mạch đệ tử nói, Huyết Hà mạch cùng Ma Thần mạch cũng không tệ, mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng là bọn họ cũng có bọn họ sở trường. Dù sao chỉ cần không phải Cửu U mạch là tốt rồi. Bạch Ngọc Ngẫu nghe sư muội nói đùa, nụ cười trên mặt càng thịnh, nàng bất động thanh sắc đánh giá Diêu Thiển, gặp nàng thần sắc bất động, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không phải nói vị này không có việc gì hay cùng Huyết Hà mạch một vị chân truyền pha trộn ở một chỗ sao? Làm sao nhìn giống như là không có khai khiếu dáng vẻ? Chẳng lẽ hai người thật đúng là đứng đắn đến làm huyền môn bộ kia? Bạch Ngọc Ngẫu có chút không tin, nhưng là nhìn lấy Diêu Thiển cái kia trương xem xét hay cùng huyền môn tiểu tiên nữ liên hệ tới khuôn mặt nhỏ, nàng lại có chút nửa tin nửa ngờ, có thể hai người thật sự là trông coi không có vượt qua. Diêu Thiển thản nhiên lườm Bạch Ngọc Ngẫu một chút, nàng có tài liệu mình chẳng lẽ không có tư liệu của nàng sao? Vị này trừ giết người không có những yêu thích khác, nàng cũng không tin nàng cái này được chứng kiến Vô Cực tông ba mạch nam nhân, còn miệng ba hoa ai không biết. Diêu Thiển biết nàng là muốn nghe được mình công pháp luyện thể, có thể nàng cũng không phải ngốc, làm sao lại tùy tiện tiết lộ công pháp của mình. Có Bạch Ngọc Ngẫu, Diêu Thiển mở đầu, các nữ đệ tử cũng bừng ra, cười khanh khách tán gẫu. Ở đây đều là tu sĩ, hai thính mắt tinh, đám người nghị luận mọi người nghe vào trong tai, ma môn bên này tất cả mọi người lộ ra tâm linh thần hội nụ cười. Huyền môn các đệ tử thì xấu hổ đỏ mặt, rất nhiều người trong lòng thầm mắng những này ma nữ không biết xấu hổ. Đám người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, ngàn rắn cổ vương tựa hồ cũng bị mọi người giết đến không sai biệt lắm, đám người chỉ cần chuyên tâm đi lên là được, không cần lại lo lắng đánh lén, mọi người tâm thần cũng tựa hồ dần dần cũng thả lỏng ra. Đúng lúc này Diêu Thiện cùng Bạch Ngọc Ngẫu đột nhiên ra tốc, hai người cũng mặc kệ sau lưng đệ tử, nhất trí hướng đỉnh núi phóng đi. Đi theo hai người cùng một chỗ hướng lên đỉnh núi còn có mấy chục đạo thân ảnh, Thạch Trung Ngọc, Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh cũng ở trong đó. Những người này hướng đỉnh núi hướng lúc, dưới núi đệ tử cũng bắt đầu hỗn chiến, mọi người không có động đao động thương, nhưng tướng giữ chân nhau cũng có thể, mục đích đúng là không khiến người khác đi lên hỗ trợ. Giữa sườn núi, các môn phái các tinh anh đều đang ra sức bắn vọt, những người này rõ ràng thể lực không sánh được Diêu Thiển, Diêu Thiển là trong đám người tốc độ nhanh nhất, khí lực cũng là lớn nhất. Đám người ám chú một tiếng, có thể hướng lên đỉnh núi đại bộ phận đều là trong tông môn ít có hảo, muốn nói luyện thể ai cũng luyện thể. Không có gặp được Diêu Thiển trước, các nàng tự nhận không so với cái kia chuyên môn luyện thể nam tu kém, có thể ai có thể nghĩ tới Diêu Thiển lợi hại hơn. Nàng quả thực chính là một đầu manh thú hình người. Nói cái gì nàng không có tu luyện qua Hắc Long luyện thể thuật, người nào tin người đó ngốc. Diêu Thiển cũng là lần đầu tiên thí luyện đại nhật ma thần trải qua, chính nàng đều không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Khó trách Vu tộc là làm lúc có thể đối cứng Long Phượng Thiên yêu nhất tộc tồn tại, nàng vừa mới bắt đầu tu luyện thì có hiệu quả tốt như vậy. Theo đám người dần dần tới gần đỉnh núi cảnh tượng cũng hiện ra ở trước mặt mọi người, đỉnh núi lại có 5 cái hoa biểu trên có một cái thừa lộ bản, mỗi cái hoa biểu đều là một loại nhan sắc, màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, đám người dù còn không có lĩnh ngộ cái này ngũ sắc chi trụ là cái gì hàm nghĩa, nhưng không trở ngại các nàng muốn dẫn đầu đạt tới thừa lộ bản bên trên. Về phần vì sao đi rồi một đoạn đường mới bắt đầu bán gọn, nguyên nhân cũng giống như nhau, tất cả mọi người là không sai biệt lắm lúc này mới biết được đỉnh núi có cái gì. Diêu Thiển những người này ở đây màng mỏng biến mất trong nháy mắt kia, đồng thời phái có thể điều tra tin tức linh sủng lên núi điều tra tin tức, mọi người thực lực tương đương, nhận được tin tức thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước đó nói chuyện phiếm bất quá là lòng biết rõ che giấu thôi. Diêu Thiển xông lên đầu tiên cái này năm loại nhan sắc nàng không chút nghĩ ngợi lựa chọn màu xanh, nàng xem chừng cái này năm loại nhan sắc đại biểu ngũ hành, nàng là một linh thể, chọn lọc tự nhiên màu xanh. Ngay tại Diêu Thiển vùi đầu hướng sơn đỉnh phóng đi lúc, mấy cái ngàn rắn cổ vương lần nữa hướng Diêu Thiển vọt tới. Những này tiểu hắc xà tốc độ cực nhanh vọt tới Diêu Thiển phần lưng, đang muốn mở ra miệng rộng cắn nàng, lại không nghĩ thân thể đột nhiên cứng ngắc rơi xuống đất, bọn nó đều bị Diêu Thiển dùng Trảm Thần Châm giết. Diêu Thiển không có bởi vì cổ rắn công kích mà dừng lại một lát, nàng mũi chân liên tục điểm mấy lần, thân thể liền linh xảo bò lên trên hoa biểu, nàng ngoái nhìn lúc đối diện bên trên Thạch Trung Ngọc đa tình hai con ngươi. Thạch Trung Ngọc đối nàng mỉm cười, cũng đi theo bò lên trên màu trắng hoa biểu, Bạch Ngọc Ngẫu lựa chọn màu đỏ hoa biểu, Tiêu Ngọc Chất lựa chọn màu đen hoa biểu, màu vàng hoa biểu là đang ngồi một vị khác huyền môn tu sĩ, Bạch Vân quán Thẩm Lưu Vân. Diệp Mai Anh lúc đầu cũng nghĩ bên trên màu đen hoa biểu, làm sao nàng so Tiêu Ngọc Chất chậm chỉ chốc lát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Ngọc Chất đi lên trước. Chương 169, Huyền Đô Di Phủ. Diêu Thiển vừa ngồi lên hoa biểu, liền cảm giác một điểm sáng hướng nàng vào tới, nàng nâng tay vồ một cái, rơi vào lòng bàn tay chính là một khối ngọc bội. Diêu Thiển không khỏi khẽ giật mình, đây là cái gì? Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn người khác cũng cùng mình đồng dạng, đều phải một điểm sáng, chỉ là không xác định vật phẩm bên trong có phải là cùng mình đồng dạng. Chờ năm người cầm xong ban thưởng, năm cái hoa biểu long đầu bên trong đột nhiên lại phun ra vô số điểm sáng, những điểm sáng kia trên không trung tứ tán tung bay. Một người trong đó điểm sáng rơi ở một cái mặt mũi tràn đầy mở mịt đệ tử trước mặt, đệ tử kia vô ý thức đưa tay đón, điểm sáng quang mang rút đi, một thanh thượng phẩm phi kiếm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Thượng phẩm phi kiếm. Mọi người thấy thanh phi kiếm này trợn cả mắt lên. Ở đây đệ tử dù đều là đại tông môn đệ tử, có thể cho dù là đại tông môn đệ tử, cũng không phải tất cả mọi người có thể có một trôi thượng phẩm phi kiếm. Dẫn đầu đạt tới đỉnh núi mấy chục tên đệ tử tinh anh bản năng phát giác không thích hợp, không qua mọi người vẫn là chậm một bước. Nguyên bản hỗn loạn đội hình, bởi vì những điểm sáng này hỗn loạn hơn, rất nhiều người đều hai mắt phát sáng đi đoạt điểm sáng. Không ít người đánh lẫn nhau thành một đoàn, rất nhiều người thậm chí từ giữa sườn núi lăn xuống. Nơi này rừng cây dày đặc, đệ tử tinh anh tiến lên mở đường lúc, vì tiết kiệm thể lực, mọi người cũng không đem cự mục chặt đứt, mà là chỉ đã kéo xuống bọn nó dây dưa nhánh cây, chỉ cần có thể trở lại có thể thông hành thông đạo là được rồi. Các nàng cái này một tinh lực hành vi, hiện tại để không ít lăn xuống đệ tử không phải đụng vào đại thụ, chính là lăn qua trên mặt đất tạp nhạp nhánh cây. Di phủ chỉ có thể luyện khí kỳ đệ tử tiến vào, mà luyện khí chia 6 cái giai đoạn, có thể đi vào di phủ cơ bản đều là trúc cơ, ngọc dịch 2 cái giai đoạn. Có thể cũng không phải là không có dẫn khí nhập thể thông khiếu kỳ tiểu tu sĩ, loại tu sĩ này kỳ thật cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Từ chỗ cao rơi xuống, lại va chạm bên trên vật nặng, những đệ tử này rất nhanh liền gần chết. Diêu Thiện trong mày, nàng dù không biết Huyền Đô gì trong phủ đến cùng có cái gì, có thể chỉ xem khoảng thời gian này lịch luyện, liền biết nơi này căn bản không thích hợp trúc cơ trở xuống tiểu tu sĩ tiến đến. Cho dù là trúc cơ, cũng phải nhìn thực lực bản thân, nếu như chỉ là bình thường trúc cơ, tiến đến cùng chịu chết không khác. Nàng thả người nhảy xuống hoa biểu, nơi này linh khí không lưu chuyển thuận lợi, nhưng vẫn là có thể lưu chuyển, bất quá nàng nhảy vọt lúc cũng không có vận chuyển linh lực, toàn bằng mượn mình tinh chuẩn cơ bắp năng lực khống chế. Cái này cùng tiền thế chơi chạy khắp cùng loại, chỉ là mình kiếp trước thân thể dù sao chỉ là nhân loại, lại rèn luyện cũng vượt qua không gian nhân loại cực hạn. Mà nàng đời này nghiêm chỉnh mà nói, thân thể đã không phải là người. Không đề cập tới tu luyện đại nhật ma thần trải qua về sau, thân thể nàng tại dần dần hướng vu tộc dựa vào, nhưng tu luyện thanh long kinh liền để nàng ngày càng hướng không phải người tiến hóa, cái nào một người bình thường loại có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm. Diêu Thiển đoán chắc một chỗ mềm mại địa phương, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, sau đó mấy cái thả người nhảy vọt, người liền rơi vào đám người hỗn loạn bên trong. Nàng nắm lên một người một cái tát đánh ngất xỉu, sau đó cùng xếp La Hán, đem rất nhiều người chồng chất lên nhau. Diêu Thiển cử động nhắc nhở sợ ném chuột vỡ bình đám người, huyền môn đệ tử là tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt người ngoài đồng môn tương tàn. Ma môn ngược lại là không có nhiều như vậy bận tâm, thế nhưng là những tinh anh này đệ tử nhập trước di phủ đều bị trưởng bối đã cảnh cáo, không cho phép giết đồng môn, muốn hiệp đồng hợp tác thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Ma môn trưởng bối cảnh cáo so cái gì môn quy đều hữu dụng, bởi vậy dù là không kiêng nể gì cả như Bạch Ngọc Ngẫu, một thời cũng không tốt giết người. Diêu Thiện cử động này không thể nghi ngờ cho mọi người giải quyết khó giải quyết nhất phiền phức, mọi người dồn dập mấy bàn tay xuống dưới, đem viên náo vô cùng tàn nhẫn nhất mấy cái các sư muội đều đánh ngất xỉu xếp La Hán. Kim Tú Nhi cùng Giang Tuyết Nữ hai người nhìn thấy điểm sáng, lúc đầu muốn tranh, nhưng bị Diêu Thiện truyền âm ngăn trở, hai người liền đứng đấy đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy Thiện Thiện xuất thủ, các nàng cũng không có nhàn rỗi, cũng cùng theo đánh người xếp La Hán. Cái khác đệ tử không biết hai người cùng Diêu Thiện giao tình không ít, chỉ trong lúc các nàng là phụ họa thúc ngựa. Mấy cái đầu góc nhẹ nhàng khoan khoái cũng đi theo các sư tỷ cùng một chỗ đánh người, rất nhanh hỗn loạn tràng diện liền khống chế được. Những cái kia bị bảo bối hướng choáng váng nào đệ tử rốt cục tỉnh táo lại, ma môn các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn xem chân truyền chuẩn bị tuyển, những người này là đối với nàng nhóm có sinh sát đoạt tại đại quyền người. Huyền môn đệ tử thì nhìn xem những cái kia bởi vì trọng thương mà nằm trên mặt đất đệ tử thúc thiết, làm sao bây giờ? Các nàng gặp rắc rối. Diêu Thiện trước từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo cam lộ phù bảo, ra hiệu trong tông môn bị thương đệ tử đều tới, nàng dùng phù bảo cho mọi người chữa thương. Nơi này linh khí bằng không, bất quá Diêu Thiện cái này phù bảo bản thân liền là dùng thượng phẩm linh thạch chế thành, tức là nơi này không có linh khí, nó cũng có thể dùng tới mấy trăm lần. Bình thường cam lộ phù nhiều lắm là chỉ có thể dừng cái máu mà thôi, vết thương lớn một chút lại không được, Diêu Thiện thường dùng cam lộ phù tắm rửa, dùng hơn nhiều, cam lộ phù cầm máu hiệu quả cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Không chỉ có ngoại thương có thể cầm máu, nội thương máu cũng có thể ngừng lại, những này thông khiếu kỳ tiểu đệ tử nội ngoại thương đều có, dùng cam lộ phù không nói có thể khỏi hẳn, chí ít mệnh năng bảo vệ. Nói đến nếu như nàng tự mình thi triển cam lộ thuật, hiệu quả sẽ tốt hơn, thương thế nói không chừng lập tức khỏi hẳn. Bởi vì nàng là một linh thể lại tu luyện thanh long kinh, cam lộ phù từ nàng đến thi triển hiệu quả đặc biệt tốt. Bất quá Diêu Thiện còn không có hảo tâm như vậy, nàng liền thánh dược chữa thương huyết sát chi tinh đều không có lấy ra, chớ nói chi là mình tự mình trị liệu, nàng đem phù bảo giao cho Giang Tuyết Nữ sau liền mặc kệ. Nàng nhìn xem còn lơ lửng giữa không trung bên trong điểm sáng, nghiêng đầu cùng đám người thương lượng nói, chúng ta cấp phái điều động một người tranh đoạt, mọi người mỗi người dựa vào mượn vật khí, mỗi người cầm 50 phần sau hãy thu tay như thế nào? Diêu Thiện dùng thần thức đại khái đánh giá sơ một cái điểm sáng số lượng, cơ bản ở đây 19 môn phái, mỗi phái chia lên 50 phần không sai biệt lắm. Diêu Thiện cái này đề nghị công bằng công chính, các phái đệ tử tinh anh đều đáp ứng, mọi người vừa mới nhập di phủ, còn lâu mới có được đến liều mạng tình trạng. Những người này cũng không phải người ngu, từ nhập di phủ sau một hệ liệt sự tình xem ra, động phủ này bên trong hẳn là có cảnh linh, mà lại là một cái không có hảo ý cảnh linh. Diêu Thiện lui lại một bước, phân phó Chu Vân nói, "Chu sư tỷ, lần này liền làm phiền ngươi. Chút chuyện nhỏ này cũng không đến tự mình ra tay trình độ." Chu Vân tiến lên đi đến điểm sáng phía dưới. Các phái cũng đều điểm đệ tử tinh anh xuất trạm, tất cả mọi người rất có ăn ý không có để lợi hại nhất một vị xuất chiến. ở đây đều là đại tông môn đệ tử, điểm ấy khí lượng vẫn có. Điểm sáng bên trong đồ vật, phổ thông đệ tử làm cái bảo, đối với những tinh anh này đệ tử đến nói chẳng phải là cái gì. Giang Tuyết Nữ cho mày, nàng lặng lẽ đi đến Diêu Thiện sau lưng, truyền âm cho Diêu Thiện, "Thiện Thiện, ta cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Tại trường bối trong miệng Huyền Đô quan sư đoàn trưởng đều là lại cùng Thiện bất quá người, Huyền Đô quan bởi vì công pháp duyên cớ, thu đồ tính hạn chế rất lớn, cho nên tông môn số người nhiều nhất thời kỳ cũng không có vượt qua 200 người. Mà Huyền Đô quan lại là từ thượng cổ truyền thừa xuống, trừ mấy ngàn năm lần kia, tông môn cơ hồ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì hủy diệt tính đả kích. Tông môn nội tình phi thường thâm hậu, đệ tử nhân số lại không nhiều, bởi vậy tông môn bầu không khí 10 phần hài hòa, các ở giữa tương thân tương ái, xưa nay không tồn tại cái gì hục hạc với nhau. Giang Tuyết Nữ đối với trưởng bối là nửa tin nửa ngờ, bất quá khi nàng nhìn thấy Tiêu Ngọc Chất đối với kiếp trước tông môn nhớ mãi không quên lúc, nàng lại cảm thấy trong nhà trưởng bối cũng không có nói lung tung. Huyền Đô quan không khí hẳn là phi thường ấm áp hòa thuận, dạng này một cái tông môn nhập môn khảo hạch thế nào lại là để cho người ta tự giết lẫn nhau. Nếu không phải Thiện Thiện mấy cái ngay lập tức đã khống chế tình thế, này lại cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Cái này còn là bởi vì tất cả mọi người tại đại tông môn, đệ tử tinh anh không chỉ có đủ rất bình tĩnh thông minh, mà lại cũng có đầy đủ uy nghiêm mới có thể như thế. Nếu là đổi thành cái khác tiểu môn phái đệ tử, nói không chừng cửa thứ nhất liền chết hết. Giang Tuyết Nữ không khỏi cảm giác đây hết thảy đều có phía sau màn hắc thủ tại trợ giúp, mà lại vật kia không có hảo ý. Giang Tuyết Nữ không cho rằng phía sau màn hắc thủ là người, đóng mấy ngàn năm bí cảnh, bên trong khả năng tồn tại người sao? Nếu là có tu sĩ nhân tộc, các nàng hẳn là sớm ra. Diêu Thiện cũng hoài nghi bí cảnh có cảnh linh tồn tại, mà lại cái này cảnh linh không phải Huyền Đô quan cảnh linh, mà là hủy diệt sau một loại nào đó sinh linh, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là phỏng đoán. Ta biết, ngươi cùng Tú Nhi cũng vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ, không cần lo lắng kết thúc không thành tông môn nhiệm vụ. Diêu Thiện căn dặn nàng nói, người khác nàng không gánh nổi, hai người bọn họ nàng còn là có thể bảo trụ. Yên tâm, chúng ta sẽ. Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi cũng có tính toán, các nàng sẽ ở bảo mệnh điều kiện tiên quyết, tận khả năng nhiều thu thập tài nguyên. Thiện Thiện đối với các nàng là thật tâm, các nàng cũng không thể toàn bộ nhờ Thiện Thiện, bằng không thì các nàng thành cái gì rồi. Hai người nói chuyện ở giữa, các phái đệ tử điểm sáng đều đã phân tới tay, Chu Vân cũng là chân truyền chuẩn bị tuyển, nếu như không cùng mấy cái đứng đầu nhất thiên tiêu so, nàng cũng là 10 phần xuất chúng, nàng lấy tốc độ cực nhanh bắt 50 cái điểm sáng. Những điểm sáng kia bị nàng từng cái chụp rơi trên mặt đất, cơ bản đều là pháp khí, cũng có chút xếp vào đan dược ngọc bình, thậm chí còn có một khối thượng phẩm linh thạch. Xét thấy cái này Di phủ đô quan bế mấy ngàn năm, trong bình ngọc đan dược có thể hay không dùng còn hai chuyện. Diêu Thiện cũng không cần những vật này, trực tiếp để tông môn đệ tử dựa theo tu vi, từ cao xuống thấp một người tuyển một vật, tu vi thấp không đến lượt liền không có. Nàng phương pháp phân loại đơn giản thô bạo, có thể mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, mạnh được yếu thua là mọi người khắc vào thực chất bên trong ấn ký. Chờ chúng phái đem ánh sáng điểm chia xong, nơi này bắt đầu hơi rung nhẹ, Diêu Thiện xem chừng các nàng muốn rời đi nơi này, cũng không biết phía dưới sẽ gặp phải cái gì. Không biết là mọi người cùng nhau hành động, vẫn là đơn độc hành động, bất kể như thế nào, nàng chí ít có thể xác định, nơi này hẳn là có ý thức khống chế. Nàng suy nghĩ ở giữa, đột nhiên đầy dây tuyết trắng, mình tựa hồ bị một tầng màng mỏng lần nữa bao phủ, nàng bất động thanh sắc, đối đãi lạnh nhạt màng tiêu tán về sau, nàng chỉ thấy đầy mắt màu xanh lá. Nàng lại tập trung nhìn vào, phát hiện mình thấy được một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Nàng có chút không xác định nhìn lên trước mắt chừng mình cao cỡ nửa người cỏ dại, nơi này hẳn là thảo nguyên a. Cái này thảo nguyên y nguyên cùng trước đó rừng rậm đồng dạng, đều là sinh trưởng tùy ý, vương thả không bị trói buộc phong cách, hiển nhiên đã xem cực kỳ lâu không người đến qua. Nàng linh khí vận chuyển, phát hiện nơi này linh khí vận chuyển không ngại, thậm chí ngay cả túi chứa vật đều có thể dùng, nàng không khỏi mỉm cười, vốn là không nên hạn chế. Hiện khi tiến vào Di phủ tu sĩ, dù là trước đó không có đi qua bí cảnh, cũng khẳng định bị trưởng bối dặn dò qua. Mọi người hẳn là đều làm xong không thể sử dụng túi chứa vật tình huống, lại nói cho dù hạn chế các nàng những này đệ tử cấp thấp túi chứa vật, liền có thể bảo trụ Huyền Đô quan tài nguyên sao? Đừng đốc, ai sẽ thả đi đưa đến trong miệng thì mỡ. Các nàng những này đệ tử cấp thấp cầm không đi tài nguyên, liền nên những lao quái vật kia xuất thủ, đến lúc đó mới thật sự là không có một mọn cỏ. Trừ phi nơi này cảnh linh là cánh ốc, bằng không thì nó liền hẳn phải biết hăng quá hóa dở. Diêu Thiển nghĩ ngợi chậm rãi tại trên thảo nguyên đi tới, nàng lại một lần nữa cảm khái mình dự kiến trước, nàng nếu là không bộ cái vỏ bọc, liền bí cảnh bên trong những này đường liền quá sức. Tỷ tỷ, Chi Bảo từ trong không gian nô ra nửa cái đầu nhỏ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vo thành một nắm, ta cảm giác được nơi này giống như có rất nhiều đại mập mạp, nhưng đều chết hết. Chết đại mập mạp. Diêu Thiển có chút nhíu mày, ngắm nhìn một phía, dưới cái nhìn của nàng, nơi này là nhất so với bình thường còn bình thường hơn đại thảo nguyên, chẳng qua nếu như hữu linh thực, sẽ có hay không có khác một loại khả năng. Nơi này vốn là cái vườn thuốc, cực phẩm linh thực hiếm thấy, chết cực phẩm linh thực cũng so với bình thường linh thực hữu dụng nhiều. Chương 170, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển hỏi Chi Bảo, đại mập mạp ở nơi đó?" Chi Bảo không có trả lời, nàng chính nhìn xem dưới mặt đất so với nàng người cao hơn nữa thảo ngẩn người, thẳng đến Diêu Thiển lại hỏi một lần, nàng mới ngẩng cái đầu nhỏ, nháy mắt to như nước trong veo nói, "Tỷ tỷ, những này thảo có thể tinh luyện thảo mộc tinh hoa." Diêu Thiện có chút nhíu mày, chỉ cần là có cây đều có thể tinh luyện thảo mộc tinh hoa, chỉ là phổ thông thực vật, cho dù là cả tòa núi thực vật thả cùng một chỗ tinh luyện, số lượng cũng không nhiều, phẩm chất cũng không cao. Cũng liền đối với phàm nhân hữu hiệu, tu sĩ coi như nước đường uống. Có thể bị Chi Bảo nhìn ở trong mắt thảo mộc tinh hoa, hiển nhiên không là phàm phẩm, nàng hỏi, "Đây là cỏ gì?" Chi Bảo nói, "Đây là cây tùng la thảo." Diêu Thiện nghi ngờ nhìn xem dưới đáy cỏ dại, cây tùng la dài cái dạng này. Cây tùng la không phải là dây leo loại cỏ dại sao? Nàng cùng Tố Tia Tử đồng dạng, đều là phụ thuộc cây cối mà sinh, hấp thu cỏ cây dinh dưỡng, là linh thực trong vườn thường thấy nhất nguy hại một trong. Chi Bảo nói, nó biến dị a? Dù sao nó khẳng định là cây tùng la, nó tuyệt đối sẽ không nhận sai. Diêu Thiển nghe vậy lập tức phân hóa ra một đầu thanh long tơ mỏng thăm dò vào trong đất, cái này xem xét làm cho nàng toàn thân đều nổi da gà. Đất này bên trong tứ tán phân bố vô số tráng kiện sợi rễ, mà Diêu Thiển coi là cỏ dại nhưng thật ra là sợi rễ bên trên lá cây. Nàng sắc mặt biến hóa, mấy ngàn năm không ai quản lý vườn thuốc, thượng phẩm linh thực đều chết hết, mà phổ thông cây tùng la thế mà biến dị thành dạng này. Chi Bảo nhìn quen không trách nói, thật nhiều đại mập mạp đều rất kiêu tức giận, hoàn cảnh một không thích hợp liền sẽ chết, ta trước đó cũng là như vậy, ngược lại cây tùng la loại này tùy tiện làm sao đều có thể sinh trưởng. Diêu Thiển thông qua khế ước hỏi Chi Bảo, cô gái này là sẽ không mở linh trí a? Đã lớn như vậy cây tùng la, thấy thế nào đều không đơn giản. Chi Bảo sờ lên đỉnh đầu nhỏ chồi non, chần chừ nói, hẳn là sẽ không a. Nàng trước đó đỉnh đầu tiểu diệp tử đưa cho Diêu Thiển, hiện lên đỉnh đầu lại mọc ra một cây nhỏ chồi non. Loại cỏ dại này tốt sống, nhưng là khai linh rất khó khăn, ai có thể cùng diện sinh vi đồng dạng. Đã tốt sống hảo hảo, lại dễ dàng khai linh. Tu hành như vậy giới chẳng phải là lộn xộn rồi. Diêu Thiển liếc một cái cây kia run rẩy, non xinh xinh tiểu lục nha, cũng nhịn không được sờ lên, mấy cái kia đại mập mạp có phải là bị nó vây quanh rồi. Chi Bảo gật gật đầu, bọn nó đều bị nó dây leo, diệp tử vây quanh. Chi Bảo rất thèm nhỏ dãi những cái kia đại mập mạp, chết đại mập mạp cũng có thể mập vườn thuốc của mình. A Diêu Thiển thì nghĩ đến, cao phẩm linh thực không tốt nuôi, đầu tiên liền muốn linh khí sung túc, sau đó còn muốn cải đặt các loại thích hợp nó sinh tồn hoàn cảnh trận pháp. Nàng không chiếm được cao phẩm linh thực, có thể được đến những trận pháp này cũng không tệ, Diêu gia vườn thuốc bên trong còn không có những trận pháp này đâu, mà lại đại bộ phận vườn thuốc phía dưới đều là hữu linh mạch. Giống Huyền Đô quan loại người này thiếu tài nguyên nhiều môn phái, cửa đối diện hạ dược vườn tuyệt đối sẽ không keo kiệt, không nói giống sư phụ vườn thuốc bên trong chôn hơn vài chục đầu linh mạch, 2-3 đầu cũng hẳn là có. Nghĩ tới đây, Diêu Thiện liền không nhịn được hưng phấn, Chi Bảo, chúng ta trừ tìm đại mập mạp, còn muốn tìm linh mạch, nơi này nếu như là vườn thuốc, khẳng định có linh mạch. Chi Bảo nghe được linh mạch cũng rất hưng phấn, nàng thích nhất linh mạch, nếu là có điểm thủy linh mạch thì tốt hơn, tỷ tỷ, chúng ta trước tiên đem căn này cây tùng la giải quyết. Chi Bảo kéo lên nhỏ tay áo, lộ ra hai đoạn cùng ngó sen tiết tựa như cánh tay nhỏ, mãi hung nhìn xem cây tùng la, nhỏ bộ dáng phải có bao nhiêu manh thì có nhiều manh. Đương nhiên đây cũng là Diêu Thiện phổ tổ sọc tắc quái, Chi Bảo phía dưới đi vì không có chút nào manh, thậm chí đều có thể nói hung tàn. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng huy động, một cây tinh tế sợi rễ từ nàng đầu ngón tay toát ra, thật sâu đâm vào chôn dưới đất dây leo bên trong. Cùng lúc đó, Diêu Thiện cũng thả ra rất nhiều thanh long tơ mỏng, những này tơ mỏng cũng nhẹ nhàng linh hoạt chui vào dây leo bên trong, hấp thu dây leo bên trong sinh mệnh tinh hoa. Dạng này cũng là thanh long kinh lớn nhất sát chiêu, Diêu Thiện cũng chỉ có tại xử lý loại này đại gia hỏa lúc dùng loại này sát chiêu. Bất kể là Chi Bảo sợi rễ, vẫn là Diêu Thiện tơ mỏng, tiến vào dây leo lúc đều lặng yên không một tiếng động, chờ dây leo phát giác về sau, trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa đã bị hai người liên thủ hút đi một thành. Tây Tùng La cái này mới phát hiện không hợp lý, nó không khỏi kịch liệt giằng co, nó ở đây đã sinh trưởng ngàn năm, dây leo sợi rễ trải rộng toàn bộ vườn thuốc. Nó cái này chấn động động, cơ hồ đem toàn bộ vườn thuốc đều nhấc lên, bùn đất tung bay. Diêu Thiện lúc này đã phát động ẩn nấp thần thông chui đến giữa không trung, nàng thanh long tơ mỏng tới vô ảnh đi vô tung. Chi Bảo sợi rễ có hình có chất, thế nhưng là thân thể nàng tiểu, ghé vào Diêu Thiện trên thân thời điểm, liền thường xuyên để Diêu Thiện tìm không thấy nàng, chớ nói chi là đối đầu cực đại vô cùng cây tùng la. Đầu này cây tùng la vốn là vườn thuốc bên trong cá lọt lưới, vườn thuốc bởi vì nhiều năm thiếu hụt quản lý, đã sớm hoang phế, bên trong linh thực cơ bản đều chết hết. Ngược lại là đầu này cây tùng la bản thân liền là cỏ dại, cũng không cần đặc biệt quản lý, tại bên trong vườn thuốc linh thực lần lượt khô héo về sau, không có cái khác linh thực cùng nó đoạt linh khí, nó ngược lại càng phát ra khỏe mạnh trưởng thành. Huyền Đô Di phủ ngăn cách mấy ngàn năm, trong động phủ dù linh khí mười phần, nhưng cũng không tiếp nhận thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, càng không có đế lưu tương, trong động phủ linh thực, linh thú hấp thu linh khí lại nhiều, cũng vô pháp khai linh. Cây tùng la phản kháng, chỉ là nó sắp gặp tử vong lúc bản năng, nó dây leo cảnh lung tung co rúm hồi lâu, đột nhiên nhuyễn nhuyễn rủ xuống. Nguyên bản bích lục thanh thủy cảnh, dây leo đã chuyển thành màu vàng sẫm, trên người nó sinh mệnh tinh hoa đều bị Diêu Thiện cùng Chi Bảo hút đi. Diêu Thiện nhìn mình lòng bàn tay lớn chừng cái trứng gà, nồng nặc cơ hồ hiện lên chất lỏng màu xanh sẫm, không khỏi cảm khái nói, Huyền Đô quan thật giàu có. Thế mà đem một cây phổ thông cỏ dại nuôi đến như thế to lớn tráng, điểm ấy sinh mệnh tinh hoa đều có thể cùng với nàng nuôi những cái kia tuyết sâm so sánh. Chi Bảo bu lại, đem chính mình hút tới sinh mệnh tinh hoa cũng cùng Diêu Thiện đặt chung một chỗ, tỷ tỷ, ngươi đem nó thu nhập phong linh hộp bên trong đi. Diêu Thiện lắc đầu, đem sinh mệnh tinh hoa đưa cho Chi Bảo, vẫn là ngươi thu, quy củ cũ, một nửa phong tại ngươi linh tinh bên trong, một nửa ngươi làm ăn vật ăn. Loại sinh mạng này tinh chất có rất nhiều tác dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể dục sinh linh thực, đối với thực vật phi thường bổ dưỡng, Diêu Thiện trong tay đồ tốt nhiều, đối với Chi Bảo ba cái cũng không keo kiệt, ngươi lại cho Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc chia một ít, bọn nó không cần rất nhiều. Chi Bảo nghĩ nghĩ nói, vậy ta trước giữ lại, tỷ tỷ ngươi không muốn cho Tiểu Kim, Tiểu Hắc ăn, bọn nó ăn cái này cùng ăn thanh long tơ mỏng không có khác nhau, nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa khó được, chúng ta trước giữ lại. Diêu Thiện gật đầu nói, tốt. Linh thực phương diện Chi Bảo so với nàng hiểu nhiều lắm, nàng đều nghe Chi Bảo, nàng ngắm nhìn bốn phía, Chi Bảo, ngươi nói những cái kia chết mất đại mập mạp đâu? Chi Bảo duỗi ra tay nhỏ nói, tỷ tỷ ngươi chờ một chút. Chi Bảo tại Diêu Thiện trợn mắt hốc mồm bên trong, đem chọn đầu cây tùng la đều thu nhập mình tùy thân động tiên, Diêu Thiện sợ hãi thán phục, Chi Bảo, ngươi tùy thân động phủ có phải là lại lớn? Chi Bảo dương dương đắc ý nói, đúng, ta lại có thể loại rất nhiều thứ. Cây tùng la sinh mệnh tinh hoa không có, bản thân linh lực vẫn còn, đưa nó chôn ở mình động tiên bên trong, trên người nó linh khí chính là mình. Chi Bảo động tiên, cùng Chi Bảo kia thất tiểu mã đồng dạng, đều là nó nửa người, bất kỳ cái gì tiến vào nó động tiên bên trong vật phẩm sinh tử đều từ nó khống chế, liền sau khi chết đều sẽ hóa thành nó động tiên chất dinh dưỡng. Vườn thuốc bên trong không có cây tùng la về sau, liền thành trải rộng khe rãnh bùn nhão địa, Diêu Thiện thậm chí đều không cần chi bảo chỉ dẫn, liền thấy chi bảo cái gọi là mấy cái đại mập mạp. Bọn nó đều nằm ở một cái hố to bên trong, một gốc cây trà, một ao liên hoa, còn có một gốc đã biến thành hoa khô, nhưng nhan sắc vẫn như cũ tươi đẹp linh hoa. Diêu Thiện là một linh thể, tự nhiên có thể phát giác được những này cao phẩm linh thực đã sinh cơ đoạn tuyệt, bất quá bởi vì bản thân phẩm giai đủ cao, trong cơ thể linh khí cũng đầy đủ nồng đậm, mới không có hư thối. Diêu Thiện đi đến kia ao liên hoa trước, có chút không xác định hỏi, chi bảo, đây là lưu ly trường sinh liên sao? Đây là một cái rất nhỏ, cơ bản chỉ có thể coi là mấy đường nước nhỏ ao nhỏ, Diêu Thiện thậm chí đều không cần điều tra, liền biết cái này ao phía dưới khẳng định chôn linh tuyển chi nhãn. Bằng không thì cũng không sẽ đã nhiều năm như vậy, liền bên trong liên hoa đều đã chết rồi, trong ao nước còn chưa khô. Cao phẩm linh thực cho dù chết rồi, ngoại hình cũng cơ bản bảo tồn rất tốt, Diêu Thiện tại sư phụ động thiên lúc tu luyện bên người đều có lưu ly trường sinh liên. Sư phụ tựa hồ nhận định mình có thể xúc tiến hắn liên hoa sinh dài, có cơ hội liền để nàng nuôi liên hoa, lưu ly trường sinh liên hình dạng thật sâu khắc vào trong đầu của nàng. Cho dù những này liên hoa đều chết hết, lá sen, cánh hoa đều khô héo, Diêu Thiện vẫn nhận ra bọn nó hẳn là lưu ly trường sinh liên. Không phải nói loại này linh thực rất sớm đã diệt tuyệt sao? Làm sao sư phụ nơi đó có, nơi này cũng có? Diêu Thiện tiếc hận nhìn xem những này liên hoa, nếu là bọn nó không chết tốt bao nhiêu. Từ theo sư phụ nói mình một linh thể khả năng bắt nguồn từ lưu ly trường sinh liên về sau, Diêu Thiện đối với loại này linh thực liền rất có hảo cảm, nhưng đáng tiếc loại này linh thực đã diệt tuyệt. Chi Bảo nghiêng đầu nhìn xem kia ao khô héo liên hoa, tỷ tỷ, ngươi dùng ất mộc chi khí bao lấy những này liên hoa. Diêu Thiện không chút do dự làm theo, linh tuyển trong ao những cái kia liên hoa tại ất mộc chi khí cọ rửa dưới, cánh hoa rồn rập rơi xuống, lộ ra một cái tiểu tiểu liên phòng. Diêu Thiện hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem những này liên phòng thu lại, những này liên phòng bên trong ít thì có 3 cái, nhiều thì có 7 viên liên tử, mặc dù đại bộ phận liên tử nhìn đều sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng vẫn là có 7 8 mai tựa hồ còn cất một chút hy vọng sống liên tử. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ, không hổ là trường thọ không chết liên, lâu như vậy, liên tử lại còn có một chút sinh cơ. Chi Bảo cũng rất vui vẻ, nàng ngấp nghé lưu ly trường sinh liên rất lâu, chỉ là cơ trưởng môn nơi đó cũng không nhiều, nàng cũng không tốt cầm, hiện tại chính các nàng có. Diêu Thiện đem liên tử đưa cho Chi Bảo, "Chi Bảo, ngươi đem bọn nó loại tại bên trong động thiên." Chi Bảo lắc đầu, "Tỷ tỷ, cái này ngươi đến trồng." Diêu Thiện nói, "Chúng tại thủy tạ không tiện, vẫn là chúng tại ngươi động thiên bên trong." Diêu Thiện không chuẩn bị tại mình thủy tạ bên trong loại cao phẩm linh thực không tốt loại, vẫn là từ Chi Bảo quản lý tương đối tốt. Thủy tạ chính là không gian giới chỉ, bất quá Diêu Thiện nói chuyện với Chi Bảo lúc không nói không gian giới chỉ, liền nói thủy tạ, miễn cho bị người khác nghe lén, tổn thất một cái bảo mệnh át chủ bài. Chi Bảo nói, không phải trùng tại thủy tạ, là trùng tại tỷ tỷ trong thân thể. Diêu Thiện nháy mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Chi Bảo, ta là người, làm sao trong thân thể loại hoa? Nàng biết bởi vì chính mình là một linh thể quan hệ, Chi Bảo một mực xem nàng như thành đồng loại, có thể hai người thể chất đón thêm gần, nàng cũng là người sao có thể loại đồ vật? Coi như Chi Bảo là linh thực biến hóa, nàng cũng không có ở trong thân thể mình loại đồ vật, nàng đều là trùng tại mình tùy thân động thiên bên trong. Chi Bảo rất khẳng định nói, có thể, tỷ tỷ chính là lưu ly trường sinh liên, nó có thể trùng tại trong thân thể ngươi, tựa như trong thân thể ta cũng có thể loại chi tiên. Chi Bảo, để Diêu Thiện có chút hiểu ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn lý giải, nàng chần chờ hỏi, ý của ngươi là, ta có thể đem lưu ly trường sinh liên làm bản mệnh linh thực, nhưng ta bản mệnh linh thực không là ngươi sao? Mà lại nhà ai bản mệnh linh thực loại nhiều như vậy? Diêu Thiện nghĩ đến trong thân thể mình trồng đầy lưu ly trường sinh liên, nàng đánh run một cái, không còn dám nhớ tới xuống dưới, thật là đáng sợ. Chương 171, Huyền Đô Di Phủ. Chi Bảo giòn tan nói, ta không phải tỷ tỷ bản mệnh linh thực, ta là tỷ tỷ tốt đồng bạn. Nàng cùng tỷ tỷ ký kết chính là bình đẳng khế ước, hai người cùng hưởng thọ nguyên, một phương có thời điểm nguy hiểm có thể hấp thụ hai bên sinh mệnh lực vì chính mình duyên thọ. Bất quá Chi Bảo cảm thấy nàng cùng tỷ tỷ đều là một linh thể, cái này tác dụng là vĩnh viễn không dùng được, các nàng ký kết khế ước chính là thuận tiện mình cùng tỷ tỷ vĩnh viễn cùng một chỗ. Chi Bảo còn không biết nàng cùng tỷ tỷ khế ước đã bị tỷ tỷ bảo bối sửa chữa qua, chỉ có thể tỷ tỷ hấp thu của mình sinh mệnh lực, nàng không được. Đương nhiên lấy Diêu Thiện đối với Chi Bảo coi trọng trình độ, nếu như Chi Bảo thật gặp được nguy hiểm, Diêu Thiện chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Diêu Thiện biết Chi Bảo ý tứ, thế nhưng là các nàng đều đã ký kết bình đẳng khế ước này bất luận kẻ nào cả một đời chỉ có thể ký kết một lần. Chi Bảo là linh thực, cho nên nàng chính là mình bản mệnh linh thực, nếu như nàng là linh thú, chính là mình bản mệnh linh thú. Chi Bảo lắc đầu, không phải, không giống. Chi Bảo buồn rầu níu lấy mình nhỏ chồi non, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng tỷ tỷ nói, đây là trong trí nhớ mình chuyển thừa nói cho nàng biết. Chi Bảo đột nhiên nhãn tình sáng lên, nàng nhỏ thân thể thả người nhảy lên, nhảy tới Diêu Thiện lòng bàn tay, nàng thanh âm non nớt nói, tỷ tỷ, ta chuyển cho ngươi. Diêu Thiện không chút do dự nâng lên tay, làm cho nàng nhích lại gần mình mi tâm. Chi Bảo cái đầu nhỏ dán tại Diêu Thiện mi tâm, đem chính mình trong truyền thừa chi thức truyền cho Diêu Thiện. Đoạn tin tức này là Chi Bảo huyết mạch truyền thừa. Diêu Thiện trong hoàng hốt nhìn thấy một cái thấy không rõ dung mạo tu sĩ nâng vung tay lên, trước mặt hắn liền xuất hiện một mảng lớn chi tiên. Cái này tựa hồ là mỗi loại tộc tăng lên biện pháp, linh thực khai linh sau nếu như đem tự thân hạt giống dùng tự thân tinh nguyên hoàn dưỡng, hạt giống phẩm giai liền có thể tăng lên. Dạng này trồng ra đến linh thực liền dễ dàng khai linh. Đây cũng là vì cái gì một cái tộc đàn bên trong có một cái khai linh yêu thú, cái khác yêu tộc liền đặc biệt dễ dàng khai linh. Diêu Thiện thấy im lặng, trên người nàng là có chút lưu ly trường sinh liên huyết mạch, có thể nàng là người cũng không phải thực vật, nàng trước mắt có thể không hứng thú bồi dưỡng một cái tộc đàn. Mà lại lưu ly trường sinh liên cùng phổ thông linh thực còn không giống, cái này linh thực chủ muốn năng lực là duyên thọ, thuộc về phi thường nghịch thiên linh thực, cho nên khai linh đặc biệt khó. Từ thái cổ cho tới nay, Diêu Thiện đều chưa từng nghe qua có mấy cái yêu tu là lưu ly trường sinh liên biến hóa. Liền ngay cả sư phụ phát hiện bọn họ Diêu gia đều có chút lưu ly trường sinh liên huyết mạch, cũng có chút kinh ngạc. Đương nhiên căn cứ vào loại này linh thực một khi biến hóa, là thuộc về nhân sâm quả tồn tại, bình thường có chút đầu óc cũng sẽ không tiết lộ mình bản thể. Tỷ tỷ ngươi thử nhìn một chút. Chi Bảo hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, liên hoa xinh đẹp ăn ngon. Diêu Thiển nhìn xem Chi Bảo chờ mong mắt nhỏ, im lặng một lát, ta nếu là chồng, đây không tính là con của ta sao? Chúng ta còn có thể nuốt trôi đi không? Chi Bảo nhíu lại khuôn mặt nhỏ, mờ mịt hỏi lại, thế nhưng là cái này hạt giống không phải tỷ tỷ a? Không phải tỷ tỷ hạt giống, tính thế nào tỷ tỷ đứa bé? Chi Bảo đem mình loại tiểu linh chi ăn, nàng cũng không có cảm thấy đem mình đứa bé ăn. Chính nàng đều vẫn là hài từ đâu. Lại nói liền xem như mình hạt giống, vì cái gì các nàng không thể ăn? Chi Bảo về sau cũng muốn giải hạt giống, trồng một mảnh chi tiên cho tỷ tỷ ăn. Diêu Thiển, đúng a, nàng đều choáng váng. Hạt giống này cũng không phải mình sản xuất. Vì nàng đều Chi Bảo ảnh hưởng tới, nàng là người, làm sao sinh hạt giống? Nghĩ tới đây, Diêu Thiển có chút hưng phấn, mặc kệ cái này linh thực có thể hay không khai linh, dù sao loại chính là trồng liền có thể ăn, nàng trước đó cũng vẫn nghĩ loại lưu ly trường sinh liên. Nàng khiêm tốn thỉnh giáo Chi Bảo, cái này liên hoa làm sao loại? Chi Bảo hoang mang nhìn xem Diêu Thiển, tỷ tỷ không biết. Diêu Thiển, Chi Bảo, ta là người. Nàng thật sự không là linh thực a. Nàng liền yêu tu cũng không tính là, nàng làm sao biết trong thân thể chủng linh thực? Chi Bảo cố gắng nghĩ nói, nếu không tỷ tỷ trước đem bọn nó thu được trong thân thể mình còn dưỡng. Nàng nếu là loại chi tiên chính là như vậy, chính là mình còn nhỏ, sinh không được hạt giống. Chi Bảo có chút yêu thương, nàng nhớ phải tự mình không có khai linh trước là có hạt giống, vậy sẽ nàng có lẽ còn là một gốc phổ thông linh chi. Về sau nàng cũng không biết làm sao biến thành chi tiên, trung quanh linh khí không đủ mình sinh trưởng, nàng liền đem đoạt mình linh khí tiểu linh chi đều ăn. Sớm biết nàng sẽ không ăn, đem bọn nó đều trồng lên đến, hiện tại liền có thể từ từ ăn. Diêu Thiển còn không biết Chi Bảo cái đầu nhỏ bên trong có đáng sợ như vậy ý nghĩ, nàng nửa tin nửa ngờ xem xét Chi Bảo một chút, gặp nàng một mặt đứng đắn, nàng chần chờ một chút, liền đem những này hạt giống đều thu nhập trong thân thể mình. Nàng cũng không có thu nhập đan điền, mà là thu nhập cánh tay mình bên trong. Chi Bảo truyền thừa nói muốn dùng thực vật tinh nguyên luận dưỡng hạt giống, nàng lại không có thực vật tinh nguyên, máu của mình cũng miễn cưỡng tính tinh nguyên a, cho nên trước thu vào cánh tay bên trong tốt. Vạn nhất hạt giống này có cái gì dị động, nàng nhiều lắm là phế một cánh tay, có Thanh Long Kinh cùng Đại Nhật Ma Thần trải qua hộ thể, tổn thất một cánh tay đối với nàng mà nói, hãy cùng tổn thất một sợi tóc không sai biệt lắm. Diêu Thiển đem tất cả hạt giống đều thu nhập cánh tay mình bên trong, mặc kệ có hay không sinh cơ, vạn nhất huyết dịch của mình có cái gì công hiệu nghịch thiên đâu. Về phần còn lại hai gốc linh thực, Diêu Thiển cũng dùng ất mộc chân nguyên thử một chút, bọn nó cũng có hạt giống ra, nhưng đáng tiếc hạt giống đều chết hết. Lúc đầu hai loại linh thực cũng không phải là tăng trưởng thọ nguyên linh thực, sinh mệnh lực cũng không có trường sinh liên mạnh mẽ như vậy. Diêu Thiển xoay người đem linh tuyển nhãn vớt lên, là một cái trung phẩm linh tuyển nhãn, nàng đánh giá cái này linh tuyển nhãn trước kia có thể là thượng phẩm hoặc là cực phẩm. Lưu ly trường sinh liên không phải cực phẩm nước linh tuyển không sinh dài, lại yếu ớt lại già mồm. Diêu Thiển luôn cảm thấy sư phụ mỗi lần nhìn trường sinh liên ánh mắt đều không phải quá thân mật. Diêu Thiển đoán nếu không phải nặng không thành phẩm quá cao, sư phụ khả năng đều không nghĩ trồng. Huyền Đô quan lấy một hệ đạo thuật lấy xương, khẳng định cũng biết nó sinh trưởng tình huống. Các nàng không có khả năng dùng trung phẩm con suối nuôi trường sinh liên. Về phần tại sao lại từ cực phẩm giáng cấp đến trung phẩm, hẳn là bị cây tùng lá hút đi quá nhiều linh khí, một mực không có bổ sung mới giáng cấp. Con suối chung quanh quả nhiên còn sắp đặt trận pháp, bởi vì có linh tuyển nhãn linh lực duy trì, trận pháp còn đang vận hành. Đây cũng là cây tùng la vì sao chỉ bao vây linh thực, nhưng không có đem bọn nó thôn phệ nguyên nhân, nó không có cách nào đột phá trận pháp phòng ngự. Loại thuốc này vườn trận pháp chủ yếu là dùng để sát trùng đổ vào, không có quá nhiều phòng ngự ngoại địch thủ đoạn, rất tốt giải khai. Diêu Thiển dễ dàng đem trận pháp trận kỳ, trận bàn đều đào đi. Nàng nhập động phủ trước, đại sư huynh làm cho nàng tận lực cướp đoạt linh mạch, thế nhưng là linh mạch nào có tốt như vậy tìm. Có thể được đến loại trận pháp này cũng rất tốt, bất kể là Diêu gia vẫn là mình không gian giới chỉ đều cần, vườn thuốc trận pháp phí tổn rất cao, bình thường đều là thế gia cùng tông môn mới có thể mời chuyên gia luyện chế. Phổ thông nguyên anh trở xuống tu sĩ đều đảm đương không nổi. Nàng đây là nhặt lứa lọt. Diêu Thiển vui mừng hủy đi trận pháp, đợi nàng phát hiện trong ao lại còn có cái linh nhãn, nàng liền càng kinh hỉ hơn. Nàng vội vàng đem linh nhãn thu nhập mình sen lẫn linh mạch bên trong, luyện hóa sen lẫn linh mạch chỗ tốt rất nhiều, nàng thanh xả lòng cho tới nay còn ghé vào linh mạch bên trên tu luyện. Mà lại sen lẫn linh mạch bản thân cũng có không gian, tuy nói dung lượng không sánh được không gian giới chỉ, thế nhưng so thiên diễn bia không gian lớn hơn, bên trong linh lực nồng đậm, thích hợp nhất thuần dưỡng thiên tài địa bảo. Nàng tìm tới cái này, linh nhãn bên trong linh khí đã trôi mất hơn phân nửa, đoán chừng vẫn là bị cây tùng la hút đi. Nàng vẫn là trước để vào linh mạch thuần dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Trong ao đến không ít chỗ tốt, Diêu Thiển lật mặt khác hai nơi cao phẩm linh thực thời điểm nhiệt tình tăng đầy. Cái này hai nơi không có linh mạch, nhưng cũng các an trí hai cái linh nhãn, tương tự cũng là trôi mất hơn phân nửa linh lực. Diêu Thiển giống tiểu hamster, hết sức vui mừng đem bốn cái linh nguyên tiếp tục thu nhập sen lẫn linh mạch thuần dưỡng. Nàng trong lòng thầm nghĩ, cái này Huyền Đô quan quả nhiên giàu có nhiều như vậy linh nhãn, tông môn nói ít cũng có tầm 10 đầu thái cổ lưu truyền xuống cực phẩm linh mạch ta. Linh nhãn là linh mạch bên trong một loại rất đặc thù sản phẩm, bởi vì nó ngoại hình cực giống nhân loại con mắt mà bị người đặt tên là linh nhãn. Loại bảo vật này chỉ có tại tồn thế lâu đời cực phẩm linh mạch bên trong mới có. Tồn thế lâu đời cực phẩm linh mạch bởi vì nội bộ linh khí trường kỳ nồng đậm đến cực hạn, bọn nó liền có khả năng lần nữa sản xuất linh mạch chi nguyên, cũng chính là linh mạch bản nguyên. Bất luận cái gì linh mạch đều là do linh mạch chi nguyên ẩn dưỡng sinh ra, hữu linh mạch chi nguyên tại, chỉ cần không phải tát ao bắt cá, cơ bản mấy vạn năm liền có thể thuận lợi hình thành một đầu linh mạch. Có chút cực phẩm linh mạch chi nguyên, thậm chí có thể đem đá bình thường ẩn dưỡng thành linh thạch, có thể nghĩ linh mạch chi nguyên có bao nhiêu người tiên. Dạng này bảo bối người tiên, tự nhiên cũng không phải tùy ý tạo ra, đại bộ phận linh mạch chi nguyên tại vận dưỡng quá trình bên trong lại bởi vì các loại nguyên nhân mà nửa đường chết yểu, cũng không còn cách nào tiến hóa thành linh mạch chi nguyên. Loại này nửa đường chết yểu linh mạch chi nguyên chính là linh nhãn càng giống là một viên cực phẩm linh thạch, bên trong ẩn dưỡng linh khí nồng nặc, nó cũng có thể tự hành tạo ra linh khí, nhưng mỗi ngày có thể tạo ra linh khí rất có hạn. Hơn phân nửa linh nhãn mỗi ngày tạo ra linh khí còn chưa đủ một cái tu sĩ kim đan tu luyện một ngày, số ít phẩm chất cao một chút, cũng liền có thể để cho một cái tu sĩ nguyên anh tu luyện một ngày, đây đã là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như hình thành linh mạch chi nguyên, nó tại hình thành sơ kỳ tạo ra linh khí là hải lượng, dù là đằng sau đến ổn định kỳ, sinh ra linh khí đầy đủ cung ứng một hạng trung tông môn mỗi ngày tiêu hao. Nhưng loại này linh nhãn có một chỗ tốt, nó có thể không dừng tận thu nạp linh khí, bất kỳ cái gì linh khí đều có thể trải qua nó thu nạp sau lại trả lại ra linh khí, đều là tinh thuần lại không có bất kỳ cái gì tạp chất. Cho nên thượng cổ tu hành giới rất nhiều người đưa nó làm cực phẩm linh thạch dùng, bình thường đặt ở linh mạch bên trong ngần dưỡng, ngoại hạng ra lúc dùng nó đến cài đặt trận pháp hoặc là cung cấp tự thân tu luyện. Hiện tại tu sĩ không có thượng cổ như vậy xa xỉ, nhưng rất nhiều người cũng dùng nó đến trồng linh thực, cơ bản chờ linh nhãn bên trong linh khí hút xong, linh thực cơ bản cũng lớn thành. Diêu Thiện cảm thấy linh nhãn rất thích hợp làm mình, chờ ra ngoài nàng phân hắn một nửa, lại phân hắn một đầu linh mạch, hắn sau này ra ngoài tu luyện cũng thuận tiện. Chi Bảo gặp vườn thuốc bên trong có nhiều như vậy đồ tốt, tràn đầy phấn khởi rũa ra vô số rễ cây chui vào lòng đất tìm còn lại linh mạch. Bình thường linh thực vườn bản thân khẳng định cũng hữu linh mạch, bằng không thì các nàng sẽ không làm lớn như vậy linh thực vườn. A, tỷ tỷ, phía dưới có cái căn phòng nhỏ. Chi Bảo tìm một hồi, dưới đất phát hiện một cái tiểu thạch phòng. Diêu Thiện mang theo Chi Bảo chui vào lòng đất, liền thấy một tòa tiểu thạch phòng chôn trong lòng đất, tòa này thạch ốc là dùng phù gạch chế thành. Bởi vì những năm này vườn thuốc bên trong một mực hữu linh khí, phù gạch lại còn có thể sử dụng, để tòa này tiểu thạch phòng ngăn cản 5 tháng xâm nhập. Diêu Thiện nhìn thấy tòa này tiểu thạch phòng có chút kích động, bận bịu bay ra hai đầu thanh long tơ mỏng nhập thạch ốc điều tra. Trong nhà đá không có mưa hay, bên trong bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, một cái lư hương, một cái khoa học về động thực vật khung, khoa học về động thực vật trên kệ trưng bày mấy chục cái phong linh hộp cùng 5 cái ngọc giản. Thạch ốc gạch lót nền bên trên ngã một cái nhỏ lò đất, bên trong còn lưu lại than tuổi đốt xong sau than cho, một cái ngã nát chén trà cách lò đất chỗ không xa. Chương 172, Huyền Đô Di Phủ. Diêu Thiện thần thức từng lần một đảo qua tiểu thạch phòng, xác định bên trong không có gặp nguy hiểm, mới mang theo Chi Bảo cẩn thận tới gần. Nơi này giống là có người từng tại trong nhà đá pha trà, nhưng bởi vì lâm thời có chuyện gì vội vã rời đi, liền chén trà lò đất đổ cũng không kịp thu thập, đương nhiên cũng có thể là thời điểm ra đi còn không có đổ nhào, về sau mới đổ nhào. Diêu Thiện lặn xuống thạch ốc phụ cận, đem khoa học về động thực vật trên kệ ngọc giản cầm tới, dùng thần thức quét qua, bên trong đều là một chút linh thực kiến thức căn bản, còn có thế nào chiếu cố, trồng linh thực. Loại ngọc này giản vô cực tông muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Diêu Thiện quét một lần sau tiện tay đưa chúng nó đều nhét vào trong túi trữ vật. Phong linh hộp bên trong nhưng là một chút linh trùng, Diêu Thiện để Chi Bảo hỗ trợ phân biệt chủng loại, đều là một chút thích hợp lớn diện tích trồng linh thực hạt giống. Những này hạt giống một mực phong tồn tại bên trong phong linh hộp, bên trong sinh cơ sung đủ, đoán chừng lấy ra còn có thể tiếp tục trồng. Cái này thạch ốc khẳng định là cho chiếu cố linh thực tông môn đệ tử tu luyện chỗ ở, nếu như Huyền Đô Quan là trong vòng một đêm hủy diệt, vậy trong này hẳn là có thi thể. Có thể mình cái này cùng nhau đi tới, không chỉ có không có phát hiện qua thi thể, thậm chí ngay cả dã thú đều có. Trong phòng ngã ngửa trên mặt đất bên trên lò đất càng chứng minh, trong phòng người sau khi rời đi cũng không trở về nữa. Đây có phải hay không là đại biểu Huyền Đô Quan tại xảy ra ngoài ý muốn trước, đã bị người phát hiện, tông môn thậm chí còn khẩn cấp đem các đệ tử đều triệu đi rồi. Cho nên nếu như các nàng thật ra ngoài ý muốn, rất có thể tất cả mọi người chết tại một chỗ. Diêu Thiện nghĩ tới đây chẳng cảnh liền có chút không rét mà run, nàng là đến kiếm tiện nghi, có thể nàng cũng không hy vọng Huyền Đô Quan sẽ như vậy thảm. Nàng đối với cái này cái tông môn ấn tượng rất tốt, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy cái này tông môn rất dày vò, tu luyện công pháp đổi để đổi lại, cuối cùng đem tông môn đều dày vò không có. Có thể tu hành giới không chính là bởi vì những này dày vò, mới có thể có nhiều như vậy công pháp lưu truyền sao? Nếu như tất cả mọi người là gặp sao yên vậy, tu hành giới như thế nào lại tiến bộ? Chi Bảo có chút thất vọng nói, tỷ tỷ, nơi này giống như không có cái khác linh mạch cùng linh nhãn. Diêu Thiện đem phong linh hộp cùng ngọc giản đều lấy đi về sau, cũng dùng thần thức từng tấc đem nơi này lật ra một lần, hoàn toàn chính xác không có tìm được bất luận cái gì linh mạch tung tích. Nàng nghĩ đến vừa mới đến tay linh truyền chi nhãn cùng linh nhãn, suy đoán nói, nơi này hẳn không có cái khác linh mạch. Chi Bảo hoang mang hỏi, vì cái gì? Diêu Thiện nói, ngươi nhìn sư phụ ta loại cao phẩm linh thực hữu dụng qua hạ phẩm linh mạch sao? Không đề cập tới cái khác linh thực, lưu ly trường sinh liên là rất dễ hỏng. Chi Bảo chớp mắt to nhìn xem Diêu Thiện, nàng chưa từng vào đạo quân động tiên chỗ sâu, không biết ta Diêu Thiện xem xét nàng một chút, nếu không phải nha đầu này quen sẽ mượn gió bẻ măng, Bạch Băng cũng sẽ không hạn chế nàng đi vào. Bất quá nàng cũng không đi vào cũng tốt, tiến vào còn muốn giúp đỡ sư phụ dưỡng linh thực. Nàng nhớ lại sư phụ động tiên bên trong tình huống. Sư phụ ta nuôi cao phẩm linh thực đồng dạng đều là thượng phẩm linh mạch, hắn nuôi kia ao lưu ly trường sinh liên không chỉ có cực phẩm linh truyền chi nhãn, còn có một đầu cực phẩm linh mạch. Huyền Đô Quan không phải nghèo đến đói tông môn có nhiều như vậy linh mạch, coi như địa phương khác không cần, các nàng cũng sẽ không ở cao phẩm linh thực bên trên tiết kiệm. Có thể nàng ngày hôm nay thu lấy linh truyền chi nhãn đều hạ phẩm, linh nhãn bên trong linh khí cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, điều này nói rõ cái này mấy ngàn năm một mực không có linh khí bổ sung, tăng thêm cây tùng la không chút kiêng kỵ tiêu hao, để linh truyền phẩm giai đều giảm xuống. Nếu như nói nơi này còn có cái khác linh mạch, linh tuyển cùng linh nhãn cũng không về phần như thế. Diêu Thiện nghĩ đến, rất nhiều linh mạch chiếm diện tích rất rộng, tựa như vô cực tông bên trong rất nhiều vườn thuốc đều sẽ xây ở một đầu đại linh mạch bên trên. Có thể Huyền Đô Quan xuất hiện ở sự tình trước đó, đem lại linh mạch lấy đi, mà trong tay mình mấy cái này chỉ là các nàng lưu lại vật nhỏ. Nếu như tông môn bản thân cực phẩm linh mạch rất nhiều, linh nhãn hoàn toàn chính xác không tính đặc biệt chân quý bảo bối, linh tuyển chi nhãn ngược lại là so linh nhãn chân quý, nhưng thời gian khẩn cấp, nó cũng là có thể xem nhẹ. Diêu Thiện càng nghĩ càng thấy phải tự mình suy đoán hợp lý, nàng cuối cùng quét mắt một lần vườn thuốc, xác định cũng tìm không được nữa những vật khác về sau, nàng đối với Chi Bảo nói, chúng ta đi thôi. Huyền Đô Quan lớn như vậy, các nàng còn có thể đi địa phương tầm bảo, không cần thiết treo cổ tại trên một thân cây, nàng còn muốn Huyền Đô Quan những cái kia có thể duyên thọ đào tử đâu. Chi Bảo nghĩ đến đào tử cũng vui vẻ tóm lấy mình nhỏ chồi non, thải đào đào ăn. Nơi này một linh khí dồi dào, Diêu Thiện mang theo Chi Bảo thi triển một hệ đột pháp, hai người đi rồi một đoạn thời gian, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh linh cốc hải dương, từng cái màu hồng nóng ánh con ong tại đạo tiêu tốn bay tới bay lui. Diêu Thiện cùng Chi Bảo con mắt lập tức sáng lên, Chi Bảo ngạc nhiên chỉ vào con ong nói, cái này con ong thật xinh đẹp. Nàng hưng phấn đến hai đầu nhỏ cái chân mập đạp một cái đạp một cái. Diêu Thiện nói, đây là đào hoa phong a. Đại sư huynh cho tư liệu của mình bên trên ghi chép, Huyền Đô Quan có ít lớn đặc sản, duyên thọ đào, đào hoa mật, đào hoa phong, đào hoa tiểu, đào hoa cốc, đào hoa cá. Cái này màu hồng con ong ước chừng chính là sinh đào hoa mật đào hoa phong đi. Diêu Thiện tiến lên mấy bước, hái thêm một viên tiếp theo đông lúa, nghiền nát bên ngoài đạo sắc, lộ ra bên trong màu hồng nhạt hạt gạo. Cái này hạt gạo ước chừng có Diêu Thiện nửa cái lớn chừng bàn tay. Loại này đào hoa cốc là Huyền Đô Quan đặc sản, là một loại thượng phẩm linh cốc, danh chấn tu hành giới đào hoa tiểu chính là dùng cái này trồng linh cốc sản xuất ra. Từ Huyền Đô Quan sau khi mất tích, đào hoa tiểu cũng thất truyền, hiện có đào hoa tiểu không là giả mạo, chính là mấy ngàn năm trước, một vò đào hoa tiểu đã xào đến mấy mươi ngàn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Diêu Thiện thần thức đảo qua bốn phía, nơi này quả nhiên cũng thiết trí một cái siêu cấp đại trận pháp, mấy cái chủ trận quận xuống mặt đều ấn một viên linh nhãn, cái khác lần trận bản phía dưới đều là cả khối cực phẩm linh thạch. Số ngàn năm trôi qua, linh nhãn bên trong linh khí cơ hồ muốn hao hết, cực phẩm linh thạch linh khí sớm đã hao hết, linh thạch đều biến thành linh ngọc, toàn bộ trận pháp đã tiếp cận bãi công biên giới. Đào hoa cốc bởi vì trong trận pháp linh khí không đủ nguyên nhân, đại bộ phận lúa chỉ nở hoa không kết bông lúa, Diêu Thiện để Chi Bảo đem cảnh chất lúa hái xuống, lại đem đào hoa phong buồng long toàn bộ thu vào đi. Chính nàng thì đi thu lấy cái này siêu cấp đại trận pháp, nàng một bên thu lấy trận pháp, một bên từng tấc lục soát mảnh này thung lũng. Sau một lát, nàng quả nhiên phát hiện một chỗ hầm, hầm trông đến tràn đầy tất cả đều là bịt kín đào hoa tiểu. Bên trong còn đều có ngàn cái phong linh hộ, bên trong đều là đào hoa cốc hạt giống. Diêu Thiện không lo nổi thu lấy trận pháp, trước tiên đem đào hoa tiểu một nửa thu nhập mình linh trúc trong không gian hầm rượu, một nửa thu nhập không gian giới chỉ. Linh trúc không gian chính là hoa thanh cái không gian kia, đào hoa cốc hạt giống cũng cùng nhau thu nhập không gian giới chỉ. Chờ lấy xong những này, nàng mới tiếp tục đi thu lấy cái này cỡ lớn trận pháp, loại này cỡ lớn tài nguyên loại bí cảnh quả nhiên mập người a. Không đề cập tới những cái kia đào hoa tiểu, đào hoa cốc hạt giống, chính là đơn cái này cỡ lớn trận pháp, phí tổn phải kể là triệu thượng phẩm linh thạch đi. Những trận pháp này Diêu Thiện đều không định xuất ra đi, những này đều có thể dùng tại mình trong không gian giới tử, nàng trong không gian giới tử cũng nên loại điểm đứng đắn linh thực. Chi Bảo lấy xong đông lúa, cũng giúp đỡ Diêu Thiện cùng một chỗ thu trận pháp, nàng không hiểu trận pháp, nàng liền chuyên thu linh nhãn cùng linh ngọc, một cái cự hình trận pháp có thập nhị mai linh nhãn. Nhiều như vậy linh nhãn tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày sinh ra linh khí cũng không ít, khó trách nơi này mấy ngàn năm không ai, nơi này y nguyên xử lý cũng không tệ lắm. Chi Bảo hỏi Diêu Thiện, "Tỷ tỷ, những này linh nhãn xử lý như thế nào?" Diêu Thiện nói, "Một nửa thu được ngươi động tiên bên trong, một nửa cho ta." Nàng đều đặt ở linh trúc trong không gian, dạng này cũng không trở thành tiêu hao Chi Bảo động thiên quá nhiều linh khí. Chi Bảo hí ha hí hử nói, "Tỷ tỷ, ta thích nơi này. Nơi này xem thật kỹ, con ong đẹp, linh cốc cũng đẹp." Diêu Thiện hé miệng cười nói, "Về sau khả năng còn có càng đẹp mắt đào hoa cá đâu? Đào hoa biển xương chính là Huyền Đô hoa. Đào hoa là màu hồng, cho nên Huyền Đô quan bồi dưỡng rất nhiều màu hồng linh vật." Diêu Thiện bây giờ có thể lý giải, vì sao Tiêu Ngọc chất đối với kiếp trước tông môn nhớ mãi không quên. Nếu là đổi thành mình tại Huyền Đô quan lớn lên, nàng cũng thích cái này cái tông môn. Cỡ nào hưu tỉnh thú lại thẩm mỹ cao nhã tông môn a. Diêu Thiện để thanh xà long lên không, ở giữa không trung ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này chính là một cái cỡ lớn linh cốc bồi dưỡng địa, mênh mông bát ngát, hết thảy có 5 cái cự hình trận pháp duy trì mảnh này đất cày vận hành. Diêu Thiện lo lắng nơi này lúc nào cũng có thể sẽ có người tới, trước hết để cho Tiểu Kim cùng Chi Bảo duy trì trận pháp linh nhãn đều mang đi. Nàng còn ở nơi này tìm được 2 cái giống như trước đó hầm rượu, bên trong đồng dạng xếp vào đào hoa tiểu cùng đào hoa cốc hạt giống. Diêu Thiện dỡ sạch một cái cự hình trận pháp, cầm đi đào hoa tiểu cùng cốc loại, còn lại trận pháp liền bất động rồi. Những trận pháp này hủy đi đứng lên rất phiền phức, nếu như đều tháo ra, tối thiểu cũng phải hao phí vài ngày thời gian. Nàng có một cái cũng đủ rồi, nàng còn góp nhặt hơn 60 cái linh nhãn, thu hoạch đủ nhiều. Vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt, nàng thích tí mịn phát tài. Lại nói Huyền Đô quan lấy ở đâu nhiều như vậy linh nhãn? Các nàng đây là đem tông môn tất cả linh nhãn đều dùng ở chỗ này sao? Diêu Thiện nghĩ ngợi, tăng nhanh tốc độ đem một cái hoàn chỉnh cự trận hủy đi sau khi đi, liền mang theo Chi Bảo nhanh chóng bỏ chạy. Nàng cũng là có dự kiến trước, nàng rời đi một canh giờ sau, liền lại có mấy tên tu sĩ đi tới nơi này phiến tung lũng. Mà lúc này Diêu Thiện đã đến một mảnh mênh mông bát ngát đại hồ. Trong hồ đại ngư thản nhiên trườn, những này vảy cá phiến là thiện thiện màu hồng, thịt cá tuyết trắng non mịn, từ trong nước nhìn xuống, giống như từng mảnh núi lão, mỹ bất thắng sổ. Chi Bảo ngồi ở nàng đầu vai, nhìn xem khói trên sông mênh mông đại hồ, không khỏi hít sâu một hơi, say mê đối với Diêu Thiện nói, "Tỷ tỷ, Huyền Đô quan hoàn cảnh thật là tốt ta. Nàng tại Vô Cực Tông thời điểm cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy đại hồ. Lẽ ra đạo quân động thiên bên trong cũng không tệ, cũng có đại hồ, nàng trước kia cũng cảm thấy thật đẹp, có thể thấy được mảnh này đại hồ, nàng đã cảm thấy đạo quân động thiên khó coi." Huyền Đô quan hoàn cảnh thật là tốt, các nàng tông môn trụ sở là cái trong hồ quần đảo, tất cả mọi người ở một cái trên đảo nhỏ, rất nhiều ở trên đảo đều đủ loại đào hoa, lui tới đều là dùng tiểu chu. Diêu Thiển nói lên Huyền Đô Quan chuyện cũ, trong lòng ngẩn người mê mẩn, Vô Cực Tông linh khí cũng nồng đậm, nội tình cũng thâm hậu, có thể luận thẩm mỹ, Huyền Đô Quan cũng không biết vùng Vô Cực Tông mấy con phố. Chớ nói chi là Huyền Đô Quan không chỉ hoàn cảnh ưu mỹ, tông môn không khí cũng tốt, sư đoàn trưởng tự ái, đồng môn hòa thuận. Dạng này tông môn mới là nàng trong ấn tượng tu tiên chi địa. Nơi nào giống những cái kia đại tông cửa, thực lực tuy cường hãn, linh khí cũng sung túc, có thể cho dù là huyền môn đều khiến cho cùng màu đen xã hội đồng dạng, sẽ chỉ tranh cường hiếu thắng, một chút tiên khí cũng bị mất. Chương 173, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển nhìn thấy mảnh này hồ lớn, mới xác định mình vừa rồi vị trí mới là Huyền Đô Quan bên ngoài, nơi đó là Huyền Đô Quan chuyên môn trồng linh cốc thung lũng, mảnh này hồ lớn mới là Huyền Đô Quan sơn môn chỗ. Chi bảo là Diêu Thiển nuôi là lớn, cùng Diêu Thiển yêu thích gần, nghe tỷ tỷ, nàng cũng bắt đầu hướng tới Huyền Đô Quan, tỷ tỷ, về sau chúng ta cũng xây cái dạng này tông môn có được hay không? Diêu Thiển cười nói, ta mới không xây cất tông môn, nhiều phiền phức a. Chỉ xem nàng đại sư huynh bận rộn như vậy, nàng liền đối với xây tông môn hoàn toàn không hứng thú. Chờ sau này ta tu vi cao, ta liền mang theo ngươi đi chung quanh một chút, tốt nhất có thể đi khắp toàn bộ thiên mu giới. Chúng ta đi địa phương khác nhau, trải nghiệm khác biệt phong tục nhân tình, thưởng ngoạn khu vực khác nhau phong tình, nhấm nháp các món ăn ngon. Diêu Thiển trước kia nhìn tiên hiệp văn, hâm mộ nhất chính là bên trong tán tu, đem chỗ ở của mình tu kiến đến tinh xảo thoải mái dễ chịu, có nhàn hạ liền đến chỗ du lịch, cuộc sống như thế thật đẹp. Nàng vẫn là phải phi thăng, sẽ không làm tán tu dài lưu tại hạ giới, thượng giới phong cảnh khẳng định cùng hạ giới không giống, nàng nhất định phải đi thượng giới nhìn xem. Diêu Thiển để chi bảo vui vẻ đến đập thẳng tay nhỏ, "Tốt, tốt, chúng ta về sau liền đến chỗ chơi." Diêu cười nhẹ nói, "Bất quá những cái kia đều phải chờ chúng ta tu vi cao về sau." Hiện tại chúng ta vẫn là ngoan ngoãn tại tông môn tu luyện đi. Chi bảo gật cái đầu nhỏ nói, ân, chúng ta trước tu luyện lại chơi. Lời này không có vấn đề, Diêu Thiện mỉm cười xoa xoa chi bảo cái đầu nhỏ, mang theo chi bảo chui vào hồ lớn, hai người vừa rồi đối thoại là nói thẳng ra, không có thức hải giao lưu, lời này cũng không liên quan đến cái gì cơ mật. Diêu Thiện tiến vào hồ lớn về sau, liền mở ra linh thú đại vận chuyển linh khí, dòng nước bọc lấy vô số màu hồng cánh hoa cá tiến vào linh thú đại. Cánh hoa này cá chính là Huyền Đô Quan đặc sản một trong đào hoa cá, nghe nói loại cá này chất thịt tươi non màu mỡ, linh khí sung túc, là vô cùng tốt một loại nguyên liệu nấu ăn. Dạng này cá dù là không ăn, nuôi dưỡng làm cá kiểng cũng rất xinh đẹp. Diêu Thiển đang lo thủy tạ bên trong không có thật đẹp cá đâu. Nàng một đường đi một đường thu, đem chính mình chung quanh đảo hoa cá cơ hồ đều thu nhập linh thú đại. Cũng không phải nàng lòng tham, mà là nàng nhớ kỹ một cái tộc đàn nghĩ phải lớn mạnh, tối thiểu cũng muốn mấy chục ngàn đầu. Cũng không biết đảo hoa cá sinh sôi năng lực như thế nào, vậy liền muốn bắt cái mấy chục ngàn đầu lại nói. Nàng thủy tạ rất lớn, đừng nói là nuôi mấy chục ngàn đuôi cá, chính là mấy chục vạn đuôi cá cũng là dễ dàng. Mình trước đó liền nuôi điểm long ngư, kia long ngư xấu không kém mấy, nào có đảo hoa cá thật đẹp. Diêu Thiển dù là người hai đời, nhưng ai còn không có cái màu hồng công chúa ngậu. Nàng liên thích trắng nón nà nhan sắc, Huyền Đô Quan thẩm mỹ yêu thích đều kẹt tại nàng trong tấm khảm. Nếu không phải sư phó của nàng thực lực cường hãn, cho nàng 10 cái mật rồng nàng cũng không dám khi sư diệt tổ, nàng đều muốn thay đổi ném Huyền Đô Quan. Chi bảo gặp Diêu Thiển vào nước sau không đội mà đi lên phía trước, mà là tại đáy nước tìm cái gì, nàng không khỏi tò mò hỏi, "Tỷ tỷ ngươi đang tìm cái gì?" Diêu Thiển nói, "Ta đang tìm hồ nuôi sò." "Hồ nuôi sò?" Chi bảo hoang mang nhìn qua Diêu Thiển, "Tỷ tỷ làm sao biết nơi này có hồ nuôi sò?" Diêu Thiển hỏi, ngươi có hay không cảm thấy nước này bên trong linh khí rất nồng nặc? Chi bảo gật gật đầu, nơi này hẳn là hữu linh mạch ta. Diêu Thiện lắc đầu, ta nếu là không có đoán sai, nơi này hẳn là tìm không thấy linh mạch, nhiều lắm là có thể tìm tới mấy cái linh nhãn. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, nàng luôn cảm thấy Huyền Đô Quan đặc sản còn muốn thêm đồng dạng, linh nhãn. Bằng không thì giải thích thế nào nơi này linh nhãn hay cùng bán buôn đồng dạng, khắp nơi đều có. Chi bảo hoang mang hỏi, vì cái gì a? Bởi vì linh nhãn cùng linh mạch là tuyệt phối a. Linh mạch hữu linh khí, linh nhãn hấp thu linh khí, lại trả lại càng tinh thuần linh khí cung cấp cho linh thực, linh mạch. Nó có thể không thể tăng lên linh mạch phẩm giai, nhưng ít ra sẽ không để cho linh mạch giáng cấp. Vô Cực Tông linh nhãn không có Huyền Đô Quan nhiều như vậy, bất quá mấy cái đỉnh cấp tông môn vườn linh dược bên trong cũng hữu linh mắt. Đây đều là tông môn bồi dưỡng linh thực phổ biến thủ đoạn. Vườn thuốc bên trong linh nhãn, đoán chừng cũng là vườn thuốc chủ nhân tự mình hao tông môn lông cừu, từ tông môn linh mạch bên trong hấp thu linh khí. Mà Huyền Đô Quan xảy ra chuyện về sau, mọi người đem tông môn công cộng linh mạch đều rút đi, linh nhãn liền không để ý tới. Cũng may mắn những này linh nhãn không có lấy đi, bằng không thì nàng cũng không chiếm được Đào Hoa Cốc cùng Đào Hoa Tiểu, những cái kia cỡ lớn trận pháp đoán chừng cũng đều phế đi. Diêu Thiển cái này cùng nhau đi tới, liền phát hiện trong hồ lớn linh khí nhất sung túc, tông môn linh mạch không có, có thể liên tục không ngừng cung cấp linh khí trừ hồ nuôi sò cũng không có cái khác. Chi bảo kính nể nhìn qua Diêu Thiển, tỷ tỷ thật thông minh. Diêu Thiển cười cười, đây đều là ta nhìn tư liệu được đến. Cũng may mắn đại sư huynh tư liệu đầy đủ, nếu không mình cũng không nghĩ ra. Hồ này chiếm diện tích cực lớn, nếu như chỉ dựa vào Diêu Thiển cùng Chi bảo tìm tới nhiều năm cũng không tìm tới. Diêu Thiển đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nàng nô ra mấy chục mai bảo châu tản vào bên trong hồ, sau đó lấy ra một cái la bàn, trên la bàn loáng thoáng hiện lên mười mấy yêu ớt điểm sáng. Cái này bảo châu cùng la bàn là chọn bộ dùng để thăm dò cường độ linh khí pháp khí, mỗi một mai bảo châu đều có cố định phạm vi, cái phạm vi này bên trong chỉ cần một cái nào đó chỗ linh khí vượt qua bình quân nồng độ, trên la bàn liền sẽ có phản ứng. Bất quá bộ pháp khí này chỉ có thể dùng để tìm hiện linh mạch, đối với ẩn linh mạch tác dụng không lớn, ẩn linh mạch chỉ có thể dùng thần thức từng tấc tìm kiếm. Bất quá hồ nuôi sò lại là ẩn linh mạch, không cần như thế. Dù là nó bên ngoài có trận pháp ngăn cách, nó phụ cận nồng độ linh khí cũng khẳng định so đồng đều giá trị cao. Chi bảo cũng hỏi Diêu Thiện muốn một bộ máy thăm dò, cưỡi tại Thiên Long trùng trên thân đi. Cái này con thiên long trùng liền là trước kia tu luyện long tượng bản nguyện kinh côn trùng. Cái này côn trùng sống qua linh khí tôi thể về sau, dù còn chưa mở linh, nhưng thân thể lại so trước đó khỏe mạnh, khí lực cũng 10 phần lớn, bị Chi Bảo nhìn chúng lấy ra làm tọa kỵ. Diêu Thiển biết vật nhỏ này thực lực có thể không mạnh, nhưng đào mạng công phu nhất lưu, lại nói hồ lớn bằng thẳng, nàng cho dù có ngoài ý muốn, mình cũng có thể tùy thời cứu viện, nhậm chức nàng đi. Diêu Thiển không có nuôi qua đứa bé, bất quá nghe người ta nói qua, tiểu hài tử làm chuyện gì cũng là muốn cổ vũ, bằng không thì nàng ngày sau sẽ không tự tin, nàng không nghĩ Chi Bảo không tự tin. Diêu Thiển đem mỗi một cái linh khí điểm Diêu Thiển đều phái cổ trùng điều tra, hào không ngoài suy đoán, đều không phải hồ nuôi sò. Nàng cũng không nóng nảy, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng hồ nuôi sò đều chôn dưới đất, nàng phải có kiên nhẫn một chút xíu tìm. Nàng không nghĩ hiện tại liền tiến vào Huyền Đô Quan Sơn môn, nói thật mấy ngàn năm trôi qua, ai biết trong môn phái có cái gì? Vạn nhất bên trong đến cái thực vật thiên thai hoặc là yêu thú thiên thai đâu? Nàng là tìm đến tài nguyên, cũng không phải tới chơi trò chơi sinh tồn. Nàng nghĩ trong hồ ẩn nút mấy ngày, thấy có người đi vào lại nói, thập cửu cái tông môn, tới nhiều đệ tử như vậy, coi như cảnh linh đưa các nàng chuyển tống đến các nơi, nàng đợi thêm mấy ngày cũng có thể chờ đến người. Diêu Thiển đem Bảo Châu thăm dò địa phương đều tìm một lần, đang muốn đem Bảo Châu thu hồi, tìm một mảnh địa phương mới thăm dò, đột nhiên thức hải bên trong truyền đến Chi Bảo thanh âm hưng phấn, tỷ tỷ, ta tìm tới thật nhiều đầu cực lớn đào hoa cá. Diêu Thiển giật mình, trong thức hải hiện lên Chi Bảo truyền đến hình ảnh, quả nhiên là một con cá lớn. Bình thường đào hoa cá chỉ có cánh hoa đào lớn nhỏ, mà đầu này đào hoa cá không sai biệt lắm con nàng lớn như vậy. Diêu Thiển vội vàng nhắc nhở Chi Bảo nói, ngươi cẩn thận, ta lập tức tới ngay. Lớn như vậy đào hoa cá sẽ không là yêu thú đi. Chi Bảo nói, tỷ tỷ không đổi, bọn nó đều không phải yêu thú, nơi này linh khí cũng đặc biệt nồng đậm, có thể hay không nơi này chính là hồ nuôi sò. Diêu Thiển nghe tâm niệm vừa động, cơ hồ tại mấy hơi ở giữa liền đến Chi Bảo nói tới địa phương, nơi này hoàn toàn chính xác linh khí phi thường nồng đậm. Nhưng từ trong nước nhìn lại, chứ nơi này đào hoa cá thể tích đặc biệt lớn bên ngoài, nơi này cùng phổ thông nước cảnh cũng không có gì khác biệt. Nhưng những này đào hoa ngư đại về lớn, lại không phải yêu thú có yêu đan, những này cá không có. Bất quá cũng không phải nói con cá này vô dụng, nó không có yêu đan, hấp thu linh lực liền tứ tán tại nó huyết nục trong kinh mạch, con cá này toàn thân trên dưới đều là linh khí. Hãy cùng Chi Bảo trước đó bắt cây tùng la đồng dạng, mặc dù không có thụ tâm, có thể nó toàn thân trên dưới đều là linh khí. Chi Bảo con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm đào hoa cá, con cá này linh khí phong phú như vậy, dùng nó tới làm phân bón hoa tốt nhất rồi. Diêu Thiền nói, trước nhìn kỹ hắn nói, con cá này đã lớn như vậy cũng không dễ dàng, nếu như không phải chủ động công kích các nàng, cũng không cần thiết giết nó. Nàng càng hiếu kỳ con cá này là ăn cái gì lớn lên. Đồng dạng đều là đào hoa cá, dựa vào cái gì nó ăn đến như thế mập? Nàng còn đang nghi hoặc, đột nhiên một con cá lớn chui vào một nơi nào đó, khoảnh khắc về sau, liền gặp con cá lớn này ngậm lấy một con linh bối ra. Đại ngư hàm ra linh bối về sau, trước lung lay đầu cá, sau đó xoay qua thân thể, dùng đôi cá đối linh bối dùng sức vỗ. Linh bối liền bị đập nát, đại ngư miệng hơi mở, liền đem bên trong linh bối thịt nuốt vào. Diêu Thiển cùng Chi Bảo đều nhìn ngây người, Chi Bảo nghi hoặc mà hỏi, cái này linh bối từ đâu tới? Nàng vừa mới không thấy được hữu linh bối a. Diêu Thiển không khỏi khích lệ Chi Bảo nói, Chi Bảo thật lợi hại. Thế mà nhanh như vậy liền thay tỷ tỷ tìm tới linh hồn nuôi sò. Khó trách nơi này cá như thế mập, ăn linh bối thịt lớn lên, không mập mới là lạ. Chi Bảo rất là buồn bực, nơi này hữu linh hồn nuôi sò sao? Ta thấy thế nào không gặp. Diêu Thiển nói, nó bị trận pháp ẩn nấp. Nói nàng đưa tay một trường, phu cận đại ngư đều không có khống chế bị Diêu Thiển hút vào linh thú đại. Những này cá như thế to mọng, quá gây cho người chú ý, trước bắt lại nói, linh bối có thể bị đào hoa cá hàm ra, đoán chừng trận pháp cũng xảy ra vấn đề. Nàng muốn trước tiên cài đặt một cái ẩn nặc trận pháp, nàng cũng không muốn mình tiến vào trận pháp về sau bên ngoài bị người phát hiện, làm cái ẩn nặc trận pháp, giấu ở nơi này linh khí đáng tin nhất. Diêu Thiển từ trong ngực lấy ra một con mắt, một con hoàn chỉnh nhân loại con mắt, trong trắng mắt bên trong hiện đầy máu đỏ kia, con mắt đằng sau thậm chí còn giữ lại đỏ tươi mạch máu. Diêu Thiển đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này con mắt, mỗi nhìn thấy một lần, trong lòng liền run rẩy một lần. Cái này con mắt cũng là nàng nhập bí cảnh trước đại sư huynh chuẩn bị cho nàng pháp khí một trong, con mắt này gọi ra cấm mắt, là một kiện dùng để phá giải trận pháp tà khí. Sở dĩ nói nó là tà khí, là bởi vì con mắt này là từ sống trên thân người sinh sinh lột bỏ đến luyện chế mà thành. Cái này con mắt chủ nhân nguyên vốn cũng là vô cực tông tu sĩ, hắn tại trúc cơ thời vận khí không tốt, đã thức tỉnh thiên nhãn giờ hở ở nở thông. Đây là một cái đỉnh cấp thần thông, không phải vận khí tuyệt hảo người là không thể nào thức tỉnh loại thần thông này, cho dù là Diêu Thiện, tại trúc cơ cảm giác tỉnh mấy cái thần thông cũng không sánh nổi thiên nhãn thông. Bất quá vận may như thế này tại vô cực tông tu sĩ trên thân lại là một loại không may. Sư phó của hắn tại phát hiện Đồ Nhi đã thức tỉnh thiên nhãn thông về sau, đem hắn nuôi dưỡng lên, chờ hắn thần thông triệt để hoàn thiện về sau, sư phụ hắn liền đem Đồ Nhi con mắt tính cả thần thông lột xuống dưới, luyện thành phá cấm mắt, thân thể của hắn còn lại bộ phận cũng thành tông môn tài liệu. Diêu Thiển tới tu hành giới nhiều năm như vậy, đều tự tay giết qua không chỉ một người, một con mắt đương nhiên không dọa được nàng. Thế nhưng là đại sư huynh một mặt nói lấy con mắt lai lịch, còn một mặt cười híp mắt nhìn xem dáng dấp của nàng, kém chút đem nàng hủ chết. Chương 174.1, Huyền Đô Di phủ. Từ tư tâm tới nói Diêu Thiển không muốn cái này tà khí, nhưng nghĩ tới nàng lại không am hiểu trận pháp, cấm chế, nếu như nàng bởi vậy chậm trễ sư phụ nhiệm vụ. Nàng chân chu mà đem con mắt tạm thời tế luyện, cái này con mắt là Minh Hà mạch công dùng pháp khí, không phải tư nhân tất cả. Nàng trở về liền phải trả lại tông môn, đương nhiên nàng cũng không muốn loại này huyết tinh pháp khí đáng sợ. Phá cấm mắt rất đáng sợ, có thể nó cũng thật tốt dùng. Diêu Thiển vận chuyển phá cấm mắt về sau, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, nguyên bản trống rỗng trong thủy vực xuất hiện một cái hở ra sơn động nhỏ. Mà trên la bàn cái kia đạo muốn lóe mù ánh mắt của nàng bạch quang, cũng chứng minh nơi này linh khí nồng nặc không bình thường. Diêu Thiển cũng không vội mà vào sơn động, nàng trước thiết trí một cái ẩn nặc trận pháp, sau đó lấy ra 10 cái linh nhãn thôi động hấp thụ phụ cận linh khí. Đợi phụ cận nồng độ linh khí dần dần bình thường trở lại, nàng mới mang theo chi bảo lặn vào sơn động, vừa lên núi động thì có một cỗ tinh thuần linh lực vọt tới. Diêu Thiện trên thân công pháp vô ý thức vận chuyển lại, bất quá vận chuyển tới một nửa, liền bị nàng ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nơi này tình huống không rõ, nàng làm sao dám thu hút không rõ lai lịch linh khí? Bất quá nhiều như vậy linh khí không thu cũng lãng phí, nàng lại lấy ra mấy cái linh nhãn hấp thụ nơi đây linh khí. Linh nhãn có thiên nhiên tịnh hóa linh khí tác dụng, nàng cũng không sợ linh khí bên trong mang theo không tốt tạp chất, nàng về sau cầm linh nhãn bên trong linh khí tu luyện chính là. Diêu Thiện nghĩ ngợi để thân thể hóa thành một cỗ dòng nước, trong sơn động chậm rãi tiến lên, này sơn động càng hướng bên trong càng hẹp tiểu, không hóa thành dòng nước còn không thể nào vào được. Bất quá càng hướng bên trong khe hở càng nhỏ, thủy độn thuật cũng không tiện, Diêu Thiện đánh giá bốn phía vách đá, luôn cảm thấy vách đá này ngoại hình có chút kỳ quái, giống như dùng từng khối đá cuội chồng ra. Diêu Thiện trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, hồ nuôi sò đồng dạng đều muốn làm sơn động sao? Vì cái gì nơi này không chỉ có không có sơn động, còn làm một cái liền nước đều lưu không đi vào sơn động. Huyền Đô quan bình thường là thế nào thu thập linh mối? Không đúng. Diêu Thiện giống là nghĩ đến cái gì, nàng thăm dò dùng linh lực lung lay cùng nhau xem giống như có thể di động thạch đầu ứng thanh rơi xuống. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên không phải thạch đầu, mà là linh mối. Vẫn là còn sống linh mối, bên trong thịt chai còn đang có chút lúc ních. Bình thường tông môn nuôi dưỡng linh mối đều là hữu linh châu, mà cái này linh bợ lì không có linh châu. Diêu Thiện dùng thần thức từng tấc đảo qua chung quanh, quả nhiên nơi này lít nha lít nhít tất cả đều là linh mối. Linh hồn nuôi sò là phải nuôi trong sơn động, nhưng nơi này đều mấy ngàn năm không người đến, linh bối cũng không ai thu lấy, linh bối chất đầy cả sơn động cũng không kỳ quái. Diêu Thiện nghĩ tới đây, dứt khoát đem trên thân tất cả linh nhãn đều lấy ra, để linh nhãn hấp thu hồ nuôi sò bên trong linh khí. Chi Bảo hoang mang hỏi, tỷ tỷ, ngươi không phải muốn linh hồn nuôi sò sao? Vì cái gì không thu những này linh bối? Diêu Thiện nói, những này còn sống linh bối không có tác dụng gì, ta thủy tại trong không gian cũng có, ta muốn chính là sò ngọc. Sò ngọc chính là hóa đá linh bối, bởi vì tính chất cực giống ngọc thạch, cho nên gọi sò ngọc muốn trăm năm trở lên hồ nuôi sò mới có. Bởi vì vỏ sò chuyển thành sò ngọc cần thời gian nhất định, đồng thời đối với hồ nuôi sò nồng độ linh khí cũng có yêu cầu. Những cái kia linh khí nồng đậm, 5-60 ngàn năm trở lên hồ nuôi sò, sản xuất sò ngọc phẩm chất liền có thể so với hạ phẩm linh thạch. Mặc dù một cái linh bối muốn ẩn dưỡng 5-60 ngàn năm mới có thể đạt tới hạ phẩm linh thạch trình độ, nghe thời gian hơi dài, mà lại loại này thượng phẩm linh hồ nuôi sò bồi dưỡng sơ kỳ, cũng cần đầu nhập đại lượng linh khí, thậm chí phía dưới còn muốn trên chôn mấy đầu linh mạch bổ sung linh khí. Cái này nhìn tựa hồ có chút không có lời, nhưng là nghĩ lại một đầu phổ thông hạ phẩm linh thạch mạch hình thành tối thiểu đều là lấy ước vạn năm đơn vị, liền sẽ không cảm thấy 5-60 ngàn năm thời gian dài. Linh thạch mạch hình thành sau cơ bản đều là không có thể tái sinh tài nguyên, khai thác xong liền không có, mà linh hồ nuôi sò chỉ cần vận hành thỏa đáng, sò ngọc lại có thể hàng năm sản xuất. Diêu Thiện vừa rồi đặc biệt dùng thần thức quét qua, nơi này linh bối đều không có chân châu, hiện nhưng cái này hồ nuôi sò không phải dùng để sinh linh châu, khẳng định như vậy là dùng đến chuyên môn nuôi sò ngọc. Lấy Huyền Đô quan nội tình, các nàng bồi dưỡng sò ngọc phẩm chất nếu là không đạt được hạ phẩm linh thạch, các nàng khẳng định khinh thường bồi dưỡng, có thể cùng hạ phẩm linh thạch sánh ngang linh hồn nuôi sò cũng coi là linh mạch một loại a. Dùng để giao nhiệm vụ có thể chứ. Diêu Thiện cầm linh nhãn cùng linh cốc về sau, liền bắt đầu vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ làm chuẩn bị. Nơi này cùng mình nhập động phủ trước nghĩ đến tình huống khác biệt, trong động phủ nàng không tìm được linh mạch. Có thể lật đến một đầu linh tuyển là nàng vận khí tốt, nàng chưa chắc sẽ có càng nhiều vận khí. Nếu như mình suy đoán là đúng, như vậy Huyền Đô quan những cái kia làm cho người ta ngấp nghé linh mạch, hẳn là đều tại cái nào đó ẩn nấp địa phương. Nơi này hoặc là chính là chỉ có thể Huyền Đô quan truyền nhân đi vào, hoặc là chính là cường giả đi vào, người sau nàng không lo lắng, cái trước có Tiêu Ngọc chất tại, làm sao không đến lượt mình a. Diêu Thiện làm hai tay chuẩn bị, Huyền Đô quan linh mạch có thể cầm tới là tốt nhất, không lấy được lời nói chỉ có thể ở linh hồ nuôi sò thượng hoa công phu, tìm thêm mấy cái hồ nuôi sò cũng có thể ứng phó tông môn. Tỷ tỷ, phía dưới thật nhiều sò ngọc. Hồ nuôi sò phía dưới tình huống để Chi Bảo trợn cả mắt lên, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy sò ngọc. Hai người đang lặn xuống sau một thời gian ngắn, trung quanh linh bối liền toàn bộ chuyển thành ngọc thạch, bất quá những này sò ngọc cần chứa linh khí rất yếu ớt, cùng linh châu không có nhiều khác nhau, hiển nhiên là mới hình thành mấy trăm năm sò ngọc. Diêu Thiện nói, ngươi muốn là ưa thích có thể cầm mấy cái chơi, đừng cầm quá nhiều, phía dưới còn có tốt hơn. Tay nàng đầu cũng có một cái sư phụ cho vạn năm linh hồ nuôi sò, biết những này hồ nuôi sò vận hành quy tắc. Vạn năm hồ nuôi sò thu thập cũng không phải là tân sinh sò ngọc, mà là thu thập mấy vạn năm trước sò ngọc. Mỗi thu thập một lần, hồ nuôi sò liền muốn đổi mới một lần, đem đã ẩn dưỡng tốt sò ngọc lấy đi, đem mới hình thành linh bối bỏ vào. Hiện tại linh hồ nuôi sò đã mấy ngàn năm không ai xử lý, những cái kia ẩn dưỡng tốt linh bạ cổn định đô ở phía dưới. Chi Bảo nói, vậy ta từ bỏ, ta muốn giữ lại địa phương thả sò ngọc. Nàng cũng là rất thông minh, biết muốn thu thập đồ tốt, bình thường đồ vật nhìn xem là tốt rồi. Nàng tiện tay bắt hai cái tiểu ngọc bối chơi đùa, nàng hỏi Diêu Thiện nói, tỷ tỷ, cái này trong hồ lớn chỉ có một cái linh hồ nuôi sò sao? Diêu Thiện nói, không phải chỉ. Nàng không biết Vô Cực Tông danh nghĩa có bao nhiêu linh hồ nuôi sò, nhưng nàng biết sư phụ danh nghĩa linh hồ nuôi sò có hơn trăm cái, cơ bản mỗi một cái đều là vạn năm trở lên. Những này đều chỉ là bên ngoài tông môn cùng cơ gia cho sư phụ, đều còn không tính sư phụ kiếp trước tích lũy. Mặc dù Cơ Lăng Tiêu cho tới bây giờ không có nói rõ qua, có thể Diêu Thiện xác định sư phụ khẳng định có cột mốc. Giống sư phụ loại này Long Ngạo Thiên, làm sao có thể không có cột mốc? Huyền Đô Quan không nói cùng sư phụ so, nhưng cũng không so cơ gia kém a. Nói thế nào cũng là truyền thừa lâu như vậy tông môn. Đào Hoa Hồ là các nàng sơn môn chỗ, nơi này chiếm diện tích có rộng lớn như vậy, nói ít mười mấy cái linh hồ nuôi sò nên có a. Bằng không thì nơi này linh khí làm sao lại như thế sung túc? Chi Bảo nghe nói có mười mấy cái linh hồ nuôi sò, khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, ta bang tỷ tỷ đi tìm linh hồ nuôi sò. Diêu Thiện buồn cười ngăn cản nàng nói, nhiều như vậy linh hồn nuôi sỏ, chúng ta chỉ có hai người, làm sao có thể đều lấy đi? Chúng ta từng đầu tới. Chương 174.2, Huyền Đô Di Phủ. Chi bảo chứ hút máu cùng hấp thụ sinh mệnh lực bên ngoài, không có cái khác ngăn địch phương thức, Diêu Thiện sao có thể yên tâm làm cho nàng một người đi tìm linh mạch? Chi bảo nháy mắt nhìn qua Diêu Thiện, dạng này có phải là sẽ trì hoãn thời gian, để người khác cầm đi? Diêu Thiện cười nói, nếu như bị người khác cầm đi, vậy đã nói do nó vốn cũng không phải là chúng ta. Lại nói Đào Hoa Hồ cũng không phải hiện ở đây sao, địa phương lớn, sơn môn bên trong còn có. Sơn môn bên trong cố nhiên gặp nguy hiểm, có thể kỳ ngộ cũng là đại đại, nơi đó nói không chừng tu sĩ tự mình lưu lại linh mạch, nàng trở ra trước tiên có thể chuyên tâm tìm những cái kia linh mạch. Cái này linh hồ nuôi sò nếu có thể đem mình những cái kia nhanh hao hết linh khí linh nhãn đều bổ sung, lại cho mình thêm chút sò ngọc, nàng liền rất hài lòng. Mục tiêu có thể định đến cao, nhưng là hành động lúc nhất định phải giới lòng tham, nhất là loại này cao phong hiểm bí cảnh. Chi bảo cái hiểu cái không nghe tỉ tỉ, nàng là thuần túy có cây sinh linh, nhìn như đơn thuần yếu đuối, kỳ thực tham lam nhất khát máu, nhưng phàm là linh khí liền không nhịn được muốn hút thu. Cũng thua thiệt Chi bảo vừa khai linh, đối với Diêu Thiện lại mười phần ỷ lại, bằng không thì nàng nói loại lời này, nàng cũng sẽ không nghe, mà bây giờ Chi bảo thì đem những này lời nói ghi ở trong lòng. Diêu Thiện một mặt nói chuyện với Chi bảo, một mặt tăng tốc độ thuật, hai người một đường xuyên thấu sò ngọc mà xuống, nàng vốn cho là mình càng hướng xuống sò ngọc linh khí càng sung túc, nhưng không nghĩ cái này hồ nuôi sò lối vào còn có chút sò ngọc, chờ đến phía dưới rõ ràng đều là linh khí hao hết thạch đầu, đừng nói là có thể so với hạ phẩm linh thạch sò ngọc, chính là thuần dưỡng mấy ngàn năm sò ngọc đều không có. Chi bảo không khỏi trợn tròn mắt, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Diêu Thiện đem linh nhãn thu hồi, chúng ta đi xuống xem một chút. Những này sò ngọc rõ ràng là bị hút sạch linh khí, chẳng lẽ cái này hồ nuôi sò bên trong hữu linh bối thành tinh? Nàng mang theo Chi bảo vô thanh vô tức chui vào hồ nuôi sò dưới đáy. Dưới đây hoàn cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Hồ nuôi sò bên ngoài lít nha lít nhít cơ hồ tất cả đều là sò ngọc, mà dưới đáy lại có một cái chiếm diện tích rất rộng động rộng rãi, động đá vôi bên trong linh khí sung túc, bên trong tràn đầy ước chừng cao cỡ nửa người, ánh sáng long lanh linh dịch. Một con đủ có biệt thự lớn nhỏ sò ngọc ghé vào trong động đá vôi, sò ngọc vỏ sò mở ra, bên trong có một mai sọt liêu lớn nhỏ minh châu, minh châu quay tròn chuyển động hút nhiếp lấy trong động đá vôi linh khí. Diêu Thiện đánh giá cái này linh bối, chi bảo, ngươi nhìn nó thành yêu sao? Lẽ ra đều kết liêu yêu đan, cái này linh bối hẳn là đã khai linh thành vì yêu tộc. Có thể nàng thế nào cảm giác có chút không giống. Chi bảo nghiêng đầu đánh giá một hồi lâu, lắc đầu nói, nó không giống yêu tộc. Chi bảo đối với yêu tộc có đặc thù cảm ứng, cái này linh bối nhìn không giống như là yêu tộc. Nàng chỉ vào linh bối yêu đan nói, cái này yêu đan cũng rất kỳ quái. Yêu tộc yêu đan hoàn toàn chính xác có thể hấp thu linh khí, có thể cái này yêu đan hấp thu linh lực tốc độ có phải là quá nhanh. Nếu là chiếu vào cái này yêu đan hấp thu linh khí tốc độ, cái này linh bối sẽ mấy ngàn năm không có biến hóa. Chi bảo cơ hồ cùng Diêu Thiện sáng chiều ở chung, Diêu Thiện nhìn cái gì nàng liền nhìn cái gì. Diêu Thiện đối với tu hành giới thưởng thức không hiểu rõ. Thường xuyên bù lại các loại ngọc giản, Chi Bảo cũng đi theo học không ít, hiện tại cái đầu nhỏ so trước đó thông minh nhiều. Diêu Thiện cũng cảm thấy có chút không đúng, nàng không có vội vã ra tay, mà là cùng Chi Bảo ở một bên ẩn núp đi. Linh bối nội đan hút lớn sau khoảng nửa canh giờ, vỏ sò liền khép lại, ngay sau đó Diêu Thiện cảm giác được từng sợi tinh thuần linh khí từ minh châu bên trong tràn ra, linh bối vỏ sò trên dưới chập trùng, giống như tại thổ nạp tràn ra linh khí. Diêu Thiện cùng Chi Bảo hai mặt nhìn nhau, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể phóng thích linh khí nội đan vốn là linh khí ngưng tụ thành, nếu là nó có thể thả linh khí, nội đan chẳng phải tản. Chi Bảo cao cái đầu hỏi Diêu Thiện, "Tỷ tỷ, hiện tại phải làm gì?" Diêu Thiện nói, "Xem trước một chút nơi này có vật gì tốt lại nói." Nàng nếu là không có đoán sai, nơi này hẳn không có ẩn dưỡng thời gian lâu dài sò ngọc, những này sò ngọc hẳn là đều bị cái này linh bối hút sạch. Nàng bay ra thanh long tơ mỏng đem bốn phía dò xét một lần, không có chút nào ngoài ý muốn từ dưới đáy linh dịch trong ao lật ra năm mai linh nhãn, có lẽ là ngâm ở linh dịch trong ao quan hệ, cái này năm mai linh nhãn bên trong tràn ngập linh khí. Diêu Thiện đem cái này năm mai linh nhãn cùng cái khác linh nhãn tách ra bảo tồn, sau đó lại bắt đầu từng tấc tìm kiếm linh tuyển nhãn, nơi này hữu linh dịch nhất định có linh tuyển nhãn. Linh dịch cùng ngọc tùy đồng dạng, đều là linh mạch vật cộng sinh, nó bình thường là linh tuyển cùng linh mạch tương dung sản phẩm. Có chút linh mạch trùng hợp ẩn chứa linh tuyển nhãn bên trong linh tuyển cùng linh mạch trải qua vài vạn năm dung hợp, liền sẽ sinh ra linh dịch. Linh dịch bên trong linh khí so linh thạch càng tinh thuần, nó không chỉ có thể trực tiếp phục dụng, còn có thể dùng để luyện đan cất rượu, bồi dưỡng linh thực. Rất bao lớn tông môn đều sẽ chuyên môn tại linh mạch bên trong loại linh tuyển nhãn, thuần dưỡng linh dịch, nói ngắn gọn đây chính là một loại so cực phẩm linh tuyển linh khí càng tinh thuần chất lỏng. Diêu Thiện nhìn đến đây hữu linh dịch, liền xác định nơi này khẳng định có linh tuyển nhãn. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng dùng thần thức lật ra nơi này hồi lâu, đều không có tìm được linh tuyển nhãn. Diêu Thiện có chút hoang mang, nơi này rõ ràng hữu linh dịch, vì cái gì không có linh tuyển nhãn? Cái này không hợp lý a. Ngay tại Diêu Thiện hoang mang ở giữa cái kia linh bối tựa hồ thổ nạp kết thúc, sau đó phốc một tiếng, phun ra một vũng lớn linh dịch. Diêu Thiện ngay từ đầu còn cho là mình nhìn lầm, nàng lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, xác định linh bối quả nhiên phun ra là linh dịch, nó phun ra linh dịch cùng động đá vôi bên trong linh dịch rất nhanh liền hòa làm một thể. Diêu Thiện sợ ngây người, đây là cái gì chủng loại linh bối? Vỏ sò loại sẽ khạc nước nàng biết, thế nhưng là có thể phun ra linh dịch linh bối nàng lần thứ nhất kiến thức. Chi Bảo cũng hai mắt phát sáng nhìn xem cái này linh bối, tỷ tỷ, cái này linh bối tốt, ta đem nó thu đi. Nhiều như vậy linh dịch, có thể cho mình tắm rửa. Diêu Thiện gật gật đầu, thăm dò thả ra lưỡng nghi thần quang vây khốn linh bối, cái này linh bối sẽ chỉ không ngừng rung động thân thể cao lớn, nhưng không biết nên làm sao phản kháng. Bộ dạng này để Diêu Thiện càng phát ra hoang mang, cái này xem xét chính là không có khai linh linh bối, không có khai linh linh bối có thể sống lâu như thế sao? Nàng đem linh bối tính cả linh dịch cùng nhau thu nhập mình hồ nuôi sò bên trong, đồng dạng đều là vạn năm hồ nuôi sò, hai cái địa phương hoàn cảnh cũng không kém bao nhiêu đâu. Nàng đem 5 cái linh nhãn cũng ném vào hồ nuôi sò bên trong, sau đó nhìn động rộng rãi phía dưới ẩn chứa phong phú linh khí linh bùn, Chi Bảo, cái này bùn ngươi có muốn hay không? Chi Bảo gật gật đầu, ta muốn một chút. Nàng biết tỷ tỷ trong nhà có trồng trọt, cũng muốn loại này linh bùn. Diêu Thiển thu một ao linh dịch, có thể một cái hư hư thực thực có thể nôn linh dịch linh bối, trong lòng ít nhiều có chút không cam tâm, ngần ấy linh dịch lại không sánh được sò ngọc. Nàng lúc rời đi đem bộ phận mấy ngàn năm sò ngọc cũng lấy đi, mấy ngàn năm không sánh được mấy vạn năm, thế nhưng so với mình tuổi cũng lớn nhiều, nhiều ít điểm không sai. Hai người không một tiếng động rời đi hồ nuôi sò, đang muốn tìm kế tiếp hồ nuôi sò, lại nhìn thấy hai cái quen thuộc, chính chật vật chạy trốn thân ảnh, Diêu Thiển đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mang theo Chi Bảo tiềm hành đi theo. Giang Tuyết Nữ đầy người máu tươi, trên thân linh khí đã sắp tiêu hao hết rồi, nàng nhìn xem đồng dạng nhanh linh khí hao hết Kim Tú Nhi, cắn răng nói, "Tú Nhi ngươi đi mau, đừng để ý đến." Kim Tú Nhi không có nhận lời nói, cũng không thấy đằng sau, chỉ lo lôi kéo Giang Tuyết Nữ hướng phía trước trốn, "Đi." Nàng đi như thế nào? Người phía sau rõ ràng muốn hai người bọn họ mệnh, hai người hợp tác còn có một cơ hội, đơn độc đào tẩu, hai người đều phải chết. Chương 175, Huyền Đô Di Phủ. Diêu Thiển nhìn thấy hai người bị đuổi giết đến thảm như vậy, không khỏi ngẩn người, ngước mắt nhìn lại, đợi nàng thấy rõ truy sát nàng người lúc, trong lòng hoang mang càng sâu, như thế nào là người này đuổi theo giết các nàng? Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng truy sát Giang Tuyết Nữ người là Diệp Mai Anh, dù sao đây đối với đã là cùng cha khác mẹ tỷ muội lại là cựu nhân. Diệp Mai Anh mẫu thân giết Giang Tuyết Nữ mẫu thân, mà Giang Tuyết Nữ vì báo mâu thù lại giết Diệp Mai Anh mẫu thân. Dù là Diệp Mai Anh cùng cha mẹ tình cảm không sâu, vì mẫu thân sinh nuôi dưỡng ân, cũng muốn thay mẫu thân báo thù, mà Di Phủ là tốt nhất báo thù chi địa, cho nên Diêu Thiển nhập trước Di Phủ liền nhắc nhở Giang Tuyết Nữ ngàn vạn phải chú ý Diệp Mai Anh. Không nghĩ tới Diệp Mai Anh còn không có xuất thủ, Vô Cực Tông đồng môn xuất thủ trước, xuất thủ vẫn là Giang Tuyết Nữ ruột thịt sư tỷ, hai người là cùng một cái sư phụ. Vô Cực Tông tình nghĩa đồng môn quả nhiên làm người cảm động. Diêu Thiển có chút nhíu mày, bí mật truyền âm cho Giang Tuyết Nữ, "Tuyết Nữ ngươi làm sao đắc tội sư tỷ của ngươi rồi?" Giang Tuyết Nữ nghe được Diêu Thiển truyền âm, trong lòng nhất định, trên thân linh khí đều kém chút tiết, thân thể nàng hướng phía trước một cái lảo đảo, liên đối vị nàng Kim Tú Nhi cũng đi theo hướng phía trước lảo đảo đi vài bước, hai người kém chút cồn thành một đoàn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Giang Tuyết Nữ thở phì phò nói, "Ta cũng không biết nàng tại sao muốn truy sát ta." Diêu Thiển nói, "Ngươi hỏi nàng một chút." Giang Tuyết Nữ cười khổ, nàng quay đầu nhìn xem từ đầu đến cuối không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng sư tỷ, nàng thần sắc hơi ngẩm, "Tỷ muội chúng ta nơi nào đắc tội sư tỷ? Đáng giá sư tỷ như thế đuổi tận giết tuyệt." Diệp Tôi chậm rãi cùng ở sau lưng nàng, nghe nàng nàng cười khẽ một tiếng, tiểu sư muội lời này liền tổn thương sư tỷ tâm. Ta lo lắng sư muội tu vi yếu ớt, tại bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, muốn theo sư muội kết bạn đồng hành, cùng một chỗ thăm dò bí cảnh, không nghĩ ta lần này hảo ý thế mà bị sư muội hiểu lầm đến tận đây. Diệp Tôi nói xong mặt mũi tràn đầy thổn thức, nàng một mặt đi vào hai người một mặt lắc đầu, tiểu sư muội, Kim sư muội, các ngươi cũng mệt mỏi à? Cùng sư tỷ trở về đi. Diệp Tôi ngôn ngữ ôn nhu, có thể chỉ nhọn như ẩn như hiện tối tâm hiện lộ ra sát cơ của nàng, nàng không phải nghĩ bắt được hai người, mà là nghĩ đem hai người giết. Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi mặt lộ vẻ thân sắc, Kim Tú Nhi thét to, ngươi liền không sợ Lý gia sao? Diệp Tôi có chút mỉm cười, Lý gia? Kim sư muội nói chính là vị kia Lý gia. Lý Huy gia tộc tại Vô Cực Tông chỉ tính tiểu gia tộc, mà Diệp Tôi chỗ Diệp gia là Hòa thị phụ thuộc. Tại tông môn địa vị gần với năm gia tộc lớn, cùng Bùi Trường Thanh Bùi gia cân bằng. Diệp Tôi dù không tính gia tộc nhất nhìn trọng đệ tử, cũng là thiên tâm mạch chân truyền chuẩn bị tuyển, đương nhiên sẽ không đem Lý gia nhìn ở trong mắt. Lại nói Lý Huy có thể đại biểu Lý gia sao? Diệp Tôi nói lời này, lúc trong mắt mang theo vài phần đồng tình. Sư muội kiếp sau nhất định nhớ kỹ không nên đem hy vọng sống sót đặt ở trên thân người khác. Diệp Tôi đầu ngón tay tối tăm đối hai người bắn thẳng đến mà ra, nàng mục đích đúng là muốn hai người mệnh, đem hai người thần hồn thu đi về sau, các nàng có bất kỳ bí mật đều có thể bị tự mình biết hiểu. Diệp Tôi đáy mắt lộ ra hưng phấn quan mang. Chỉ là tối tăm bắn tới một nửa, liền bị một đạo ngũ sắc quang hoàn chặn đường, quang hoàn lưu quang chớp lên, thoáng qua ở giữa liền đem Diệp Tôi tối tăm thôn phệ. Diệp Tôi sắc mặt đại biến, nhưng lập tức nàng khôi phục lại bình tĩnh, nàng khẽ cười nói, ta trước đó chỉ coi hai vị giao hảo cùng Diêu sư muội giao hảo tin tức là lời đồn, không nghĩ tới là thật sự. Nàng hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, "Diêu sư muội đã tới, vì sao không đi ra?" Nàng lời này thanh âm không lớn, lại giống như quần quần sấm mùa xuân, từng tiếng tại người bên tai lặp lại vang lên. Diêu Thiển giữ im lặng xuất hiện tại Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi trước mặt, nàng đưa tay nhẹ nhàng huy động, hai sợi huyết sát chi tinh rơi vào hai người trên tay, hai người không chút nghĩ ngợi đem huyết sát chi tinh luyện hóa. Diệp Tôi ánh mắt chớp lên, "Diêu sư muội quả nhiên giao hữu rất rộng, người bên ngoài coi như chân bảo huyết sát chi tinh theo ý của ngươi chính là bình thường." Diêu Thiển không có nhận Diệp Tôi, đem Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi ném ra giao chiến vòng về sau, trực tiếp đối với Diệp Tôi phát động lưỡng nghi thần quang. Nàng vốn còn muốn để Tuyết Nữ bộ điểm lời nói, thay vào đó vị Liễu Lo không ngừng nói một đống nói nhảm, không có một câu là trọng điểm, nàng không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao. Diệp Tôi cười lạnh một tiếng, nâng giơ tay lên, một đạo thanh quang đỡ được Diêu Thiển lưỡng nghi thần quang, thanh quang bên trong có vô số thanh liên hoa nở hoa tàn. Từng cái mặt mày uyển nhiên mỹ nhân mà cười duyên dáng đứng tại hoa trong nội tâm, đối Diêu Thiển tâm đầu ý hợp, đẹp không sao tả xiết. Đây là thiên tâm mạch hộ thân đạo thuật, cùng phần lớn người cho nên vì cái gì ma môn công pháp phần lớn đều là âm phong thảm thảm. Lê Tẩm vô cùng khác biệt, Thiên Tâm Mạch đạo thuật thi triển đi ra là nổi danh bề ngoài tốt. Thiên Tâm Mạch đệ tử xuất thủ lúc nào cũng thường có thanh liên, phi thiên những vật này, đem thi triển pháp thuật đệ tử tôn lên cùng trích tiên hạ phàm đồng dạng. Đương nhiên những này đạo thuật cũng không chỉ bán nhân tình nhìn, lực công kích cũng hết sức lợi hại, những này mỹ nhân nhìn như chỉ là đang mỉm cười, kỳ thực Diêu Thiển bên tai vang lên vô số tiếng cười. Hi hi, ha ha, những này tiếng cười sơ nghe phảng phất giống như mỹ nhân trò chơi lúc tiếng cười duyên, nhưng rất nhanh liền biến thành khiếp người thần hồn tiếng quỷ khóc. Loại này tiếng cười chuyên môn công kích tu sĩ thần hồn, đối kháng tu sĩ chí ít thoáng thư giãn tâm thần, liền sẽ bị những này tiếng cười đánh tan thần hồn, vinh thế không được siêu sinh. Diêu Thiển thần hồn vững chắc, lại có Thiên Diễn Bia bảo hộ, tự nhiên không sợ những này tiếng cười. Nàng cau mày, đưa tay lần nữa dùng lưỡng nghi thần quang đem nữ tử tính cả Thanh Liên cùng một chỗ rào tán. Diệp Tôi khẽ miệng hơi mỉm cười, nhậm Diêu Thiển đem thanh quang đánh tan, thanh quang đánh tan về sau hóa thành điểm điểm ánh sáng trắng bạc, những ánh sáng này lần nữa ngưng tụ thành Thanh Liên nữ tử, những cô gái này tiếp tục đối với Diêu Thiển tiến hành thần hồn công kích. Lần này các nàng không còn dựa vào tiếng cười, mà là dùng nguyện chuyển ca múa thay thế thần hồn công kích, các nàng một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang một loại mị mê hoặc lòng người mị lực. Giang Tuyết Nữ khẩn trương đến cái trán đều đổ mồ hôi, nàng truyền âm cho Diêu Thiển nói: "Thiện Thiện, đây là Diệp Tôi luyện chế thiên tâm ma, bất tử bất diệt, ngươi ngàn vạn cẩn thận." Giang Tuyết Nữ vừa mới nhập môn, cho dù nàng nghĩ mạo hiểm coi là thật chuẩn bị tuyển, cũng còn không có tư cách học thiên tâm mạch chân truyền công pháp, dù sao nàng là nửa đường nhập môn, mà lại tổ tiên vẫn là huyền môn đệ tử, làm sao biết nàng có phải là huyền môn nội ứng. Diêu Thiển nhíu mày, rốt cục mở miệng đối với Diệp Tôi nói câu nói đầu tiên: "Bất tử bất diệt." Diệp Tôi nhìn như khiêm tốn, kỳ thực ngạo nghễ nói: "Ta nghe nói Diêu sư muội cũng luyện chế ra hộ pháp thiên ma, vì sao không thi triển đi ra để sư tỷ mở mang tầm mắt?" "Bởi vì di phủ bản thân hạn chế, lần này nhập di phủ đệ tử cho dù mang đạo binh, cũng cùng với các nàng đồng dạng, đều là luyện khí tu vi. Đạo binh nếu như là nhân tộc lời nói, nhất định phải là nữ tính, nếu là yêu tộc, cũng không hạn chế giới tính. Đây không phải nói Huyền Đô quan đối với yêu tộc đặc biệt ưu đãi, mà là nói rõ Huyền Đô quan truyền thừa chỉ có thể nhân tộc thừa kế, yêu tộc không có tư cách." Diệp Tôi cũng có đạo binh, bất quá nàng đạo binh đều là tu vi kim đan, nàng cũng không có mang vào. Vô Cực Tông chân truyền đệ tử đạo binh đều muốn kim đan trở lên, ai mà thèm luyện khí tu vi đạo binh. Đạo binh không thể vào đến, Diệp Tôi luyện hóa thiên tâm ma lại không hạn chế, những ngày này tâm ma phương pháp luyện chế cùng hộ pháp thiên ma cùng loại, đều là chủ nhân bảy phách luyện thành. Cùng chủ nhân thần hồn tương liên, từ phương diện nào đó tới nói chẳng khác nào chủ nhân hóa thân, tự nhiên cũng có thể cùng chủ nhân tiến đến. Diêu Thiển cười nhạt một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Nàng những cái kia hộ pháp thiên ma vừa mới luyện thành, còn chưa đủ nghe lời, nàng cũng không nóng nảy tăng lên bọn nó thực lực, chờ chúng nó nghe lời lại nói. Hiện tại nàng những này hộ pháp thiên ma hoàn toàn không phải những ngày này tâm ma đối thủ, nàng phóng xuất cũng không có ý nghĩa, bất quá không có hộ pháp thiên ma, nàng cũng có thể giết những ngày này tâm ma. Nàng vận khởi đại nhật ma thần trải qua, toàn thân vận chuyển chân khí, nàng trầm tĩnh mắt đen hiện lên một vòng màu vàng. Một nháy mắt Diệp Tôi giống như bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, nàng toàn thân còi báo động đại tác, nàng không chút nghĩ ngợi thả ra mình tất cả thiên tâm ma, thậm chí còn triển khai một bức trận đồ. Trận đồ bên trên miêu tả lấy một bức phàm tục chợ búa đồ, đám người chen vai thích cánh, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, trận đồ vừa mở ra, quần quần hồng trần chọc khí liền hướng Diêu Thiện nhào tới trước mặt. Vô số tạp niệm tràn vào Diêu Thiện trong lòng, cầu tài, cầu tử, cầu phú quý, cầu khỏe mạnh. Giống như có vô số người trong lòng nàng gào thét, muốn đem nàng tạp niệm trong lòng cùng một chỗ móc ra. Bộ này trận đồ chính là thiên tâm mạch trấn mạch pháp bảo, hồng trần vạn tượng đồ, lấy hồng trần vạn tượng dẫn ra tu sĩ sâu trong nội tâm tạp niệm, từ đó dẫn phát tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên Diệp Tôi này tấm trận đồ cũng không phải là chân chính hồng trần vạn tượng đồ, chỉ là phòng chế, bất quá Diệp Tôi tự tu luyện lên liền bắt đầu tế luyện bộ này trận đồ. Nàng còn vì tế luyện bộ này trận đồ, tại thế gian sinh sống 3 năm, góp nhặt quần quần vạn tượng trọng khí, đây cũng là nàng đáng tự hào nhất pháp bảo một trong. Nàng biết Diêu Thiện trải qua, vị này trưởng môn ấu đồ thở nhỏ nuôi ở gia tộc lãnh địa, 10 tuổi bái sư liền được thu vào Vô Cực Tông, từ bùi trường thanh che chở, chưa từng có tiến vào qua hồng trần trọng thế. Loại này không dính khói lửa trần gian tu sĩ là nhất chống cự không được vạn tượng hồng trần đồ, coi như không thể dẫn ra nàng tâm ma, phàm là nàng thất thần một lát, thì có thể làm cho mình thiên tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Diệp Tôi mỉm cười ôn nhu nói: "Sư muội, ngươi xem một chút sư tỷ bộ này trận đồ được chứ?" Diêu Thiện than nhẹ một tiếng: "Ta không nghĩ tới." Diêu Thiện để Diệp Tôi khẽ giật mình, không rõ Diêu Thiện lời này là có ý gì. Diêu Thiện song quyền chậm rãi đẩy ra: "Sư tỷ, có câu nói gọi, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều." Nàng lúc đầu không muốn cùng Diệp Tôi nói nhiều, thay vào đó vị nói nhảm thực sự nhiều lắm còn có một câu gọi: "Trừ thực lực bản thân, cái khác hết thảy đều là cầu thí." Diêu Thiện đỉnh lấy một trương tiểu tiên nữ mặt, nói ra tới tu hành giới sau câu đầu tiên thô tục. Từ trình độ nào đó tới nói, Diệp Tôi cũng là nàng gặp được nhất đối thủ lợi hại, có thể để cho Diêu Thiện phá công nói thô tục. Nàng ra quyền mặc dù chậm chạp, có thể mang theo phá vỡ kéo khô mục chi thế đem Diệp Tôi cả bức trận đồ hủy diệt, nàng song quyền bên trong mang theo Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt vật vật, nhất là Diêu Thiện bản thân còn luyện hóa đại nhật bản nguyên, nàng ẩn dưỡng ra Thái Dương chân hỏa, có thể không sánh được đại nhật bên trên chân hỏa, nhưng đối với một cái tiểu luyện khí tu sĩ dư xài. Diệp Tôi không chỉ có hồng trần vạn tượng đồ bị Diêu Thiện đốt, thiên tâm ma cũng bị đại nhật chân hỏa đốt. Trên lý luận nói Thái Âm chân hỏa mới thiêu đốt thần hồn, nhưng thực tế cái nào âm hồn không sợ đại nhật. Thái Dương chân hỏa trôi đến, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Diệp Tôi cái này mới chính thức cảm thấy sợ, nàng quay người liền muốn trốn, có thể là nơi nào trốn được, nàng đống chốc bị Diêu Thiện bắt lấy. Diêu Thiện đã bị nàng nhắc tới đến tâm hỏa tất cả đứng lên, nàng căn bản lười nhắc cùng Diệp Tôi nói nhảm, nàng thậm chí đều chẳng muốn đối với Diệp Tôi động sử dụng pháp thuật. Nàng trực tiếp nắm lên Diệp Tôi thân thể, giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp hướng trên mặt đất đập tới. Diệp Tôi là Ngọc Dịch đại viên mãn tu sĩ, thân là chân truyền chuẩn bị tuyển, nàng không chỉ tu luyện thiên tâm mạch bản thân tôi thể thuật, còn đi theo Hoa Nhuận học được Long Tượng bản nguyệt kinh. Thân thể nàng xương cốt muốn so tu sĩ tầm thường cứng cỏi rất nhiều, nếu là đổi thành tu sĩ khác, như thế đập nàng, thật đúng là không nhất định có thể đem nàng đập tổn thương. Làm sao nàng gặp được chính là tu luyện thượng cổ vu tộc luyện thể thuật Diêu Thiển, Diêu Thiển hiện tại khí lực có thể còn không so sánh với vu tộc đứa bé, nhưng đủ để ứng phó sinh ra người yếu nhân tộc. Diêu Thiển cái này một đập, đem Diệp Tôi đập phủ, nàng còn không kịp phản ứng lúc, nàng hai chân lần nữa bị Diêu Thiển bắt lấy, nàng lại một lần nữa đem Diệp Tôi đầu hung hăng nhập vào bãi cỏ bên trong. Ầm. Diệp Tôi nửa người trên thật sâu nhập vào trên mặt đất bên trong, Diêu Thiển lại đưa nàng kéo ra ngoài, lần nữa nhắm ngay đầu của nàng hung hăng một quyền. Một quyền này đánh cho Diệp Tôi trên huyệt thái dương, tựa như là một cái toàn đường thủy lục đạo trường, khánh, chúng choẹ, nào mà đồng loạt vang. Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi ở một bên thấy tốc tốc phát run, Thiển Thiển khí lực làm sao trở nên lớn như vậy? Diêu Thiển lúc này tay che ở Diệp Tôi trên đỉnh đầu, dễ như trở bàn tay đem Diệp Tôi thần hồn nhiếp đi qua. Nàng vốn đang cảm thấy Thiên Tâm mạch pháp thuật thật đẹp, Minh Hà mạch pháp thuật không dễ nhìn, có thể hiện tại xem ra vẫn là Minh Hà mạch tốt. Pháp thuật mặc dù không dễ nhìn, nhưng là hữu hiệu a. Nhìn bầu trời tâm mạch như thế lại nhảy nửa ngày, ca múa phối nhạc đều lên, cũng không có thu đi nửa cái thần hồn, mình đập mấy quyền thì có cái này hiệu quả, tốt bao nhiêu. Chương 176, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển đem Diệp Tôi giết về sau, đưa nàng thần hồn nốt vào đốt hồn đăng cũng không chỉ là trừng phạt thần hồn dùng, nó còn có thể tạm thời bảo tồn thần hồn. Nốt vào đốt hồn đăng về sau, cũng không sợ thần hồn sẽ có cái gì giấu giếm, không có đốt hồn đăng trừng phạt không được thần hồn, một ngày hai ngày không đủ liền một năm nửa năm, lại có thể nhẫn người đều không có cách nào tiếp nhận thần hồn bị cả ngày lẫn đêm đốt bị thương đau đớn. Diêu Thiển đối với Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi nói, chúng ta tìm tạm thời chỗ đặt chân. Nàng ngay từ đầu coi là Diệp Tôi là hướng về phía chính mình mới đối với hai người hạ thủ, nhưng về sau nghe nàng tựa hồ cũng không phải, Diêu Thiển hoài nghi nàng có thể là biết Giang Tuyết Nữ trên tay có đồ tốt mới xuống tay với nàng. Giang Tuyết Nữ đối với Diêu Thiển nói, Thiện Thiện, ngươi xem một chút phụ cận có người hay không. Diêu Thiển thần thức đảo qua bốn phía, đối với Giang Tuyết Nữ lắc đầu nói, không có. Giang Tuyết Nữ gấp rút nói, các ngươi nhanh đi theo ta. Nói xong nàng cũng không để ý mình thương thế, trực tiếp nhảy vào đảo hoa trong hồ. Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi theo sát phía sau, trong lòng hai người ước chừng nắm chắc, vị này tiên tổ khẳng định lưu lại hồ nuôi sò dư đồ cho nàng. Giang Tuyết Nữ thủy độn thuật bình thường, thường xuyên muốn nổi lên mặt nước lấy hơi, Diêu Thiển nhìn không được, cho nàng một viên tị thủy châu, ngươi nghĩ nơi nào? Ta mang các ngươi quá khứ. Lấy tốc độ của nàng, đợi các nàng đến mục đích món ăn cũng đã lạnh. Giang Tuyết Nữ liên tục gật đầu, một mặt biết đường một mặt cho Diêu Thiển chỉ đường, rất nhanh ba người lại tới một chỗ linh khí chỉ có chút thoáng chập trùng địa phương. Diêu Thiển này lại luyện hóa phá cấm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra nơi này cũng có một cái trận pháp, nàng không khỏi có chút nhíu mày, nơi này đủ ẩn nấp. Nàng luyện hóa phá cấm mắt sau nhìn trận pháp tương đối dễ dàng, có thể phá cấm mắt chỉ có thể điều tra xung quanh 10 mét trong vòng khoảng cách, lại xa lại không được. Đào hoa hồ lớn như vậy, 10 mét có thể chống đỡ cái gì dùng? Nếu là Giang Tuyết Nữ không dẫn các nàng tới đây, nàng vẫn là chuẩn bị chiếu trước đó biện pháp tìm hồ nuôi sò. Bất quá bây giờ nơi này dựa theo trước đó biện pháp là tìm không thấy, không biết nơi này hồ nuôi sò có phải là phần lớn như vậy. Nơi này là tiên tổ hồ nuôi sò, tiên tổ am hiểu trận pháp. Giang Tuyết Nữ từ Diêu Thiện dẫn tiến vào trận pháp bên trong, nhìn thấy có thể dung thân động rộng rãi, nàng rốt cục thở dài một hơi, lại lấy ra một tia huyết sát chi tinh luyện hóa. Kim Tú Nhi cũng là như thế, các nàng tiến vào trước Di phủ cũng tự chuẩn bị không ít huyết sát chi tinh, hai người biết bây giờ không phải là lúc tiết kiệm, khôi phục nhanh chóng công lực mới là chuyện khẩn yếu nhất. Diêu Thiện chờ hai người thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, mới hỏi các nàng, các ngươi về sau có tính toán gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Kim Tú Nhi lông mày cau lại, Thiện Thiện, ta thính Tuyết Nữ nói đào hoa trong hồ có mười mấy cái hồ nuôi sò, hoặc là chúng ta không vào núi cửa, ngay ở chỗ này tìm hồ nuôi sò. Nhiều như vậy hồ nuôi sò, có thể tìm tới một nửa cũng là không nhỏ thu nhập. Giang Tuyết Nữ cũng gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta chớ đi vào, ta tiên tổ nói, nàng hoài nghi tông môn khả năng xảy ra chuyện lớn, bằng không thì sẽ không trong một đêm không có bất kỳ cái gì tin tức, liền động thiên đều không thấy. Diêu Thiện ấm giọng nói, hai người các ngươi lưu tại nơi này cũng tốt, ta một người đi vào. Nàng cũng không hy vọng hai người đi vào, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, nàng cũng không thể tùy thời tại bên cạnh hai người. Về phần mình là khẳng định phải nhập Huyền Đô Quan Sơn môn, nàng người đều tới, không vào núi cửa tính là gì? Chỉ là mấy cái hồ nuôi sò cũng không cách nào để Diêu Thiện thỏa mãn. Giang Tuyết Nữ than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy làm ra một bộ dư đồ đưa cho Diêu Thiện, cái này cho ngươi. Diêu Thiện tò mò tiếp nhận dư đồ, đây là cái gì? Đây là ta tiên tổ lưu lại dư đồ, phía trên có Huyền Đô Quan các nơi hòn đảo vị trí, còn có ta tiên tổ lưu lại linh mạch kỹ càng phân bố. Giang Tuyết Nữ để Diêu Thiện ngây ngẩn cả người, nàng liền tranh thủ dư đồ còn cho Giang Tuyết Nữ, đây là các ngươi sư môn trọng bảo, ngươi sao có thể cho ta đâu? Giang Tuyết Nữ khoát tay nói, ta trước đó liền muốn cho ngươi, chỉ là tại tông môn ta nghĩ như thế nào làm sao không an toàn, liền muốn thừa dịp đến Di phủ cho ngươi. Hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy cơ hội thích hợp, hiện tại cho ngươi, ta cũng yên tâm. Nhà ta tiên tổ nói, nếu như Huyền Đô Quan động phủ xuất hiện lúc, tông môn còn có đệ tử, bộ này dư đồ liền muốn tặng cho tông môn đệ tử. Nhưng là nếu là tông cửa đều không, liền để ta tìm cái tính tình tốt, tư chất tốt, có thể tu luyện Thanh Long Kinh nữ tu tới làm nàng truyền nhân. Giang Tuyết Nữ cười híp mắt nhìn qua Diêu Thiện, nhà ta tiên tổ những cái kia điều kiện không phải chiếu vào ngươi đến định sao? Thiện Thiện tính tình tốt, tư chất tốt, cũng tu luyện Thanh Long Kinh, nàng cho tiên tổ tìm một cái tốt nhất truyền nhân. Tương lai tiên tổ nếu có thể trở về, khẳng định hài lòng ánh mắt của mình. Nếu là nàng trực tiếp phi thăng, Thiện Thiện cũng biết bay thăng, sư đồ có thể tại thượng giới gặp nhau cũng là một cọc chuyện tốt. Diêu Thiện bất đắc dĩ nhắc nhở Giang Tuyết Nữ, ta có sư phụ. Ta biết, nhưng cái này không xung đột lẫn nhau đột. Giang Tuyết Nữ giải thích nói, ta là thay tiên tổ tìm truyền nhân, không phải tìm Huyền Đô Quan truyền nhân. Huyền Đô Quan truyền nhân là phải thừa kế Huyền Đô Quan, vì Huyền Đô Quan khai chi tán diệp, tiên tổ truyền nhân không cần. Nàng đối với truyền nhân không muốn cầu, nàng nói nàng lại không chết, truyền thừa tông môn không cần nàng đồ đệ, có nàng là đủ rồi. Nàng để cho ta tìm cách đợi truyền nhân. Hoàn toàn là không nghĩ mình những năm kia tích xúc tiện nghi những người khác, nàng chỉ muốn cái này cách đời truyền nhân nhớ kỹ nàng cái này sư phó là tốt rồi. Diêu Thiền nói, đã như vậy, ngươi có thể làm nàng truyền nhân a? Tuyết Nữ vẫn là nàng huyết mạch hậu nhân, không phải tốt nhất đệ tử nhân tuyển sao? Giang Tuyết Nữ khoát tay nói, tạm biệt, ta loại tư chất này mấy trăm năm cũng luyện không ra cái gì Thanh Long Kinh, chờ tiên tổ trở về nhìn thấy ta loại này bất thành khí đệ tử, không chừng liền một cái tắt chụp chết ta. Diêu Thiện không biết nên khóc hay cười, nàng nhìn trong tay dư đồ, có ngươi phần này dư đồ, ta vào sơn môn sau hội phương liền rất nhiều, ta không biết Hàn Quang tiên tử linh mạch hay không lưu lại, nếu là lưu lại, ta tận lực thay ngươi lấy ra, ta từ đó lấy ba thành như thế nào? Giang Tuyết Nữ liều mạng lắc đầu, nhiều lắm, ta không muốn. Ngươi liền phân điểm linh thạch cho ta là tốt rồi. Nàng đem dư đồ cho Diêu Thiện, không chỉ là muốn cho tiên tổ tìm truyền nhân, còn nghĩ nhiều cái che chở. Nàng đến Vô Cực Tông nhiều ngày như vậy, nàng cũng thấy rõ thiên tâm mạch những cái được gọi là đại năng diện mục chân thật, cùng nó tìm các nàng che chở, còn không bằng để Thiện Thiện che chở chính mình. Thiên tâm mạch những người kia đều là ăn thịt người không nôn xương ác lang, bao quát là sư phó của nàng, nhìn xem là chuyên tâm cân đường, không nhiễm hồng trần thế tục cao nhân đắc đạo, kỳ thực phải có bao nhiêu lòng tham thì có nhiều lòng tham. Nàng đem chính mình từ Tuyết Thần trong di phủ mang ra một nửa bảo bối đều cho nàng, nàng vẫn là không có thỏa mãn, nàng hoài nghi Diệp Tôi liền là bị nàng sai xử mới đến giết mình. Lúc đầu chương này dư đồ Giang Tuyết Nữ là không định lấy ra, nàng tư tâm là muốn dựa vào lấy chương này dư đồ phát tài, có thể tiến vào di phủ sau nàng mới phát hiện mình ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Nàng đừng nói dựa vào dư đồ phát tài, có thể bảo trụ mệnh rời đi di phủ đã rất tốt. Mà Huyền Đô di phủ đã đều mở ra, nơi này linh mạch khẳng định không lưu được. Cho dù nhập di phủ đệ tử tìm không thấy, bên ngoài những cái kia lão yêu quái cũng sẽ ra tay, tại linh mạch phương diện bất kể là huyền môn còn là ma môn đều là giống nhau tham lam. Nhìn huyền môn cùng ma môn đè ép không cho phép tán tu cùng bảng môn đi vào liền biết rồi, bọn họ vì tài nguyên liền mặt cũng không cần, nếu để cho bọn họ biết mình còn có chương này dư đồ, nàng còn có mệnh tại. Chớ nói chi là nhập di phủ còn có tiêu ngọc chất, vị này chính là Huyền Đô quan chân chính truyền nhân, nếu như Huyền Đô quan năm đó thiết trí truyền thừa điều kiện, vị này tuyệt đối là đệ nhất lựa chọn. Giang Tuyết Nữ đối với Tiêu Ngọc Chất không có ý kiến, có thể nàng cùng Diệp Mai Anh giao hảo, Diệp Mai Anh là mình kẻ thù, Huyền Đô quan linh mạch nàng không còn được, có thể tiên tổ đồ vật không thể rơi vào tay Diệp Mai Anh, bằng không thì mẫu thân của nàng dưới suối vàng có biết cũng sẽ nôn ra máu. Giang Tuyết Nữ càng nghĩ, vẫn là quyết định đem dư đồ cho Thiện Thiện, ngươi nếu là lấy thêm linh mạch, liền cho trưởng môn cùng Bùi sư huynh đi, ta cũng không cầu bọn họ có thể đối với ta nhìn với con mắt khác, chỉ cần Bùi sư huynh có thể liếc lấy ta một cái là đủ. Sư phó của nàng vì cái gì chỉ dám để Diệp Tôi tại Huyền Đô di phủ ra tay, ở bên ngoài đối với mình hòa ái dễ gần. Còn không phải là bởi vì bận tâm Thiện Thiện. Giang Tuyết Nữ ngay thẳng đem mình tâm tư đều nói cho Diêu Thiện nghe, nàng biết Thiện Thiện nhân phẩm, nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này tức giận. Diêu Thiện nói, ngươi liền không sợ ngươi tiên tổ biết rồi sẽ tức giận? Giang Tuyết Nữ nói, nhà ta tiên tổ lợi hại như vậy, lại đi ra ngoài nhiều năm như vậy, khẳng định chướng mắt hiện tại điểm ấy tích lũy. Nàng nếu là biết ta dùng chút tiền ấy bảo mệnh, nàng khẳng định khen ta cơ linh. Giang Tuyết Nữ lời này cũng không giả, Hàn Quang tiên tử vốn là không có trông cậy vào hậu đại như thế nào tiền đồ, chỉ cần các nàng bình an là tốt rồi. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, ta đi vào trước lại nói. Dù sao ta tận lực sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Giang Tuyết Nữ cười hắc hắc hai tiếng, ta mới không lo lắng, ta hiện tại liền chỉ vào ngươi sớm một chút tiến giai dương thần, sau đó phi thăng, ta còn có thể dựa vào lấy ngươi ban cho tại hạ giới làm phúc làm uy. Diêu Thiện không nói nhìn qua nàng, nàng đối với mình thật là có lòng tin. Kim Tú Nhi cũng không ngừng gật đầu, đúng, Thiện Thiện ngươi yên tâm, chúng ta liền không vào sân môn, ngay ở chỗ này tìm hồ nuôi sò, tìm phân ngươi một nửa, ngươi sớm ngày phi thăng, chúng ta liền dựa vào ngươi làm mưa làm gió. Diêu Thiện nâng trán, các ngươi lưu tại nơi này cũng tốt, linh bối tìm trước thả ta chỗ này, ta có thể ẩn nấp không gian. Ra ngoài lúc không sợ bị người phát hiện, quay đầu ba người chúng ta cùng một chỗ phân. Nàng vốn là cảm thấy từ bỏ nơi này linh bối đáng tiếc, hiện tại có Tuyết Nữ cùng Tú Nhi tại, liền không sợ hồ nuôi sò lãng phí, nàng nhắc nhở hai người nói, các ngươi trừ tìm hồ nuôi sò, còn có thể đem bên ngoài đại trận pháp tháo ra. Đào hoa cá, đào hoa cốc cũng có thể thu, dù sao có thể lấy đi toàn bộ lấy đi, chờ chúng ta ra ngoài, nơi này khẳng định sẽ còn bị những cái kia lao yêu quái lại lục soát một lần. Huyền Đô quan cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu thứ còn tới nói. Diêu Thiện trong lòng thổ thức, tông môn vẫn là phải cường hãn, bằng không thì liền mộ tổ đều sẽ bị người đào. Giang Tuyết Nữ nói, chúng ta đi trước hồ nuôi sò đi. Diêu Thiện lúc đầu không muốn đi vào, có thể Giang Tuyết Nữ kéo lấy nàng đi vào, cái này hồ nuôi sò cùng trước đó hồ nuôi sò hoàn toàn khác biệt, thông qua chật hẹp động rộng rãi thông đạo về sau, trước mắt liền xuất hiện một cái rộng lớn động rộng rãi. Trong động phấn quang diễm diễm, mấy ngàn linh bối lười biếng ghé vào linh dịch trong ao, đáy ao bày khắp màu hồng chân châu, trong đó nhỏ nhất đều có liên tử lớn nhỏ, lớn nhất so thành đầu còn muốn lớn hơn 3 phần. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi đều sợ ngây người, đây là cái gì? Giang Tuyết Nữ dương dương đắc ý nói, xinh đẹp a. Đây là Huyền Đô quan bảo bối chi, một đào hoa châu. Đào hoa châu. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi hai mặt nhìn nhau, hai người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Huyền Đô quan có loại này đặc sản. Giang Tuyết Nữ giải thích nói, đào hoa châu là sản xuất đào hoa tiểu chủ tài, có tẩy tủy phạt mao hiệu quả, Huyền Đô quan đối ngoại xưa nay không nói đào hoa châu, chỉ đem đào hoa châu tan tại đào hoa tiểu bên trong. Diêu Thiện nghe được cái hiểu cái không, chân châu còn có thể tan trong nước. Bất quá tu hành giới hết thể cũng có thể. Giang Tuyết Nữ nói, Thiện Thiện nơi này chân châu cùng đào hoa con trai, ngươi phân đi 6 thành, ta cùng Tú Nhi mỗi người chia 2 thành như thế nào? Diêu Thiện nhìn lướt qua, quả quyết nói, những thứ kia ta trước thu hết đi, các ngươi lại nhiều tìm chút cái khác hồ nuôi sò. Ta đi Huyền Đô quan bên trong có, nếu như còn có đào hoa châu, ta liền không phân các ngươi những thứ này. Nếu không có nói, liền chiếu vào ngươi nói phân như thế nào. Thứ đồ tốt này khẳng định không thể tiện nghi tông môn, nàng dù phân một nửa, có thể nàng muốn đưa người cũng nhiều, sư phụ, đại sư huynh, la minh, chia 4 phần cũng liền thừa một điểm, là cho nên nàng cũng không có khách khí với Giang Tuyết Nữ. Giang Tuyết Nữ liên tục gật đầu. Ngược lại là Kim Tú Nhi nói, ta chỉ cần cầm mấy cái đào hoa con trai liền tốt, không cần phân ta nhiều như vậy. Nàng chuyện gì cũng không làm, dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy? Nàng liền muốn mấy cái đào hoa con trai. Diêu Thiện khoát tay, các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui, chờ ta ra sau này hay nói. Nàng thân thức đã phát giác được đến đào hoa hồ người càng ngày càng nhiều, đã có người tiến vào. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, nếu như sáng mai động phủ còn không có cái khác dị dạng, ta liền tiến vào. Hai người liên tục gật đầu. Diêu Thiện đem đào hoa con trai, đào hoa châu cùng linh dịch đều lấy đi về sau, ba người tại động đá vôi bên trong nghỉ ngơi một đêm. Động phủ này thời gian là theo bên ngoài thời gian, cái này trong vòng một đêm Diêu Thiện gặp thật là nhiều người đều đi vào, bất quá sau khi đi vào liền không còn có tin tức. Nàng trong lòng thầm nghĩ, bên trong quả nhiên có kỳ quặc, cũng không biết là cảnh linh quay phá, vẫn là chuyện khác. Nàng cũng không nghĩ chờ đợi, nàng đứng dậy nói, ta cũng tiến vào. Dù sao sớm muộn cũng phải đi vào, nàng cũng không nghĩ đợi thêm nữa. Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng, bất quá Thiện Thiện Đường cùng với các nàng khác biệt, các nàng có thể làm chính là ủng hộ nàng, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Diêu Thiện mỉm cười, quay người lái độn quang tiến vào Huyền Đô Quan sân môn, vừa mới vào sân môn, liền có vô số tuyết hoa hướng nàng bay tới, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 177, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiện đối với loại này tuyết hoa không thể quen thuộc hơn nữa, cái này không phải mình gặp hai lần diện sinh vi sao? Nàng không chút nghĩ ngợi thả ra Thái Dương chân hỏa hộ thể, phiêu phiêu dương dương phi như chưa tới gần nàng, liền bị Thái Dương chân hỏa phát ra nhiệt lượng đốt thành cho bụi. Diêu Thiện thấy thế trong lòng khẽ bừng lòng, lúc trước cùng sư phụ nói lên việc này lúc, thì có dự cảm mình sẽ lần nữa gặp được diện sinh vi, chỉ là nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy lại gặp gỡ. Vận khí này cũng là tuyệt. Đây là vật gì? Thất kinh thanh âm vang lên, đây là cùng Diêu Thiện không sai biệt lắm thời gian tiến vào tu sĩ, các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy diện sinh vi, rất nhiều người cũng không biết đây là diện sinh vi. Diện sinh vi cơ bản chỉ tại thượng giới tàn phá bừa bãi, hạ giới rất ít gặp, rất nhiều tông môn thậm chí cũng không biết loại này cỏ lao đáng sợ. Huyền Đô Quan hẳn là rõ ràng diện sinh vi đáng sợ, cho nên mới sẽ quan bế sân môn, trong đêm mang theo động thiên rời đi, sợ liên lụy Vân Châu sinh linh sao? Diêu Thiện không phải ngây thơ tiểu cô nương, dù không đến mức mọi chuyện hướng xấu phương diện cân nhắc, thế nhưng sẽ không quá phận đánh giá cao nhân tính. Làm sao nàng tiến vào Di phủ về sau, Huyền Đô Quan cho nàng ấn tượng thực sự quá tốt. Như thế hữu tình thú tông môn, trong môn tu sĩ đại bộ phận cũng đều là lương thiện a. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa lại tăng lớn chút Thái Dương chân hỏa phạm vi, những đệ tử kia thấy thế cũng dồn dập thả ra các loại hỏa diễm, hiệu quả không sánh được Thái Dương chân hỏa, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó tung bay hoa lao. Nàng có chút nhíu mày, sư phụ không phải đã nói diệt sinh vi bản thể chỉ có thể dùng Thái Dương Thái Âm chân hỏa diệt sát sao? Vì sao những người này dùng phổ thông linh hỏa cũng được? Chẳng lẽ hạ giới diệt sinh vi không có thượng giới lợi hại? Diêu Thiện cũng không nghĩ nhiều, Huyền Đô Quan diệt sinh vi thực lực không mạnh là tốt nhất, bằng không thì lần này tổn thất cũng quá lớn. Nàng thân thức nhìn khắp bốn phía, nơi này là một mảnh chiếm diện tích cực lớn thủy vực, từng tòa hòn đảo giống như Minh Châu tô điểm trong đó, chỉ tiếc không được hoàn mỹ chính là tất cả trên hòn đảo đều mọc đầy diệt sinh vi. Diêu Thiện nghĩ đến sư phụ đối với diệt sinh vi miêu tả, dựa vào thôn phệ vạn vật huyết nục, thần hồn tăng trưởng. Như vậy những này bị diệt sinh vi chiếm cứ đảo nhỏ đều không có bảo bối a. Nàng thân thức dò vào đáy hồ, quả nhiên trong nước gầm ú đầy tử khí, một chút tức giận đều không có. Diêu Thiện chau mày, đang muốn thôi động độn thuật rời đi nơi này, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thăm dò đem một đóa đèn diễm ném vào một tòa mọc đầy diệt sinh vi hòn đảo. Đèn diễm vừa vào hòn đảo giống như rót dầu thắp, đột nhiên tráng lớn hơn rất nhiều, trung quanh nó diệt sinh vi thì dồn dập khô héo ngã xuống đất. Nếu như Thái Dương chân hỏa là bá đạo lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế đem diệt sinh vi đốt thành cho bụi, như vậy Thái Âm chân hỏa thì lại lấy nhuận vật y mắng thủ đoạn, nhìn như nhẹ nhàng không có nửa điểm ý lực, kỳ thực diệt sinh vi sinh cơ đều bị nó hút đi. Diêu Thiện thậm chí có thể cảm ứng được để vào đảo nhỏ đèn diễm vi lực đang không ngừng lớn mạnh, thiếu đốt phạm vi cũng đang tăng thêm. Khoe miệng nàng hơi gấp, không có bà bối, có thể lớn mạnh đèn diễm cũng không tệ. Diệt sinh vi tính sát thương quá lớn, Diêu Thiện không có cứu thế tình cảm, nhưng nếu là có thể dễ dàng diệt sát, nàng cũng không để ý đem nơi này diệt sinh vi đều giải quyết, lại nói nàng cũng không phải là không có chỗ tốt. Mình bình thường còn phải đặc biệt tốn thời gian luẩn dưỡng đèn diễm mới có thể để cho nó lớn mạnh, hiện tại chỉ cần đốt điểm diệt sinh vi liền có thể để đèn diễm lớn mạnh, nàng cớ sao mà không làm? Đèn diễm lớn mạnh, Thái Âm bản nguyên cũng sẽ gia tăng, nàng còn có thể sớm một chút trả hết vay. Nghĩ tới đây, Diêu Thiện đem ba đóa đèn diễm đều phong xuất, ba thứ kết hợp, tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Thái Âm chân hỏa cũng không hổ là diệt sinh vi khắc tinh, ba đóa đèn diễm bất quá bỏ ra thời gian một nén nhang, liền đem một hòn đảo nhỏ bên trên diệt sinh vi đều diệt sát. Mặc dù bởi vì diệt sinh vi tham lam bản tính, để nó vị trí không có một ngọn cỏ, nhưng diệt sát diệt sinh vi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít Diêu Thiện đạt được một khối cực lớn tụ tâm, cái đồ chơi này cũng coi như tu hành giới chiến lược tài nguyên, lại nhiều cũng không nhiều. Diêu Thiện nghe sư phụ nói qua, thượng giới có ít người sẽ chuyên môn chăn nuôi diệt sinh vi chính là vì nhanh chóng thu hoạch được tụ tâm. Nàng không rõ tại sao muốn có nhiều như vậy tụ tâm, nhưng đã thượng giới tu sĩ đều muốn diệt sinh vi tụ tâm, đây nhất định là bảo bối, nhiều tích lũy điểm không sai. Diêu Thiện một đường đi một đường đốt, ngay từ đầu dùng ba đóa đèn diễm đốt một hòn đảo, về sau là một đóa đèn diễm một tòa đảo. Có lẽ là diệt sinh vi lực sát thương quá lớn, nàng cùng nhau đi tới, không có gặp gỡ mấy cái tu sĩ, người khác đều trốn đi sao? Thái Âm chân hỏa diệt sát diệt sinh vi trận chiến đấu thế không có Thái Dương chân hỏa như vậy dễ thấy, tăng thêm Diêu Thiện lại thời khắc thi triển thủy độn thuật ẩn nấp tung tích, mặc dù có chút tu sĩ phát hiện ở trên đảo diệt sinh vi không thích hợp, cũng không có phát hiện là ai diệt những này đáng sợ cỏ lau. Diêu Thiện ước chừng đốt mấy chục tòa hòn đảo về sau, đột nhiên phát giác chúng quanh bắt đầu có linh khí, mà lại diệt sinh vi cũng không giống trước đó như vậy phô thiên cái địa, trắng xóa trong bụi lau sậy thế mà xen lẫn vài quặng cái cổ siêu vẹo cây. Mặc dù những này cái cổ siêu vẹo cây thôn lá không sinh, trên cành cây nhánh cây đều khô héo hơn phân nửa, một bộ thoi thóp bộ dáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể treo, có thể chí ít bọn nó hiện tại cũng còn sống. Diêu Thiển hoang mang không thôi, đây là cái gì cây? Lợi hại như vậy, thế mà có thể ngăn cản diện sinh vi giống loài xâm lấn. Những này cây đặc thù không rõ ràng, nàng một thời cũng không phân biệt ra được những này cây là cái gì chủng loại, nhưng có thể khẳng định bọn nó tuyệt đối không phải phàm phẩm. Diêu Thiển trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, nàng thi triển độn thuật không một tiếng động tới gần nơi này chút cái cổ siêu vẹo cây, thông qua cỏ cây thông linh thần thông xác định những này cái cổ siêu vẹo đều là cây đào. Những này cây bề ngoài nhìn xem thoi thoát, kỳ thực bên trong sinh mệnh lực phi thường cường hãn. Cỏ cây sinh linh sinh mệnh lực từ trước đến nay cường hãn, huyền ô quan cây đào đều là duyên thọ linh thụ, sinh mệnh lực so bình thường linh thực cường hãn hơn cũng không kỳ quái. Tựa như nàng vừa mới tiến di phủ thời điểm phát hiện vài quặng linh thực bên trong, cũng chỉ có trường sinh liên lưu lại hạt giống xuống tới đồng dạng. Nhưng nơi này cây đào sinh mệnh lực cường hãn phải có điểm không bình thường. Nếu như nói bình thường linh thực sinh mệnh lực trị số là 10, trường sinh liên là 10.000, nơi này cây đào tối thiểu tại triệu trở lên. Cái này cao có chút đáng sợ. Diêu Thiển âm thầm kêu chi bảo, những này cây đào là đại mập mà sao? Phẩm giai càng cao linh thực, sinh mệnh lực càng thêm cường hãn. Dựa theo cái quy luật này, những này cây đào tối thiểu cũng là thiên thực. Chi bảo cũng sớm phát hiện những này cây đào, nàng chui ra ngoài đánh giá đường này, thần sắc có chút mờ mịt nói, tỷ tỷ ta không nhìn ra được, những này cây đào giống như không phải cây đào. Diêu Thiển là một linh thể, đối với linh thực nhận biết không có chi bảo như vậy am hiểu, có thể cơ bản sức phán đoán vẫn có. Nàng cũng cảm thấy những này cây đào rất kỳ quái, nhìn như sinh mệnh lực rất mạnh, có thể hết lần này tới lần khác cho nàng cảm giác lại không giống một cái cây. Chi bảo nhíu mày nghĩ nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, bọn nó là hóa thân. Hóa thân? Diêu Thiển khẽ giật mình, lập tức nhớ tới sư phụ nói qua huyền đô quan tiên đảo, chẳng lẽ những này cây đào đều là cây tiên đào hóa thân? Ngay tại nàng suy đoán cây đào thân phận chân chính lúc, động thiên dị tượng nổi lên, vô số hoa lao giống như từ trên trời giáng xuống, tùy ý rơi vào các nơi. Hai người trợn mắt nhìn những này hoa lao vừa rơi xuống đất liền mọc rễ nảy mầm, bất quá mấy hơi thời gian liền đột phá mà ra, lập tức chung quanh linh khí bị tân sinh cỏ lao hấp thu trống không. Diêu Thiển thậm chí nhìn thấy mình vừa rồi quét dọn qua hòn đảo lại xuất hiện tân sinh diện sinh vi. Nàng không khỏi trong lòng trầm xuống, quả nhiên mình vừa rồi nghĩ tới rất dễ dàng, nếu như diện sinh vi dễ dàng như vậy diệt tuyệt, nó làm sao có thể trở thành thượng giới uy hiếp? Chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay thao túng thái âm thái dương chân hỏa, thượng giới những cái kia đại năng tu sĩ chẳng lẽ cũng sẽ không? Ngay tại diệt sinh vi sinh trưởng lúc những cái kia cây đào cũng động, bọn nó mọc trên mặt đất thân cây không nhúc nhích, nhưng dưới mặt đất sợi rễ bỗng nhiên lớn mạnh, hấp thu chung quanh hết thể sinh linh sinh cơ, rất nhiều tân sinh diệt sinh vi cũng bởi vì sinh cơ bị hút đi mà chết rồi. Diêu Thiển giống như thấy được một trận y mắng thực vật đại chiến, nàng thậm chí có thể cảm giác được tự thân sinh cơ đều bị cây đào sợi rễ hút đi một chút. Những này sói mòn sinh cơ rất nhỏ bé, như không phải Diêu Thiển đối nhau cơ phá lệ mất cảm, thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Nàng vô ý thức để hai chân rời đi mặt đất, nhưng thể nội sinh cơ như cũ tại sói mòn, nàng không khỏi kinh ngạc, cây đào này thật là lợi hại, đều rời đi mặt đất đều có thể hấp thu sinh linh sinh cơ. Chi Bảo mặt lộ vẻ sợ hãi, tỷ tỷ nơi này thật đáng sợ. Nàng cũng cảm giác được sinh cơ sói mòn, thậm chí Chi Bảo tổn thất muốn so Diêu Thiển càng nhiều, hứa là bởi vì nàng bản thể là có cây quan hệ. Diêu Thiển quyết định thật nhanh, Chi Bảo ngươi về trước ngươi đầu tiên. Thanh Long Kinh có thể để bù đắp sinh cơ, chỉ cần không phải trong nháy mắt sói mòn toàn thân tám thành sinh cơ, nàng hoàn toàn có thể thông qua Thanh Long Tơ mỏng chậm rãi điều dưỡng. Chớ nói chi là nàng còn có huyết sát chi tinh, lưỡng nghi thần thủy, tuyết sâm thảo mục tinh hoa, thụ tâm chờ bà bối, những này đều có thể đền bù sói mòn sinh cơ, cho nên nàng cũng không phải là quá lo lắng. Ngược lại Chi Bảo tu vi yếu ớt, trốn trước tốt. Chi Bảo lắc đầu, tay nhỏ run rẩy nắm lấy Diêu Thiển vào áo, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nàng bản thân liền là duyên thọ thuốc, sói mòn điểm ấy sinh cơ đối với nàng mà nói không tính là gì, ngược lại tỷ tỷ phải có cái gì vất nhất, nàng có thể dùng mình có cây bản nguyên cứu tỷ tỷ. Diêu Thiển nhìn thấy Chi Bảo sợ hai đến nhỏ mặt mũi trắng bệch, còn muốn kiên trì bảo hộ hình dạng của mình, tâm đều nhanh hóa, Chi Bảo quá đáng yêu. Nàng ôn nhu nói, ngươi không phải lên về cho ta không ít có cây bản nguyên sao? Ta nếu là cảm giác xảy ra vấn đề, liền uống mấy ngụm có cây bản nguyên. Ngược lại ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, bằng không thì chúng ta đồng thời xảy ra vấn đề, ai tới cứu ta? Diêu Thiển lại nói phục rồi Chi Bảo, nàng lại cho Diêu Thiển một bình có cây bản nguyên mới trở lại mình đầu tiên, tỷ tỷ, ta có rất nhiều có cây bản nguyên, ngươi không cần tiết kiệm. Nàng đem tỷ tỷ trước đó tại hồ nuôi sò thu thập linh dịch, hút gần một nửa, tự giác thân thể tráng lớn không ít, có cây bản nguyên càng nhiều, đầy đủ tỷ tỷ dùng. Diêu Thiển mỉm cười, yên tâm đi. Nàng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, mà lại nàng đã quyết định, chờ qua một thời gian ngắn liền hô sư phụ tiền đến, không cho động thiên bên trong người tùy ý rời đi. Diễn sinh vi loại này vi phạm quy luật tự nhiên tà môn đồ vật, tuyệt đối không thể tại Vân Châu lưu truyền ra đến. Nơi này nói thế nào cũng là mình cố hương thứ hai, nàng không thể để cho diễn sinh vi hủy hoại cố hương của mình. Diêu Thiển mắt sắc hơi trầm xuống, thái âm đèn diễm lần nữa nhào về phía tân sinh cỏ lau, những này trong cỏ lau còn đến không kịp tạo ra thụ tâm, bất quá nàng đã không thèm để ý, hiện tại mấu chốt là không thể để cho nó lần nữa sinh trưởng. Diêu đạo hữu là người sao? Quen thuộc giọng nữ tại nàng bên thai vang lên, Diêu Thiển độn danh vọng đi, liền gặp Tiêu Ngọc Chất đứng tại mình cách đó không xa, ánh mắt có chút mờ mịt. Diêu Thiển giật mình, mới nghĩ đến bản thân một mực tại dùng đột pháp, khó trách Tiêu Ngọc Chất không thấy mình xác thực vị trí, bất quá nàng làm sao biết mình ở đây? Chương 178, Huyền Đô Di phủ. Tiêu Ngọc Chất cũng biết mình gọi như vậy Diêu Thiển có chút mạo muội, nàng giải thích nói, ta nhìn thấy thái âm chân hỏa liền đoán là Diêu đạo hữu. Tiêu Ngọc Chất từng nghe sư phụ phân tích qua các đại ma môn, trong đó Vô Cực Tông Minh Hà Mạch là sư phụ chú ý nhất, nàng từng nói qua Minh Hà Mạch công pháp chính là Vân Châu số 1 số 2 tu luyện công pháp, nếu có thể tu luyện tới Dương Thần mà không tẩu hỏa nhập ma, nhân tiên trở xuống vô địch. Đồng thời còn cường điệu nói Minh Hà Mạch còn có thể khống chế luyện hóa thái âm chân hỏa, điểm ấy là sư phụ phi thường tò mò, nàng vẫn nghĩ biết Minh Hà mạch làm sao có thể khống chế thái âm chân hỏa mà không dẫn lửa thiêu thân, bất quá đây là người ra môn phái cơ mật, không phải chân truyền không thể biết. Tiêu Ngọc Chất so Diêu Thiện sớm đến nửa ngày, nhìn thấy trước kia tông môn biến thành dạng này, nàng quả thực không thể tin được mình con mắt, đây là mình nhớ thương đều muốn trở về tông môn sao? Cái này cỏ lao rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện ở tông môn của mình? Tiêu Ngọc Chất mặc kệ Minh Xu thúc giục, kinh ngạc nhìn trong hồ ngồi hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy Diêu Thiện rơi xuống thái âm đèn diễm mới hoàn hồn. Nàng không biết những này cỏ lao là cái gì chủng loại, nhưng nàng biết bình thường hỏa diễm rất khó đối phó những này cỏ lao. Mà Diêu Thiện thái âm chân hỏa nhìn tựa hồ là những này cỏ lao khắc tinh, nàng không khỏi động cùng Diêu Thiện hợp tác tâm tư. Nơi này là tông môn của mình, là một cái khắp nơi hoa tươi thế ngoại đảo nguyên, không thể bị loại này không biết tên linh thực xâm chiếm. Không thể không nói Diêu Thiện bình thường hiện ra phẩm tính cùng nàng rộng lượng cử chỉ, cho nàng mang đến rất nhiều ẩn hình chỗ tốt. Tỷ như nói hiện tại, rõ ràng Tiêu Ngọc Chất biết Diêu Thiện là Vô Cực Tông đệ tử, nhưng vẫn là tín nhiệm nàng vượt qua những người khác. Tiêu Ngọc Chất mặc kệ Minh Xu tại trong thức hải của nàng tức hồn hển kêu la, thẳng đối với Diêu Thiện nói: "Diêu đạo hữu, ta nghĩ hợp tác với ngươi đem những này cỏ lao diện, làm thù lao ta có thể cho ngươi một mảnh rừng bản đảo, ba đầu linh mạch như thế nào?" Minh Xu quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, trên đời này tại sao có thể có Tiêu Ngọc Chất người ngu xuẩn như vậy? Hai người còn chưa bắt đầu bàn điều kiện, liền đem lá bài tẩy của mình tiết lộ. Nàng làm sao không dứt khoát đem Huyền Đồ Quan đều đưa ra ngoài? Tiêu Ngọc Chất dĩ nhiên không phải ngốc, thế nhưng là nàng rất rõ ràng, tông môn động tiên giữ không được. Nàng không biết cái này cỏ lao đến cùng thứ gì, có thể phàm là có chút kiến thức người, cũng sẽ không để cái này cỏ lao lưu lạc đi ra bên ngoài. Hiện tại nhập di phủ đều là đại tông môn đệ tử, tay người nào đầu không có mấy cái át chủ bài. Nói không chừng sớm có người thông báo bên ngoài tông môn. Nàng nhất định phải tại những tông môn này ra tay trước, đem tông môn trọng yếu vật phẩm đều lấy đi. Tiêu Ngọc Chất để Diêu Thiện thân ảnh hiện ra, nàng đối Tiêu Ngọc Chất khẽ vước cằm: "Tiêu đạo hữu." Tiêu Ngọc Chất ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Diêu Thiện: "Diêu đạo hữu, điều kiện của ta như thế nào?" Diêu Thiện khẽ lắc đầu: "Thật có lỗi, ta thái âm chân hỏa dù có thể khắc chế cỏ lao, nhưng ta tu vi thấp hèn, chỉ sợ không có cách nào diệt sát nó." Nàng thái âm chân hỏa có thể đốt một lần diệt sinh vi, hai lần, khả năng đốt vô số lần sao? Nàng hoài nghi cái này động thiên đều bị diệt sinh vi đã khống chế, bằng không thì vì cái gì mình vừa đốt xong, trên trời liền xuống hạt giống mưa. Nàng thậm chí hoài nghi mình cùng Tiêu Ngọc Chất mọi cử động bị người giám thị. Nàng đốt một lần diệt sinh vi đoán chừng vẫn được, nếu là cùng Tiêu Ngọc Chất hợp tác, nàng đều lo lắng cho mình bị diệt sinh vi để mắt tới. Lại nói đốt diệt sinh vi trọng yếu như vậy sự tình, nàng liền cho một đầu linh mạch. Diêu Thiện còn trứng mắt, Huyền Đô Quan mấy trăm đầu linh mạch, tối thiểu muốn phân mình một nửa mới được. Tiêu Ngọc Chất muốn nói lại thôi, nàng đại khái đoán được Diêu Thiện không đáp ứng là bởi vì chính mình cho thủ lao không đủ nhiều. Chỉ là nàng hiện tại cũng không xác định tông môn đến cùng lưu lại nhiều ít linh mạch. Nàng đáp ứng cho Diêu Thiện thù lao đều là tại hoa nhà mình thực chất, tay nàng đầu linh mạch cũng không nhiều, cũng liền lần trước Tuyết Thần Di phủ được ít đồ, có thể những cái kia đều là trấn hưng tông môn dùng, nàng mình không thể động. Diêu Thiện cự tuyệt Tiêu Ngọc Chất sau liền muốn rời đi, nhưng là mơ hồ nghe được phía trước có tiếng xé gió, nàng cùng Tiêu Ngọc Chất nhìn chăm chú một chút, hai người không hẹn mà cùng thi triển đạo thuật ẩn nấp chính mình. Đến chính là hai tên nam tu, hai người lái phi kiếm tại hai người phụ cận điều tra hai người tung tích, Diêu Thiện kinh ngạc phát hiện hai vị này lại là trung niên nhân tướng mạo. Cái này khiến nàng có chút đã kinh ngạc lại mới lạ. Huyền Đô Quan là nữ tu môn phái, di phủ mở ra lúc cũng chỉ hứa nữ tu đi vào, lấy ở đâu nam nhân? Lại nói nàng tới tu hành giới đã lâu như vậy, trừ phi là những cái kia thọ nguyên sắp hết lao tu sĩ, bằng không thì nàng rất ít gặp đến trung niên nhân. Có lẽ có ít huyền môn trưởng môn sẽ lấy trung niên tướng mạo xuất hiện, có thể đó là bọn họ cố ý như thế, chỉ vì gia tăng tự thân uy nghiêm, mà không phải bản thân dung mạo như thế. Cái này hai trung niên tu sĩ tổng sẽ không cũng muốn gia tăng tự thân uy nghiêm mà đem mình biến thành trung niên nhân tướng mạo sao? Hai người vừa đi vừa về tại hai người phụ cận tìm hơn 10 lần, nhiều lần đều nhanh đụng phải Diêu Thiện, bất quá đều bị nàng thuận lợi tránh đi. Một người hoang mang hỏi, chẳng lẽ La Bàn hỏng? Bằng không thì làm sao tìm được không đến người? Một người khác nói, không phải nói lần này vào đệ tử đều là đại tông môn đệ tử sao? Những cái kia đại tông cửa đệ tử tổng có một ít cao siêu độn pháp a. Nói không chừng các nàng là ẩn nấp rồi. Người kia khẽ nguyền rủa một tiếng, những này tiểu nương nhóm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khỏe mạnh cùng chúng ta trở về không tốt sao? Lưu tại nơi này không phải chết được càng nhanh. Một người khác nghe vậy mặt lộ vẻ sợ hãi nói, được rồi, các nàng nghĩ trốn đi liền tránh đi, chúng ta cần phải trở về, ra đến lúc không ngắn. Người kia sắc mặt khẽ biến, ngươi nói đúng, chúng ta mau trở về. Hai người chưa từ bỏ ý định tìm một lần cuối cùng, sau đó ngự kiếm vội vã bay mất. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất còn lo lắng hai người sẽ lần nữa quay trở lại, lại không nghĩ rằng bọn họ coi là thật một đi không trở lại. Diêu Thiện im lặng một hồi lâu, nghe được Tiêu Ngọc Chất do dự chần chờ thanh âm, Diêu đạo hữu ngươi vẫn còn chứ? Diêu Thiện chậm rãi đi ra, nàng nghi ngờ hỏi Tiêu Ngọc Chất, Tiêu đạo hữu, Quý Tông không phải nữ tu môn phái sao? Làm sao chả có nam nhân xuất hiện? Cái này không hợp lý a. Tiêu Ngọc Chất cũng rất kinh ngạc, nàng kiếp trước còn tại Tạ Lót liền bị sư phụ đưa đến Huyền Đô Quan nuôi lớn, tại mình không có rời đi tông môn trước đó, nàng cũng không biết trên thế giới có nam nhân loại sinh vật này, cho nên cái này hai nam nhân là thế nào xuất hiện tại tông môn đầu tiên. Tiêu Ngọc Chất thần sắc có chút âm trầm, nhìn thấy hai nam nhân, luôn có một loại tông môn bị mấy thứ bẩn thỉu điếm ô cảm giác, ta không biết hai người này là ai, có thể là đằng sau vô ý tiến vào tông môn đầu tiên. Tiêu Ngọc Chất nghĩ ngợi hai người vừa rồi đối thoại, cái gì gọi là lưu tại nơi này chết được càng nhanh. Diêu Thiện thầm nghĩ làm sao có thể là vô ý tiến vào tông môn đầu tiên. Đây là Huyền Đô Quan Sơn môn có thể dễ dàng như vậy tiến vào, vì cái gì Vân Châu tu hành giới còn muốn chờ lâu như vậy thời gian? Trước kia đã bắt ra, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Mặc dù mình vừa rồi cự tuyệt Tiêu Ngọc Chất, có thể bây giờ không phải là tình huống đặc thù sao? Có thể hai người có thể tạm thời hợp tác. Tiêu Ngọc Chất làm sao đều là Huyền Đô Quan đệ tử, đối với nơi này khẳng định so chính mình hiểu rõ nhiều. Tiêu Ngọc Chất còn đến không kịp nói cái trước tốt chữ, liền nghe đến cách đó không xa vang lên thanh âm quen thuộc, "Ngọc Chất, ngươi đã đến." Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất độn danh vọng đi, liền gặp Diệp Mai Anh hướng hai người chạy nhanh đến, nàng nhìn thấy Diêu Thiện giật mình, nhưng rất nhanh nàng cũng sẽ không để ý tới Diêu Thiện, mà là đối với Tiêu Ngọc Chất nói, "Ngươi đi theo ta." "A Thanh bị thương." A Thanh cũng là Thượng Thanh Tông đệ tử, huyền môn chân truyền đệ tử so ma môn không chịu nổi, chỉ có trải qua tông môn các loại khảo nghiệm kim đan đệ tử mới có thể thành là chân truyền. Đương nhiên bọn họ bên ngoài cũng không có có cái gọi là chân truyền chuẩn bị tuyển, ma môn chân truyền chuẩn bị tuyển không đạt được tông môn yêu cầu sẽ chết, huyền môn tự nhiên không có khả năng như thế đối với môn hạ đệ tử. Bất quá bên ngoài không có, tự mình mọi người còn là có thể nhìn ra người nào là có hy vọng coi là thật truyền, người nào là một tia hy vọng đều không có. A Thanh là Tiêu thị con cháu chi nhánh, so Tiêu Ngọc Chất còn muốn nhỏ hơn 10 tuổi, cũng đã là Ngọc Dịch đại viên mãn kỳ, có thể nghĩ nàng tư chất tốt bao nhiêu, nàng là trong tông môn định chân truyền. Lần này nhập Di phủ, Tiêu Ngọc Chất làm độc hành hiệp, Diệp Mai Anh phụng mệnh vì tông môn tìm tài nguyên, còn lại Thượng Thanh Tông đệ tử liền từ Tiêu Thanh dẫn đội, nàng cũng là vì bảo hộ trong môn đệ tử bị thương. Diệp Mai Anh vội vã để Tiêu Ngọc Chất vì Tiêu Thanh chữa thương, gặp Diêu Thiển muốn rời khỏi, nàng chần chờ một lát, cất giọng hô, "Diêu đạo hữu, ngươi trước cùng đi với chúng ta đi." Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn qua Diệp Mai Anh, vị này chính là Thượng Thanh Tông tử trung, chính tông huyền môn đệ tử, làm sao lại cùng với nàng trùng ma này cửa đệ tử có tiếp xúc. Diệp Mai Anh thở dài một tiếng, nơi này thậm chí cổ quái, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt, mong rằng Diêu đạo hữu có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái, cùng chúng ta tạm thời hợp tác. Diệp Mai Anh lại làm sao nguyện ý cùng ma môn đệ tử hợp tác? Làm sao tình thế còn mạnh hơn người, các nàng hiện tại tình huống này, nếu là không liên thủ hợp tác, rất có thể cuối cùng chỉ có bao nhiêu người có thể còn sống ra ngoài. Diệp Mai Anh không sợ chết, có thể nàng sợ đồng môn đều chết ở chỗ này, đây đều là mình nhìn xem lớn lên đứa bé, nàng như thế nào nhẫn tâm? Lại nói tông môn cũng chịu đựng không nổi như thế tổn thất lớn, toàn quân bị diệt. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất hai mặt nhìn nhau, hai người không cho rằng lấy Diệp Mai Anh tính tình sẽ nói chuyện giật gân, Diêu Thiển đầu lông mày cau lại, Diệp đạo hữu không có liên hệ tông môn sao? Nàng nhập tông môn trước sư phụ đã cho nàng một cái ngọc bài, nói vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, liền để cho mình lập tức liên hệ hắn, hắn nhất định sẽ tới cứu nàng. Sư phụ đều thay mình chuẩn bị, nàng không tin Thượng Thanh Tông không cho đệ tử chuẩn bị. Diệp Mai Anh cười khổ một tiếng, Diêu đạo hữu có phải là còn không có liên lạc qua bên ngoài? Diêu Thiển gật gật đầu, Diệp Sinh Vi nhìn xem đáng sợ, có thể đây đều là mình lần thứ ba gặp, nàng lại luyện hóa thái âm, thái dương chân hỏa, Diệt Tuyệt Diệp Sinh Vi có thể không có năng lực, có thể tự vệ là đủ, là cho nên nàng không vội mà liên hệ sư phụ. Diệp Mai Anh thật sâu nhìn qua Diêu Thiển, nàng vào sơn môn cũng có một đoạn thời gian, thế mà đều không nghĩ tới liên hệ bên ngoài, hiển nhiên là ở đây thành thạo điêu luyện, quả nhiên cửa ngầm đối nàng hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Diêu Thiển là Cơ Lăng Tiêu nhiều năm như vậy trừ Bùi Trường Thanh bên ngoài coi trọng nhất đệ tử, tuy nói vị này làm việc khiêm tốn, bình thường cơ hồ không ra tông môn, có thể Thượng Thanh Tông còn là thông qua các loại thủ đoạn, đưa nàng nội tình tìm hiểu hơn phân nửa. Đừng nhìn nàng tựa hồ không giống cái khác Vô Cực Tông đệ tử như vậy nổi danh, chưa làm qua một kiện danh dương tu hành giới sự tình, có thể tuyệt đối là Vô Cực Tông cái này đời đệ tử tinh anh bên trong tiêu sở, Bùi Trường Thanh thứ hai. Diệp Mai Anh cùng mấy cái sư điệt đều từng bị trưởng bối ám chỉ qua, nếu có thể liền đem nàng giết, miễn cho vị này tương lai trưởng thành, trở thành tu chân giới lại một tai họa. Diệp Mai Anh nhiều lần quan sát nàng, thầm nghĩ qua rất nhiều ám sát nàng thủ đoạn, đều bởi vì các loại nguyên nhân không có động thủ. Ai có thể nghĩ tới, mình lại có cùng vị này ma môn đệ tử hợp tác một ngày. Trong lúc nhất thời, Diệp Mai Anh trong lòng bách vị tạp trần, chúng ta đã cùng liên lạc với bên ngoài qua, tất cả mọi người liên lạc không được. Chúng ta? Diêu Thiển hơi nhíu mày, Diệp đạo hữu cùng những tông môn khác cũng có liên hệ. Diệp Mai Anh nói, chúng ta bây giờ trụ sở bên trong có 6 đại tông môn đệ tử. Diêu Thiển thầm nghĩ, huyền môn chỉ có 9 môn phái, nàng một cái ma môn đệ tử đi xem náo nhiệt gì? Nàng từ chối nói, ta nhìn vừa rồi hai người kia có kỳ quặc, ta trước đi qua nhìn một chút. Diệp Mai Anh nói, các ngươi ma, Vô Cực Tông đệ tử cũng tại, mà lại cũng có người sắp chết. Diệp Mai Anh để Diêu Thiển ngừng chân, nàng nhìn qua Diệp Mai Anh, Diệp Mai Anh lại không giải thích, nàng cũng không giải thích được, nàng thậm chí cũng không biết loại này đáng sợ cỏ lau rốt cuộc là thứ gì, ngươi đi qua liền biết rồi. Chương 179, Huyền Đô Di Phủ. Diệp Mai Anh mấy lần mời, ngôn từ khẩn thiết, rốt cục để Diêu Thiển gật đầu theo các nàng cùng đi nơi ở tạm thời. Nói là trụ sở, cũng chính là trên một hòn đảo sơn động. Tòa đảo này là một tòa khó được thạch đảo, ở trên đảo đều là to to nhỏ nhỏ thạch đầu, cơ hồ không có thổ địa, cỏ lau chỉ lác đác lưa thưa tại thạch đầu ở giữa cửa khe hở bên trong lớn vài quặng, xem như phụ cận cỏ lau ít nhất địa phương. Diệp Mai Anh mang theo hai người ngự kiếm đến đây, ở trên đảo đóng giữ đệ tử phát hiện ba người tung tích đều sống tới, Diệp sư thúc, Tiêu sư tỷ. Diệp Mai Anh hỏi sư điệt nói, Á Thanh hiện tại hoàn hảo sao? Sư điệt đắng chát lắc đầu, vừa rồi muốn phát tác một lần. Nàng nhìn thấy theo hai người rơi xuống đất Diêu Thiển, muốn nói lại thôi, sư thúc làm sao đem ma nữ này đều mang về? Diêu Thiển đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nơi này bùn đất rất ít, cỏ lau loại này sinh tồn lực mạnh đều chỉ thưa thớt lớn mấy cây, chớ nói chi là đối với thổ nhượng yêu cầu cao hơn cây đảo, ngược lại là đảo bên ngoài bãi sông bên trên lít nha lít nhít vây quanh một vòng cỏ lau. Diêu Thiển cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, lấy ra một chiếc đèn thả ra trong đó ba đóa đèn diễm, màu trắng bạc đèn diễm giống như nhảy vọt tinh linh, cơ hồ không dính nửa điểm khói lửa liền đem thạch đảo phụ cận tất cả cỏ lau đều tiêu diệt. Nàng chiêu này nhìn ngây người tất cả mọi người nhìn về phía Diêu Thiển ánh mắt lập tức hừng hực đứng lên, từ trong ngũ hành nói kim khắc mộc, làm sao mọi người vô luận thi triển nhiều ít kim hệ đạo thuật, đều không có giết chết cái này cỏ lau. Phóng hỏa ngược lại là hữu dụng, cái này cỏ lau sợ lửa đốt, có thể các nàng thường thường muốn vài người cùng một chỗ hợp tác, dùng mình không bên trên linh khí, phương mới có thể thiêu chết một gốc cỏ lau. Nơi nào giống Diêu Thiển dễ dàng như vậy? Mọi người ánh mắt đều rơi vào Diêu Thiện cây đèn bên trên, đây là cái gì pháp khí như thế nào lợi hại? Rất nhiều người kích động, đều muốn đem chiếc đèn này đoạt lại. Phong bế hoàn cảnh dễ dàng nhất dẫn phát nhân tính mặt ác, nhất là bây giờ địa phương quỷ quái này, các nàng cũng còn không có thăm dò hoàn cảnh, liền chết thật là nhiều người. Chết không phải đáng sợ nhất, nhưng là vô tri vô giác chết đi, cuối cùng liền nguyên nhân cái chết cũng không biết là cái gì mới là đáng sợ nhất. Diêu sư muội, ngươi đèn diễm này không phải dùng phổ thông linh hỏa luyện chế a? Trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, Thạch Trung Ngọc chậm rãi từ trong sơn động đi ra, một đôi liễm diễm đa tình con ngươi thẳng tắp nhìn qua Diêu Thiện ba đóa đèn diễm, thái âm chân hỏa. Diêu Thiện mỉm cười, Thạch sư tỷ tốt ánh mắt. Cỏ lao đốt xong sau, rơi đầy đất thụ tâm, Diêu Thiện không khách khí đều thu. Thạch Trung Ngọc giữ im lặng mặc nàng hành động, thẳng đến nàng đem cây đèn thu vào chữ vật đại, mới mở miệng nói, ta nghe nói sư muội am hiểu một hệ đạo thuật, ta tông môn có rất nhiều đệ tử đều bị thương, sư muội có thể hay không thay chúng ta nhìn xem? Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, liền Thạch sư tỷ đều không cách nào tử cứu người sao? Đều nói huyền môn Bạch Vân Quán, nguyên môn Liên Hoa cùng am hiểu cứu người, kỳ thật các đại tông môn có thể truyền thừa cho tới nay, nhà ai không có đặc thủ cứu người công pháp, chỉ dựa vào những tông môn khác tới cứu người, những tông môn này sớm diệt, liền đứa bé đều biết cha có nương có không bằng mình có, chớ nói chi là những này bắt nguồn xa, dòng chảy dài tông môn cao tầng. Thạch Trung Ngọc thân là âm dương đạo chân truyền, chẳng lẽ liền cái cứu người đạo thuật đều không có học? Thạch Trung Ngọc cũng không có giải thích thêm, chỉ làm cho Diêu Thiện theo mình vào sơn động. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ cùng tại Thạch Trung Ngọc sau lưng. Một vào sơn động Diêu Thiện liền lấy làm kinh hãi, trong sơn động nằm ước chừng mấy chục cỗ thây khô, cũng không thể nói là thây khô, bởi vì những người này đều còn sống, chỉ là toàn thân tinh huyết đều bị hấp thu hầu như không còn, chỉ có thể nằm kéo dài hơi tàn. Diêu Thiện hỏi, đây là có chuyện gì? Thạch Trung Ngọc nói, chúng ta vừa vào cái này đầu tiên, liền bị hoa lao vây quanh, đại bộ phận đệ tử đều có hộ thể đạo thuật, khắc chế không được hoa lao, nhưng cũng có thể để nó không tới gần được. Bất quá có chút đệ tử tu vi yếu ớt, bị hoa lao vây quanh qua đi, liền biến thành bộ dáng này. Diêu Thiện nghi ngờ hỏi, chỉ là bị hút tinh huyết, các nàng đều còn sống? Diêu Thiện vừa mới nói xong, ma môn đệ tử còn không có gì biểu thị, những cái kia huyền môn đệ tử đều từng cái phẫn hận nhìn xem nàng, ma nữ này quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, ước gì người không chết. Diêu Thiện căn bản không để ý ánh mắt của những người này, nàng cũng không phải là thật cười trên nỗi đau của người khác, chính là cảm thấy kỳ quái, diệt sinh vi trô đáng sợ, để thượng giới đều tổn thất nặng nề. Nàng không cảm thấy bị hoa lao vây quanh qua người còn có thể sống được, nàng còn nhớ rõ sư phụ nói qua, hoa lao là có thể ký sinh. Thạch Trung Ngọc trầm giọng hỏi, xin sư muội nói tỉ mỉ. Diêu Thiện nói, ta không có gì tốt nói tỉ mỉ, đây là diệt sinh vi, nó từng để thượng giới đều tổn thất nặng nề, nó không chỉ có thể hấp thu tinh huyết, còn có thể thông qua hoa lao ký sinh người khác. Diệt sinh vi. Thạch Trung Ngọc như có điều suy nghĩ nói, Diêu sư muội biết cái này có lao lai lịch. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói loại thực vật này, theo nó hiện ra đặc tính tới nói, danh tự này còn rất chuẩn xác. Diêu Thiện cũng không nói thêm cái gì, nàng tuần sát bốn phía, quả nhiên thấy được Vô Cực Tông đệ tử thân ảnh, nhưng là chỉ có chút ít năm người, trong đó ba người biến thành thây khô nằm trên mặt đất, còn có hai cái chính cảnh giác trong sơn động tất cả mọi người. Các nàng xem đến Diêu Thiện lúc, căng cứng thần sắc lập tức buông lỏng, Vô Cực Tông không có bao nhiêu tình nghĩa lồng môn, nhưng là ở loại địa phương này nhìn thấy có năng lực chân truyền đệ tử, mọi người vẫn là thở dài một hơi, hai người tiến lên hành lễ, Diêu sư thúc. Các nàng đều là sau nhập môn đệ tử, Diêu Thiện là cuối cùng một nhóm cùng buổi trưởng thành cùng thế hệ đệ tử, về sau nhập môn đệ tử đều muốn xưng hô nàng là sư thúc. Diêu Thiện hỏi, chỉ có mấy người các ngươi? Hai vị đệ tử mặt lộ vẻ buồn sắc, các nàng đều là gần nhất mới nhập môn đệ tử, đều còn tại thông mạch kỳ, liền trúc cơ đều không phải, tu vi tại nhập di phủ đệ tử bên trong tính hạng chót, căn bản không có ai nghĩ dẫn các nàng. Các nàng cũng không nguyện ý đến di phủ, di trong phủ tài nguyên lại phong phú, mất mạng cũng là không tốt, làm sao tông môn hạ lệnh tất cả luyện khí kỳ nữ đệ tử nhất định phải đi vào, các nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiến đến. Mọi người cũng đều làm xong mệnh tang di phủ chuẩn bị, chỉ là nhìn thấy đồng bạn chết được thê thảm như thế, trong lòng các nàng vẫn còn có chút không cam lòng, sớm biết lúc trước nhận được mệnh lệnh liền tự sát, cũng so hiện tại nửa chết nửa sống tốt. Diêu Thiện ngồi xổm xuống nhìn kỹ ba cái bị hút khô tinh huyết đệ tử, ba người hiện tại thật giống như bao trùm một lớp da khô lâu, trên da một chút huyết sắc đều không có, hoàng hoàng, con mắt to đến đáng sợ. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, đưa tay tại một người trong đó mi tâm bên trên điểm một cái, một sợi huyết sắc chi tinh dung nhập thân thể của nàng, đệ tử kia mặc dù vẫn là khô lâu bộ dáng, nhưng trên da nhiều một chút xíu màu máu, người cũng có chút khí lực, thế mà ho nhẹ một tiếng. Hai cái không bị tổn thương đệ tử vừa mừng vừa sợ, trước đó ba người này liền ho khan đều không còn khí lực. Diêu Thiện lại tại hai người khác mi tâm cũng điểm một cái, tương tự hai sợi huyết sắt chi tinh dung nhập, hai người cũng có chút khí lực. Nàng đối với hai tên không bị tổn thương đệ tử nói, nơi này hoàn cảnh nguy hiểm, các ngươi ngay ở chỗ này chiếu cố các nàng, chờ rời đi di phủ, tông môn tự nhiên sẽ cứu các nàng. Huyết sắt chi tinh có thể cứu người, chỉ là cần hao phí số lượng rất nhiều. Diêu Thiện trong tay huyết sắt chi tinh lại nói, ngay tại lúc này cũng không dám tùy ý lãng phí, chờ ra di phủ để tông môn tới cứu. Năm người vui đến phát khóc, các nàng lúc đầu đều tại tuyệt vọng chờ chết, bây giờ lại có ngày thường hy vọng, ai không vui? Diêu Thiện lần nữa lấy ra cây đèn, từ bên trong phân năm đóa đèn diễm cho các nàng, đồng thời truyền âm đối với năm người nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta ra đi dò thám đường, nếu là gặp được Chu Vân liền nói cho nàng U Minh Quỷ Hỏa đối với diện sinh vi có tác dụng khắc chế. U Minh Quỷ Hỏa là thiên tâm mạch một loại hỏa hệ đạo thuật, ẩn chứa trong đó một chút thái âm chân hỏa, nơi này diện sinh vi cũng chẳng biết tại sao, với hỏa hệ đạo thuật sức chống cự rất yếu, ẩn chứa thái âm chân hỏa U Minh Quỷ Hỏa đối với nó có ưu thế áp đảo. Cho nên Diêu Thiện cũng không phải quá lo lắng Chu Vân các nàng, thiên tâm mạch đệ tử cơ bản đều có U Minh Quỷ Hỏa. Chỉ là loại đạo thuật này cũng muốn trúc cơ về sau mới có thể tu luyện, trong sơn động mấy ngày nay còn đang thông mạch kỳ, mới không có linh hỏa hộ thể. Diêu Thiện cho cái này năm đóa đèn diễm, là nàng thái âm đèn diễm phân hóa ra phân diễm, đèn diễm đốt nhiều như vậy có đau, đã lớn mạnh hơn không ít, nàng liền phân năm đóa phân diễm ra cho năm người phòng thân. Năm người cảm kích tiếp nhận phân diễm, đa tạ sư thúc ân cứu mạng. Diêu Thiển trấn an qua đồng môn về sau, cùng Tiêu Ngọc Chất truyền âm nói, Tiêu đạo hữu, chúng ta muốn đi rồi sao? Nàng vẫn là chuẩn bị cùng Tiêu Ngọc Chất cùng đi, có cái hiểu rõ người tại, tổng so với mình cùng con rồi không đầu loạn chuyện tốt. Tiêu Ngọc Chất đang bị Diệp Mai Anh lôi kéo nói chuyện, Diệp Mai Anh biết nàng có cái thảo mục tinh linh đồng bạn, muốn hỏi nàng muốn có cây bản nguyên. Chớ nói Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu chỉ là quan hệ hợp tác, liền nàng trong tay mình không có Minh Xu có cây bản nguyên, coi như nàng cũng có, nàng cũng không có khả năng đem loại này bảo bối cứu mạng dùng tại trên thân người khác. Nàng cùng Diệp Mai Anh nói mình không có, Minh Xu cũng không có khả năng phân ra có cây bản nguyên, nàng thực sự nói thật, có thể Thượng Thanh Tông đệ tử lại cho rằng nàng là không nguyện ý lấy ra, trong nội tâm nàng còn treo nhớ kỹ Huyền Đô Quan, không có đem Thượng Thanh Tông làm tông môn của mình. Một người cười lạnh nói, ngươi coi mình là Huyền Đô Quan đệ tử, lại không nghĩ rằng Huyền Đô Quan cái gì cũng bị mất à? Mọi người lần này nhập Huyền Đô Quan là vì cướp đoạt tài nguyên, ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này, phần lớn người trong lòng đều rất hối hận, đúng lúc Tiêu Ngọc Chất đụng vào. Những lời này không có để Tiêu Ngọc Chất động dung, nói thế nào nàng cũng là làm người hai đời, điểm ấy lời nói đều chịu không nổi, cũng chẳng sống lâu như thế. Thấy được Diệt Sinh Vi phương thức công kích, nàng cũng không nghĩ lại ở đây tiếp tục trì hoãn, kia hai người nam tu nói lời, từ đầu đến cuối ép ở trong lòng, nàng luôn cảm thấy nơi này có không nói ra được cổ quái. Lúc này đúng lúc Diêu Thiển truyền âm tới, Tiêu Ngọc Chất trong lòng vui mừng, ta hiện tại liền có thể đi. Nàng nghĩ đến Diêu Thiển thế mà biết cái này có lâu là Diệt Sinh Vi, trong lòng thầm nghĩ nàng sẽ không biết kia hai người nam tu lời nói lưu tại nơi này chết được càng nhanh là có ý gì. Tiêu Ngọc Chất hỏi, Diêu Thiển cũng không thừa nước đục thả câu, nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu trên người chúng ta sinh cơ. Nàng cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là lời nói này sẽ khiến mọi người khủng hoảng. Liên nàng đều không cách nào ngăn cản trong cơ thể sinh cơ sói mòn, nàng không cảm thấy người khác có biện pháp này, liền dứt khoát không nói gì. Tiêu Ngọc Chất trong lòng giật mình, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, Diêu đạo hữu, ngươi không có cách nào liên hệ cơ trưởng môn sao? Nàng cùng Tiêu Cảnh Dương quan hệ không thân cận, sư phó của nàng lại một lòng tu luyện, không thích người khác dùng việc vặt quấy rầy hắn, tự nhiên cũng sẽ không cho mình cầu cứu phụ lục. Mà Diêu Thiển từ trước đến nay thụ Lăng Tiêu đạo quân yêu thương, trên người nàng hẳn là có những vật này a. Diệt Sinh Vi không phải các nàng những này luyện khí tiểu tu sĩ có thể xử lý, vẫn là để đại năng tới xử lý đi. Diêu Thiển nói, ta thử qua, nhưng vô dụng. Nàng nghe Diệp Mai Anh nói liền thử qua, mà sư phụ cho phụ lục một chút phản ứng đều không có. Diêu Thiển để Tiêu Ngọc Chất tâm chìm vào đáy cốc, nàng sợ hãi nói, chẳng lẽ nơi này thật có cảnh linh? Cảnh linh tướng động thiên cùng ngoại giới ngăn cách rồi. Diêu Thiển nói, ta nhìn chưa hẳn. Tiêu Ngọc Chất giật mình, ngươi nói nơi này không có cảnh linh? Diêu Thiển nói, có hay không cảnh linh ta không biết, có thể ngươi nghĩ tới chúng ta nhập Di phủ lúc các đại tông môn tới nhiều ít đạo cung. Những này đại năng coi như không tự mình trình diện, tối thiểu cũng muốn lưu cái hóa thân chấn thủ đạo cung a. Lời này không giả, Tiêu Ngọc Chất gật đầu phụ họa, liền sư phó của nàng như vậy không người quản sự đều lưu lại hóa thân tại đạo cung. Diêu Thiển nói tiếp, cảnh linh lợi hại hơn nữa cũng không có phi thăng, nó có thể tại nhiều như vậy đại năng ngay dưới mắt làm tiểu động tác. Tiêu Ngọc Chất trong lòng hơi trầm xuống, ý của ngươi là nói, Diêu Thiển nói, ta đoán chúng ta cũng không tại Vân Châu. Bằng không thì động phủ này bên trong làm sao có thể có nam tu? Liền các đại môn phái đem động phủ vây liền con rồi đều không bay vào được, những nam nhân này là vào bằng cách nào? Mà cái này động thiên vốn là biết di động, bằng không thì Vân Châu nhiều năm như vậy làm sao đều không tìm được nó. Nghe những này nam tu trong giọng nói ý tứ, bọn họ tựa hồ đang động thiên rất lâu, không biết bọn họ là vào bằng cách nào. Chương 180, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển để Tiêu Ngọc Chất than nhẹ một tiếng, nàng cũng chính là đoán được điểm này, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiển hỏi Tiêu Ngọc Chất, Tiêu đạo hữu, ngươi trước kia tại tông môn thời điểm có từng trưởng bối nhắc lên động thiên có cảnh linh? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, không có. Diêu Thiển lại hỏi, kia tiên thực đâu? Các người gốc kia bản đảo tiên thụ có từng khai linh? Tiêu Ngọc Chất nói, lão tổ tông một mực hữu linh trí a. Lão tổ tông? Diêu Thiển khẽ giật mình, nàng cũng không phải kinh ngạc bản đảo tiên thụ khai linh, mà là kinh ngạc Tiêu Ngọc Chất nhắc lên tiên thụ lúc giọng điệu mười phần thân mật, thật giống như nàng cùng tiên thụ rất quen thuộc đồng dạng, ngươi cùng tiên thụ từng có giao lưu. Tiêu Ngọc Chất nói, chúng ta loại này từ nhỏ tại tông môn lớn lên đệ tử đều là lão tổ tông nuôi lớn a. Bản đảo tiên thụ vị trí là Huyền Đô Quan linh khí nồng nặc nhất tinh khiết địa phương, Huyền Đô Quan trưởng bối đều không ở nơi này tu luyện, mà là để bên trong cửa chưa bắt đầu tu luyện tiểu đệ tử ở lại. Tiêu Ngọc Chất loại này ta lót lúc liền bị ôm đến tông môn tiểu đệ tử, từ nhỏ đều là tiên thụ chiếu cố lớn lên, tại các nàng trong suy nghĩ tiên thụ trừ không phải hình người, cái khác cùng sư môn trưởng bối đều là giống nhau. Ngoại nhân coi là lão tổ tông là chúng ta sư môn linh sủng, kỳ thật nàng vốn là chúng ta tông môn một vị lão tổ đạo lữ, vị lão tổ kia rơi xuống về sau, nàng vẫn đợi tại tông môn, thay lão tổ trấn thủ chúng ta Huyền Đô Quan. Tiêu Ngọc Chất biết mọi người đối với trong môn phái bản đạo tiên thụ có các loại suy đoán, nàng ngay từ đầu sẽ còn cho mọi người giải thích, về sau phát hiện mình cũng không cần mình giải thích, bọn họ chỉ nhận có thể mình ý nghĩ, nàng liền không thế nào xách lao tổ tông. Lần này cũng là Diêu Thiển nhắc lên, Tiêu Ngọc Chất cảm giác nàng hẳn là sẽ tin tưởng lời của mình, cho nên mới lại giải thích một lần. Diêu Thiển nghe được rất chuyên chú, kia bên ngoài bây giờ sinh trưởng những cái kia cây đào cùng bản đạo tiên thụ giống nhau sao? Tiêu Ngọc Chất ngạc nhiên nhìn qua Diêu Thiển, nàng đây là ý gì? Diêu Thiển nói, ta hoài nghi bản đạo tiên thụ còn đang động thiên, những cái kia cây đào chính là nó dùng để chống cự Diệt Sinh Vi hóa thân. Tiêu Ngọc Chất lông mày nhíu chặt, lão tổ tông bản thể không phải như vậy. Nàng trong trí nhớ lão tổ tông là một gốc to lớn vô cùng cây đào, thân cành rậm rạp, trái cây màu mỡ, các nàng cái này chút tiểu đệ tử có thể tùy tâm sở dụng tại lão tổ trên thân bò qua bò lại. Các nàng đã không cần lo lắng từ trên cây ngã xuống, cũng không cần lo lắng không bò lên nổi, bởi vì lão tổ đều sẽ giúp các nàng. Lão tổ đào quả ăn thật ngon, nhưng là trưởng bối không cho phép các nàng ăn nhiều, cho nên tất cả mọi người chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể nếm một cái. Mọi người cũng không có gì bất mãn, cái này đào tử chỉ có không có bắt đầu tu luyện tiểu đệ tử có thể ăn, một bước mở đầu tu luyện liền không thể ăn. Tiêu Ngọc Chất về sau còn nếm qua tông môn rừng bản đào duyên thọ đào, cảm giác cùng lao tổ đào tử cùng loại, nhưng không có ăn ngon như vậy. Diêu Thiển một thời cũng đoán không ra động phủ nội tình, nàng đứng dậy nói, ta phải đi, ngươi có muốn hay không đi? Tình báo thu thập không sai biệt lắm, liền cần phải đi, ngồi trong sơn động vĩnh viễn không có khả năng biết nơi này tình huống cụ thể. Tiêu Ngọc Chất không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta cùng một chỗ. Nàng cũng muốn biết tông môn đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Mai Anh đang tại khuyên Tiêu Ngọc Chất chia một ít cỏ cây bản nguyên ra, gặp Tiêu Ngọc Chất đột nhiên đứng lên, nàng không khỏi khẽ giật mình, Ngọc Chất là không kiên nhẫn được nữa sao? Tiêu Ngọc Chất nói, sư thúc, ta không có cỏ cây bản nguyên, ngươi trước hết để cho mọi người phục dụng chút bồi nguyên đan, chờ chúng ta rời đi động thiên các nàng liền được cứu rồi. Nàng cũng không phải là thấy chết không cứu, chỉ là Minh Xu không nguyện ý cầm ra bản thân bản nguyên, nàng có thể làm sao? Nàng tổng không thật mạnh bách Minh Xu a. Lại thuyết Minh Thủ bản thể cũng không phải bổ dưỡng loại linh dược, bản thân bản nguyên không có loại kia bổ dưỡng duyên thọ loại linh dược nhiều. Tiêu Thanh ngược lại là rất lạnh nhạt, sư thúc, sư tỷ, các ngươi không muốn vì ta phí tâm, ta hiện tại cảm giác có tốt. Lần này xảy ra chuyện đại bộ phận đều là thông mạch, trúc cơ tu sĩ, Tiêu Thanh loại ngọc này dịch đại viên mãn kỳ tu sĩ xảy ra chuyện rất ít. Nàng là vì cứu đồng môn mới sẽ như thế, bởi vì nàng công lực cao thâm, cho nên nhìn cũng không hoàn toàn giống thây khô, trên thân vẫn là dài một chút thịt. Diệp Mai Anh gặp Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất muốn đi, vội vàng đi theo phía sau hai người, nàng cũng muốn cùng đi tìm kiếm đường. Nghe nói những này cỏ lau sau khi chết còn có thụ tâm cũng có thể tẩm bổ thân thể. A Thanh có thụ tâm nói không chừng liền có thể khôi phục. Thạch Trung Ngọc cũng truyền âm hỏi Diêu Thiện, Diêu đạo hữu là muốn đi dò đường sao? Có thể mang ta lên. Diêu Thiện nói, theo ngươi. Một nhóm bốn người từ trong sơn động ra, đang muốn thi triển độn thuật đi đường. Diêu Thiện đột nhiên nâng giơ tay lên, một đạo bạch quang rơi vào một mảnh khô mục bên trên, một thân ảnh bỗng dưng hiện ra, hắn cũng không quay đầu lại hướng phía trước bỏ chạy. Bất quá bốn người làm sao có thể để hắn rời đi, mọi người rất có ăn ý hướng bốn phía phân tán, đem người tới đường đi ngăn chặn. Lần này xuất hiện chính là một vị người gần trung niên nữ tu, nàng mắt thấy trốn không thoát, cố gắng chấn định quát lớn các nàng nói, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Ngọc Chất trên dưới quét mắt cái này nữ tu, nàng chau mày, Ngọc Dịch tu vi, cốt linh 80 tuổi. Nàng lời này để tất cả mọi người có chút giật mình, Ngọc Dịch kỳ tu sĩ tối thiểu cũng có thể sống bên trên 300 tuổi khoảng chừng, nếu như dựa theo nhân loại phép tính, nữ tử này niên kỷ cũng liền hơn 10 tuổi, làm sao dung mạo thoạt nhìn như là 40-50 tuổi trung niên nhân. Diêu Thiền hỏi, ngươi vì sao muốn nhìn trộm chúng ta? Các ngươi là ai? Trung niên nữ tử nơi nào nghĩ tới đây lần vào tiểu tặc cư nhiên như thế khó giải quyết, dễ như trở bàn tay đem chính mình bắt giữ, bất quá nàng cũng không hoảng hốt, những tiểu tặc này không dám giết nàng. Nàng đối với Diêu Thiền bọn người cười lạnh một tiếng, ai nhìn trộm các ngươi? Dám đến trộm bản đạo, lá gan không nhỏ. Còn không thúc thủ chịu trói, đi với ta hướng thành chủ lĩnh tội. Bản đạo. Thạch Trung Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn qua Tiêu Ngọc Chất, Huyền Đô quan bên trong có bản đạo. Tiêu Ngọc Chất trong lòng vừa mừng vừa sợ, lão tổ tông quả nhiên còn sống. Nàng là bị người đã khống chế sao? Bằng không thì vì sao bị người buộc kết quả, còn để cho người ta đem đạo quả hái đi? Tiêu Ngọc Chất là sau khi lớn lên mới biết được, lão tổ tông không thích kết quả, càng không thích mình trái cây bị người ăn, nàng sẽ cho trong môn tiểu đệ tử ăn mình trái cây, là bởi vì nàng thích con non, chờ con non lớn lên liền không có cái này chuyện tốt. Thành chủ, bản đạo. Diêu Thiện nhíu mày, câu nói này lượng tin tức có chút lớn. Thạch Trung Ngọc sờ lên cái cằm, nghiêng đầu hỏi Diêu Thiện, Diêu đạo hữu, lần này làm phiền ngươi. Siêu hồn là thiên tâm mạch am hiểu nhất sự tình, cũng không biết Diêu sư muội có thể hay không, dù sao vị này chính là Minh Hà mạch. Thạch Trung Ngọc cùng Diêu Thiện đối thoại, Tiêu Ngọc Chất hai người không có lên tiếng âm thanh, các nàng cũng muốn sớm một chút biết tình huống của nơi này. Diêu Thiện tiến lên một bước, nữ tử kia để phòng nhìn qua nàng, Diêu Thiện đối nàng mỉm cười, tại người khác xem ra, nàng nụ cười này thanh đạm lạnh lùng. Nhưng tại nữ tử này xem ra, Diêu Thiện nụ cười ôn nhu từ ái, nàng giống như về tới đồng niên, mình đang ở nhà hương, chưa rời đi mẫu thân. Diêu Thiện không nghĩ tới nữ tử này đều đã trúc cơ, tâm tính lại không chịu được như thế một kích, nàng thuận thế đã khống chế nữ tử tâm thần, thần thức dò vào nàng thức hải lục soát trí nhớ của nàng. Không đề cập tới nữ tử này phàm tục trải qua, nàng nhập tu hành giới sau trải qua để Diêu Thiện rất là kinh ngạc, suy đoán của mình quả nhiên không sai, động thiên mất tích nhiều năm như vậy quả nhiên không ở Vân Châu. Diêu Thiện đối với ba người nói, chúng ta bây giờ khả năng không ở Vân Châu, nàng là một cái gọi Trường Sinh môn đại tông môn đệ tử, nơi này cũng là Trường Sinh môn tông môn bí cảnh một trong. Cái này nữ tu chỉ biết cái này bí cảnh sinh có thể duyên thọ bản đạo cùng thụ tâm, đây đều là có thể kéo dài tuổi thọ đồ tốt, cho nên tông môn hàng năm đều sẽ phái đệ tử đi vào chiếu cố bản đạo cây, thu thập thụ tâm. Đến tại dung mạo của bọn hắn, cũng là bởi vì ở đây ở lâu nguyên nhân, cái này bí cảnh sẽ mỗi giờ mỗi khắc hấp thụ sinh linh sinh cơ, bởi vậy bọn họ Trường Sinh tông đệ tử nhiều nhất chỉ ở đây đợi một năm về sau nhất định phải đi ra. Tổn thất sinh cơ cũng không cần lo lắng, sau khi ra ngoài dùng thụ tâm đền bù là đủ. Diêu Thiện thậm chí từ nàng trong trí nhớ nhìn đến đây tu sĩ thế mà tại ngoại giới phạm vi lớn trồng diện sinh vi, bởi vì loại này linh thực có thể nhanh chóng đại lượng địa sản ra thụ tâm. Nữ tu trong trí nhớ tông môn liên miên như tuyết mỹ cảnh, theo Diêu Thiện chính là đáng sợ nhất tác động. Nơi này diện sinh vi tuyệt đối hữu linh trí, mà lại linh thực không thấp, bằng không thì sẽ không đem một cái đại tông môn lắc lư thành dạng này. Diệp Mai Anh cùng Thạch Trung Ngọc ánh mắt đồng thời rơi vào diện sinh vi bên trên, cái này thật có thể nhanh chóng sản xuất thụ tâm. Diêu Thiện thản nhiên nói, đây là diện sinh vi, sư phụ ta tiến đến trước liên tục nhắc nhở ta, một khi có diện sinh vi, nhất định phải thông báo hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép diệt sinh vi xuất hiện tại Vân Châu. Nàng quá rõ ràng nhân loại tìm đường chết thiên tính, tại có lợi toan tính điều kiện tiên quyết, bọn họ đừng nói là loại diệt sinh vi, chính là càng phát rồ sự tình đều làm ra được. Diêu Thiển để Diệp Mai Anh cùng Thạch Trung Ngọc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diêu Thiển liền Cơ Lăng Tiêu đều rời ra ngoài, không phải liền là cảnh cáo bọn họ sao? Tiêu Ngọc Chất đối với Diêu Thiển nói, chúng ta lại bắt mấy người. Thiên Tâm Mạch quả nhiên có một tay, những người khác siêu hồn qua đi, người liền thành ngu ngốc rồi, mà vị này nữ tu chỉ là hôn mê, thần trí lại hoàn hảo. Diệp Mai Anh thần sắc có chút phức tạp, nàng lúc trước cũng là như thế siêu hồn lòng nhì sao? Mình nên may mắn nàng lúc trước hạ thủ lưu tình sao? Bốn người có nữ tu ký ức chỉ dẫn, một đường đi được liền thuận cầm cố, các nàng lại bắt mấy người siêu hồn, những người này đều không ngoại lệ đều là trường sinh môn trúc cơ đệ tử, có nam có nữ, đều là bị tông môn đưa tới trồng cỏ lau. Trường sinh môn cũng phát hiện cỏ lau cùng bàn đảo một mực tại tranh đoạt địa bàn, chỉ là bàn đảo không cách nào cấy ghép, cỏ lau lại có thể cấy ghép, trường môn liền đem cỏ lau trước di thực. Dừng bàn đảo 10 năm thành thục một lần, hắn liền phái người nhìn xem, chờ đào quả thành thục liền hái xuống. Về phần vì sao muốn hàng năm phái đệ tử tiến đến, cũng bởi vì cái này bí cảnh thường xuyên sẽ có kẻ ngoại lai đi vào, nếu như bị những người này hái đi đào quả sẽ không tốt. Cái này bàn đào dù không giống cái khác duyên thọ thuốc như thế, có thể kéo dài mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng ăn một viên có thể gia tăng 3 năm năm thọ nguyên cũng rất tốt. Dùng duyên thọ đào luyện thành duyên thọ đan, thụ tâm luyện thành bồi nguyên đan, thậm chí thành vì trường sinh cửa hai đại đặc sản, hàng năm đều có vô số tu sĩ bưng lấy linh thạch cầu mua. Những tin tức này để Diêu Thiện cho mày, hạ giới tu sĩ đại bộ phận cũng không biết diệt sinh vi, nếu như dựa theo sưu tập đến tin tức đến xem, cái này động thiên tựa hồ tới qua rất nhiều người, những người này nếu như rời đi, khẳng định đều sẽ bị diệt sinh vi mang đi. Diêu Thiện nghĩ đến cái này khả năng, liền có chút hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là như vậy, đây là thiên ngu giới tai nạn. Nàng vô ý thức liền muốn ngựa lên liên hệ thượng sư phó, chuyện này quá lớn, không phải nàng có thể xử lý. Liên chỉ là bí cảnh bên trong diệt sinh vi, mình liền không phải là đối thủ, cái này động thiên chỉ làm cho luyện khí tu sĩ đi vào, không có nghĩa là diệt sinh vi chỉ có luyện khí tu vi, nó có thể cùng bản đạo tiên thụ đấu thành dạng này, nói rõ bản thân năng lực đều cùng tiên thụ so sánh. Tiên thụ đều tu luyện đã bao nhiêu năm? Tiêu Ngọc Chất dạng này làm người hai đời tu sĩ, đều xưng nàng là lão tổ tông. Vị này yêu tộc đại năng tu vi tối thiểu cũng muốn dương thần a. Nàng một cái luyện khí tiểu tu sĩ, ngạnh kháng loại này lao yêu quái không là muốn chết sao? Diêu Thiển lại liếc một cái Tiêu Ngọc Chất, vị này khả năng còn biết chút gì, nàng không muốn nói Diêu Thiển cũng có thể hiểu được, đơn giản chính là tín nhiệm không đủ, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, có thể cùng với nàng tự mình hợp tác. Chương 181, Huyền Đô Di Phủ. Diêu Thiển siêu hồn mấy cái đệ tử về sau, nàng đứng dậy nói, những này phổ thông đệ tử hẳn là hỏi không ra càng nhiều tin tức. Thạch Trung Ngọc nhìn xem những này mê man đệ tử, các ngươi sẽ dịch dung thuật sao? Nói xong nàng khuôn mặt biến thành trong đó một cái nào đó vị đệ tử. Diêu Thiện thấy thế cũng dùng sư phụ cho dịch dung pháp khí sửa lại dung mạo, Diệp Mai Anh cùng Tiêu Ngọc Chất cũng dồn dập sửa đổi dung mạo. Thạch Trung Ngọc hỏi Diêu Thiện, "Diêu đạo hữu, ngươi liền chuẩn bị một mực mang theo những đệ tử này sao?" Diêu Thiện nhìn xem Thạch Trung Ngọc, trường sinh môn rất xem trọng bản đạo, những đệ tử này nhập bí cảnh trước hẳn là đều có chút hồn đăng, bọn họ muốn là chết, nhất định sẽ gây nên bọn họ coi trọng. Chẳng thảo trừ căn chỉ là một thời thuận tiện, ai biết có cái gì hậu hoạn. Thạch Trung Ngọc nghe vậy cười nói, "Là ta nghĩ lầm." Diêu Thiện nói, "Chúng ta vào trường sinh thành sau tách ra làm việc." Đánh trước nghe trong thành tình huống như thế nào. Ba người tự nhiên hào không dị nghị. Trường sinh thành là trường sinh môn tại bên trong động thiên thành lập thành trì, thành chủ đều là do tông môn chân truyền đệ tử đảm nhiệm. Diêu Thiện cũng không biết cái này tông môn là nghĩ như thế nào, tại nhà mình bí cảnh bên trong thành lập một thành trì, còn để chủ quản tu sĩ từ phong thành chủ, cái này có hàm nghĩa gì sao? Diệp Mai Anh muốn theo Tiêu Ngọc Chất cùng một chỗ hành động, nhưng bị Tiêu Ngọc Chất tuyển cự, nàng cưỡng bức có cây bản nguyên sự tình, để Tiêu Ngọc Chất canh cánh trong lòng. Nếu như nhà mình tông môn vẫn còn, Diệp Mai Anh dám đối với mình như vậy sao? So với Diệp Mai Anh, Tiêu Ngọc Chất ngược lại càng thân cận Diêu Thiện, chí ít nàng xử sự đầy đủ thông minh tỉnh táo, mỗi lần làm việc cũng có thể làm đến ý tưởng bên trên, cùng với nàng hợp tác rất nhẹ nhàng, lại nàng cũng có thảo mộc tinh linh, sẽ không buộc mình cầm cỏ cây bản nguyên. Diệp Mai Anh biết mình trước đó cưỡng bức cỏ cây bản nguyên hành vi, để Tiêu Ngọc Chất ghi hận bên trên mình, có thể A Thanh là Tiêu thị tộc nhân, nàng chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu. Diêu Thiện mắt lạnh nhìn Diệp Mai Anh, Tiêu Ngọc Chất ở chung, trong lòng thầm nghĩ xem ra huyền môn đệ tử tình cảm cũng không giống truyền thuyết như vậy hòa thuận, như thế thuận tiện mình làm việc. Nàng bí mật truyền âm cho Tiêu Ngọc Chất, "Tiêu đạo hữu, ngươi có thể liên hệ với lão tổ tông sao?" Tiêu Ngọc Chất nói, "Ta chỉ là Huyền Đô quan bình thường nhất một vị đệ tử, trừ vận khí tốt một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phát triển địa phương, lão tổ tông cũng liền khi còn bé chiếu cố ta, lớn lên về sau ta liền không chút gặp qua lão tổ tông." Diêu Thiện thầm nghĩ, vị này đâu chỉ là vận khí tốt một chút, trừ sư phụ cùng Tiêu Cảnh Dương, liền số vị này vận khí tốt nhất ta. Nàng ấm giọng hỏi, "Vậy ngươi còn biết lão tổ tông bản thể ở nơi đó sao?" Tiêu Ngọc Chất nói, "Ngay tại Trường Sinh môn kiến tạo trong thành trì. Số ngàn năm thời gian trôi qua, Thương Hải tăng điển, tăng thêm Trường Sinh môn cải tạo, trong động phủ hoàn cảnh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải Tiêu Ngọc Chất đối với nơi này thực tại quen thuộc, nàng đều không dám xác định nơi này là lão tổ tông bản thể chỗ. Năm đó nơi này là một chút kiến trúc đều không có, mảng lớn linh điển đều trống không, bởi vì lão tổ tông không thích chung quanh có bất kỳ kiến trúc. Một hồi sau khi tách ra chúng ta âm thầm hội hợp, trước tìm các ngươi lão tổ tông." Diêu Thiện cảm thấy rất nhiều hoang mang khi tìm thấy lão tổ tông sau hẳn là có thể giải khai, nói không chừng nàng còn có thể dựa vào lấy lão tổ tông liên hệ với sư phụ. "Sư phụ tới, nơi này liền dễ giải quyết." Diêu Thiện thở dài trong lòng, ai có thể nghĩ tới nguyên bản một cái khỏe mạnh tài nguyên loại bí cảnh, biến thành tận thế. Nguyên bản mình còn nghĩ thừa dịp lần lịch lãm này mập một phiếu đâu, kết quả cái gì cũng bị mất. Bất quá nghĩ đến mình được mười mấy cái linh nhãn, nàng cũng thỏa mãn, làm người không thể quá tham lam, hữu linh mắt cũng không tệ. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất giả bộ như sau khi phân tán, lại âm thầm gặp mặt, hai người lần này lại bắt hai cái trường sinh thành tu sĩ, dịch dung thành hình dạng của bọn hắn, cũng miễn cho đằng sau Thạch Trung Ngọc, Diệp Mai Anh nhận ra các nàng. Tiêu Ngọc Chất có chút lo lắng hỏi, chúng ta bắt nhiều người như vậy có thể hay không bị người phát hiện? Trường Sinh Môn cũng không sẽ phái quá nhiều đệ tử tới đây a? Diêu Thiển nói, không sẽ, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Nàng có thể siêu hồn, tự nhiên cũng có thể khống chế bọn họ, những người này tâm thần đều bị mình đã khống chế, nàng sớm bảo Mê Ngày Huyễn Ma khống chế bọn họ về thành bên trong. Mê Ngày Huyễn Ma bị Diêu Thiển đốt nửa năm, thiêu đến nó hiện tại so với ai khác đều nhu thuận trung tâm, Diêu Thiển ra lệnh nó đều chính cống chấp hành, không còn tự tác chủ trương, cái này khiến Diêu Thiển rất là hài lòng. Tiêu Ngọc Chất dù không biết Diêu Thiển cụ thể làm cái gì, nhưng nghĩ tới nàng kia xuất thần nhập hóa siêu hồn thủ đoạn, cũng đại khái đoán được một chút, nàng không hỏi thêm nữa, mang theo Diêu Thiển lặng yên không một tiếng động chui vào thành chủ phủ, nơi đó chính là bản đảo tiên tụ bản thể chỗ. Diêu Thiển thi triển một độn thuật, cơ hồ một đường thông suốt tiến vào thành chủ phủ, thế nhưng là Tiêu Ngọc Chất lại bị thành chủ phủ cấm chế ngăn cản, hai người đồng thời khẽ giật mình, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Diêu Thiển muốn ra, Tiêu Ngọc Chất cẩn thận quan sát thành chủ phủ bên ngoài cấm chế, đối nàng khoát tay áo, sau một lát cũng tiến vào. Diêu Thiển truyền âm hỏi Tiêu Ngọc Chất, chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp được cấm chế? Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, đúng vậy, nhưng là bọn họ dùng chính là chúng ta Huyền Đô Quan Thái Thanh cấm chế, ngăn không được ta. Ngươi làm sao một chút ngăn cản đều không có tiến đến rồi? Diêu Thiển cũng cảm thấy thật kỳ quái, trầm ngâm thật lâu, từ trong ngực lấy ra mới vào động thiên lúc đạt được ngọc bội, đây là chúng ta lúc lên núi cổ sáng cho phần thưởng của ta, là không phải là bởi vì cái này, ta mới có thể đi vào đến. Nàng lúc trước đạt được ban thưởng lúc đã cảm thấy kỳ quái, tốt xấu mình cũng là hạng nhất, làm sao lại đưa mình một cái không có tác dụng gì ngọc bội? Tiêu Ngọc Chất có chút giật mình nói, đây là chúng ta tông môn phá cấm ngọc bội, mang theo cái ngọc bội này, tông môn bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể đi. Diêu Thiển không hiểu hỏi Tiêu Ngọc Chất, ngươi nói cái này Trường Sinh môn cũng coi như đại tông môn, vì sao không đem các ngươi tông môn lưu lại cấm chế đều đổi? Tiêu Ngọc Chất hỏi lại, ngươi biết thay cái đại cấm chế muốn hao phí nhiều ít linh tài sao? Diêu Thiển lắc đầu, Tiêu Ngọc Chất nói, đổi cấm chế hao phí linh tài, đều có thể nuôi tới mấy trăm tên tu sĩ nguyên anh. Cái này tiêu hao cho dù là đại tông môn đều không phải tùy tiện nhận gánh chịu nổi. Lại nói nhà mình động thiên biến thành dạng này, bất kỳ cái gì gặp qua người đều sẽ cho rằng cái này cái tông môn sớm đã hủy diệt, ai có thể nghĩ tới các nàng không chỉ có đệ tử còn sống, còn có chuyển thế đệ tử tồn tại. Mà lại loại này đại cấm chế thường thường cần tu sĩ nguyên anh mới có thể bố trí, mà cái này động thiên chỉ có thể để luyện khí tu sĩ đi vào, tiểu đệ tử ai có năng lực làm loại sự tình này? Trường Sinh môn cũng chỉ có thể lấy có sẵn dùng. Hai người nói chuyện ở giữa, cơ hồ là một đường thông suốt đi tới trong phủ thành chủ tâm, nơi này là thành chủ phủ nơi trung tâm nhất, cũng không biết bên trong có bao nhiêu cấm chế, hai người không dám nói nữa, hiệp đồng lặng yên không một tiếng động chui vào. Bất quá đi đến một nửa, các nàng lại bị cấm chế cản lại, lần này cấm chế cũng không phải là Thái Thanh cấm chế, mà là Trường Sinh môn thiết hạ cấm chế. Cái này cũng không kỳ quái, nơi này nói thế nào cũng là Trường Sinh môn trọng địa, bọn họ cũng nên thả nhà mình cấm chế mới an tâm. Cấm chế ẩn không ở trong tối chỗ, chỉ nếu không có ai đụng chạm liền sẽ không phát động, thành chủ phủ tình huống cũng không có bị cấm chế che đậy, Diêu Thiển liếc mắt liền thấy trong hoa viên có một khỏa một nửa rậm rạp, một nửa khô héo cây đào. Cái này khỏa cây đào tựa như là hai cái cây đồng dạng, một nửa khô héo cũng chỉ còn lại có mấy cây thân cảnh, còn có một nửa nở đầy màu hồng cánh hoa, phía trên từng đống mang về mấy trăm cái màu xanh tiểu đào quả. Diêu Thiển không khỏi nhìn về phía Tiêu Ngọc Chất, chỉ thấy nàng đỏ cả vành mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây kia cây đào, cho nên cái này khỏa cây đào là Huyền Đô Quan cây kia bản đào tiên thụ. Nàng đây là xảy ra vấn đề gì? Làm sao làm thành dạng này? Bản đào tiên thụ có thể bị sư phụ nhìn ở trong mắt, nó đào quả tối thiểu cũng có thể duyên thọ mấy ngàn năm a. Loại này 10 năm kết quả một lần, chỉ có thể duyên thọ 1-2 năm đào quả có thể có làm được cái gì? Nhiều lắm là liền cho phàm nhân điều dưỡng thân thể a. Một thanh y liền nam tu quanh chân ngồi ở dưới cây đào trùng quanh linh khí tinh khiết sung túc, thanh y liền nam tu đưa nó xem như linh nguyên, hấp thụ phụ cận linh khí tu luyện. Tiêu Ngọc Chất hận đến nghiến răng, người này lại dám đem lão tổ xem như linh nguyên. Diêu Thiển nhìn ra cái này nam tu hẳn là ngọc dịch sơ cấp tu vi, hắn tu luyện công pháp cùng Thanh Long Kinh cùng loại, cho nên Trường Sinh môn không chỉ có trồng diện sinh vi, liền Huyền Đô Quan công pháp đều học sao? Nàng cao mày, phàm là đại tông môn đều có chính mình đạo pháp truyền thừa, bọn họ sẽ dễ dàng buông tha truyền thừa của mình, để chân truyền đệ tử đi học nhà khác đạo pháp sao? Vẫn là nói cái này cái gọi là chân truyền đệ tử cùng loại bọn họ Vô Cực Tông chân truyền chuẩn bị tuyển, có chút là chân chính chân truyền, có chút nhưng là lắc lư người. Tiêu Ngọc Chất cắn răng nghiến lợi nói, Diêu đạo hữu, chúng ta đem bắt giữ hắn. Diêu Thiển nói, ngươi sẽ phá cấm chế sao? Tiêu Ngọc Chất giật mình, chần chừ nói, ta thử nhìn một chút. Diêu Thiển lắc đầu, từ trong ngực lấy ra phá cấm mắt, đối cấm chế quét một lần, nơi đây cấm chế bị nàng thu hết vào mắt, nàng nhẹ xách một tiếng, Trường Sinh môn đối với nơi này có thể rất coi trọng, nàng đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng Tiêu Ngọc Chất. Hai người này lại đều ẩn nấp lấy thân ảnh, tất cả mọi người nhìn không thấy đối phương, chỉ dựa vào một cây dây nhỏ nắm xác định hai bên vị trí. Tiêu Ngọc Chất hiểu ý cùng ở sau lưng nàng, hai người thận trọng tránh đi khắp nơi cơ quan. Diêu Thiển bên tai đột nhiên vang lên lạ lẫm giọng nữ, ngươi không cần cẩn thận như vậy, có ta đưa cho ngươi khối ngọc bội kia tại, ngươi xuất nhập cấm chế sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Diêu Thiển giật nảy cả mình, nàng lôi kéo Tiêu Ngọc Chất, hai người sau khi đứng vững, Diêu Thiển ngắm nhìn một phía, cẩn thận mà rất nhỏ hô một tiếng, tiền bối. Thanh âm này không phải là Huyền Đô Quan lão tổ tông. Người kia nói, ta ở phía dưới, các ngươi hướng xuống lặn là được. Lúc này Tiêu Ngọc Chất phát hiện Diêu Thiển không thích hợp, nàng truyền âm hỏi, thế nào? Diêu Thiển nói, có người nói chuyện với ta, không biết có phải hay không là nhà ngươi lão tổ tông. Tiêu Ngọc Chất nghe vậy kích động không thôi, nhỏ giọng hô, lão tổ tông. Thanh âm kia yên lặng một lát, ngươi là Huyền Đô Quan đệ tử. Tiêu Ngọc Chất liên tục gật đầu, đúng vậy, ta là sư phụ là Tố Vân Nguyên Quân. Tiêu Ngọc Chất rất có tự biết rõ, mình tại Huyền Đô Quan là hàng tiểu bối, lão tổ tông khẳng định không nhớ được. Mà sư phụ là Huyền Đô quan ít có thể tu luyện nguyên bản Thanh Long Kinh tu sĩ, lão tổ tông rất thích sư phụ, còn phá lệ đồng ý hứa sư phụ tại nàng trên địa bàn tu luyện, lão tổ tông hẳn là nhớ kỹ sư phụ a. Bàn Đào Tiên Thụ lần này trầm mặc càng lâu, ngươi là Tố Vân cái kia chuyển thế đệ tử, có phải là gọi Tiêu Ngọc Chất? Tiêu Ngọc Chất hốc mắt lại đỏ, quá tốt rồi. Lão tổ tông còn nhớ rõ mình. Là lão tổ tông. Bàn Đào Tiên Thụ nghe vậy than nhẹ một tiếng, ngươi còn nhớ rõ Tô Vân, cũng không uổng phí nàng một phen khổ tâm. Nàng nói chuyện hàm hàm hồ hồ, Tiêu Ngọc Chất không để ý, Diêu Thiển lại nghe vào trong tai, trong lòng như có điều suy nghĩ, một phen khổ tâm. Chẳng lẽ Tiêu Ngọc Chất chuyển thế là sư phó của nàng cố ý? Có thể hỏi một chút Tiêu Ngọc Chất là vì sao chuyển thế? Các ngươi đều cùng một chỗ xuống đây đi. Bàn Đào Tiên Thụ vừa mới nói xong, hai người liền cảm giác thân thể đột nhiên hướng xuống rơi, hai người không bị khống chế hiện ra thân ảnh, cố gắng khống chế thân thể của mình, không cho thân thể ngã trái ngã phải. Cũng không biết qua bao lâu, hai người tới sâu trong lòng đất, nơi đó lại có một gốc cơ hồ hoàn toàn khô héo đại thụ, Diêu Thiển một chút liền nhận ra, cái này khỏa đại thụ ngoại hình cùng bên ngoài những cái kia ức chế diện sinh vi cây giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, cây này trên thân quấn quanh vô số đen nhánh dây xích bên trên huyết sắc phủ lục như ẩn như hiện. Hai người coi như có đốc, cũng nhìn ra cây này tình huống không ổn. Một xuyên màu hồng cung trang nữ tử xuất hiện tại trước mặt hai người, nữ tử này dung mạo tuyệt lệ, khí chất ôn nhu nhưng lại ẩn ẩn mang theo một chút uy nghiêm, nàng đối với hai người mỉm cười, đây là bản thể của ta, các ngươi không cần nhiều nhìn phía trên dây xích. Diêu Thiển cũng cảm thấy mình nhìn một hồi cái này dây xích, liền có thần hồn bất ổn cảm giác, nàng vội vàng rời ánh mắt đối diện bên trên cái này áo hồng nữ tử, nàng là bản đạo tiên thụ sao? Đào Yêu nhìn lướt qua Tiêu Ngọc Chất, ánh mắt lần nữa rơi vào Diêu Thiển trên thân, ngươi cũng là Huyền Đô quan đệ tử sao? Sư phụ của ngươi là ai? Chương 182, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển không nghĩ tới Đào Yêu sẽ cho là mình là Huyền Đô quan đệ tử, nàng vội vàng giải thích nói, tiền bối, ta không phải Huyền Đô quan đệ tử, ta là Vô Cực Tông Minh Hà Mạch đệ tử. Vô Cực Tông Minh Hà Mạch đệ tử. Đào Yêu còn cho là mình nghe lầm, nàng thần sắc kinh ngạc lần nữa dò xét trước mắt tiểu cô nương này, Minh Hà Mạch thu cái một linh thể đệ tử. Đây không phải phung phí của trời sao? Đào Yêu bản thể là bản đào tiên thụ, thuộc về tại tiên giới đều rất hiếm thấy linh thực, đương nhiên duyên thọ loại linh thực vô luận ở chỗ nào đều rất hiếm thấy. Cái này linh thực một khi biến hóa, cơ bản cũng là một linh thể. Thảo một loại một linh thể cảm ứng muốn so chủng tộc khác một linh thể đều phát đạt, chỉ cần một linh thể ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn họ liền sẽ cảm ứng được. Diêu Thiển khi tiến vào bí cảnh một khắc này, Đào Yêu liền biết nàng. Nàng đã là một linh thể, lại tu luyện nguyên bản Thanh Long Kinh, Đào Yêu chuyện đương nhiên cho rằng nàng là Huyền Đô quan đệ tử, không chút do dự đem bí cảnh lệnh cấm chế bài cho nàng, nơi nào nghĩ đến nàng lại là Vô Cực Tông đệ tử. Đào Yêu nhíu mày, truyền âm hỏi Diêu Thiển, ngươi biết mình là một linh thể sao? Diêu Thiển nói, biết a. Đào Yêu nhíu mày, nàng thế mà biết? Ai nói cho ngươi? Diêu Thiển nói, sư phụ ta, sư phó của nàng. Đào Yêu không thể tưởng tượng, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi vị kia sư phụ, dù thế nào cũng sẽ không phải nàng tại Vô Cực Tông sư phụ a. Vô Cực Tông người sẽ đối với đồ đệ tốt như vậy, biết đồ đệ là một linh thể, còn không xem nàng như duyên thọ thuốc đồng dạng nuôi đứng lên. Diêu Thiển nói, ta liền một cái sư phụ ta là Vô Cực Tông trưởng môn Cơ Lăng Tiêu. Đào Yêu giật mình nói, Vô Cực Tông trưởng môn không phải trừ Cự Sơn kia con rùa đen rút đầu rồi. Diêu Thiển nói, không phải, Cự Sơn lão tổ tông vì đột phá nghị bế quan thoái vị, chức trưởng môn từ sư phụ ta thay. Diêu Thiển Đào Yêu nửa chữ đều không tin, trừ Cự Sơn kia con rùa đen rút đầu sẽ chủ động thoái vị. Lão bất tử này trừ phi chết rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể đem trong tay quyền lợi buông xuống, hắn khẳng định là bị mới trưởng môn buộc thoái vị. Bất quá nàng làm sao chưa từng nghe qua Cơ Lăng Tiêu danh tự này. Đào Yêu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, đều không nhớ rõ Vô Cực Tông có như thế một người đệ tử. Vô Cực Tông trưởng môn đều là Dương Thần, từ tông môn xảy ra chuyện đến bây giờ, cũng liền mấy ngàn năm. Liền xem như Diêu Thiển sư phụ là Tân Tấn Dương Thần, hắn tại mấy ngàn năm trước cũng hẳn là bộc lộ tài năng, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tựa như Tiêu Ngọc Chất đời này sư tổ, mấy ngàn năm cũng là thượng thanh tông ít có hảo thiếu niên thiên tiêu. Diêu Thiển nhìn ra Đào Yêu nghi hoặc, giải thích nói, sư phụ ta năm nay mới hơn 300 tuổi. Diêu Thiển để Đào Yêu giật mình, nàng nghĩ hỏi, ngươi nghĩ lại bái một cái sư phụ sao? Diêu Thiển nghe khẽ cười khổ, làm sao Giang Tuyết Nữ nói muốn thay thế nhà nàng lão tổ thu đồ, Huyền Đô quan lão tổ tông cũng là. Vì sao? Liên bởi vì ta là một linh thể sao? Đào Yêu chừng to mắt nhìn xem Diêu Thiển, liên bởi vì ngươi là một linh thể. Lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng đã biết nhân tộc bên trong ngũ hành linh thể có bao nhiêu hiếm thấy. Nhân tộc làm vì thiên đạo hậu ái chủng tộc, sinh ra ngũ hành đều đủ, âm dương hòa hợp, cái này có lẽ sẽ để bọn hắn phổ biến tư chất không có một ít đặc thù chủng tộc lợi hại, có thể cái này cũng cho bọn hắn vô hạn khả năng, bọn họ có thể tu luyện các loại công pháp. Đồng dạng đều là ngũ hành linh thể, một linh thể tại thảo một tinh linh, thanh loan bên trong liền so với nhân tộc muốn phổ biến, có thể loại này phổ biến cũng không phải là không có khuyết điểm. Tỷ như Đào Yêu tại Dương Thần trước đó, chỉ có thể tu luyện đạo pháp hệ mục, tại luyện khí lúc thậm chí đều không thể đem ra được thủ đoạn công kích. Nàng ngăn địch chỉ có thể dựa vào bộ rễ hấp thu địch nhân sinh cơ, công kích này nhìn như lợi hại, kỳ thực hạn chế cực lớn, có rất nhiều loại có thể khắc chế mình sát chiêu biện pháp. Mà nhân tộc một linh thể không giống, có lẽ là bởi vì bọn họ chủng tộc sinh ra ngũ hành đều đủ, nhân tộc ngũ hành linh thể là có thể tu luyện cái khác bốn hệ pháp thuật. Bọn họ thậm chí còn có thể học các loại công kích đạo thuật, không nhận bản thể hạn chế, cho nên cho dù phổ thông nhân tộc yếu đuối lại chết sớm, bọn họ vẫn là các tộc công nhận thụ nhất thiên đạo hậu ái chủng tộc. Diêu Thiển hết sức chuyên chú nghe Đào Yêu giải thích cái gì là một linh thể, đây là sư phụ cho tới bây giờ không có cùng mình nói qua. Sư phụ mặc dù nhìn ra bản thân là một linh thể, nhưng hắn đối với một linh thể không hiểu rõ, xưa nay không cùng chính mình nói phương diện này sự tình. Kỳ thật Cơ Lăng Tiêu bản thân cũng là ngũ hành linh thể, dù không phải một linh thể, nhưng đối với một linh thể cũng là có hiểu biết, chỉ là hắn thiên tính đạm mạc, lại là nam tử, không có khả năng giống Đào Yêu nói kỹ càng. Tu hành giới dù không có nam nữ đại phòng, có thể cơ bản nam nữ giới hạn vẫn có. Đào Yêu nói phân nửa, gặp tiểu cô nương nghe được mười phần nghiêm túc, không khỏi cười nói, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy? Diêu Thiện lắc đầu, không được, ta có sư phụ. Nàng đối với Vô Cực Tông không có gì lòng cảm mến, có thể đối sư phụ vẫn là cảm kích, dù không đến mức đem hắn xem như phụ thân, nên có tôn kính vẫn có, nàng không thể khi sư diệt tổ. Đào Yêu nhíu mày nói, thật không muốn. Huyền Đô Quan có thể lưu không ít bảo bối, ngươi như làm đệ tử của ta, những bảo bối này đều là ngươi. Diêu Thiện bất vi sở động, nàng đến nơi này chính là nghĩ bạch chơi, không phải là vì thừa kế Huyền Đô Quan, nàng cái này tiểu thân bản nơi nào gánh nổi Huyền Đô Quan. Nếu là Huyền Đô Quan trưởng bối đều chết hết, chỉ để lại truyền thừa cho hậu nhân, nàng liền đem những truyền thừa khác lấy đi giao cho tông môn xử lý. Nhưng bây giờ Huyền Đô Quan nhiều như vậy đại năng còn sống, nàng nếu dám cầm chỗ tốt không kiếm sống, không cần trời phạt, đơn những này đại năng liền có thể một cái tát chụp chết chính mình. Diêu Thiện ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Chất, tiền bối, Tiêu đạo hữu mới là các ngươi Huyền Đô Quan đệ tử. Đào Yêu nói, ta biết, thế nhưng là nàng truyền thừa chính là Tuyết Thần một mạch, ta muốn tìm chính là Thanh Long mạch truyền nhân. Tuyết Thần mạch những người kia nội tình có thể so sánh Thanh Long mạch thâm hậu nhiều, nhìn Tiêu Ngọc Chất tư chất liền biết rồi. Nàng vốn là Hôn Thủy linh căn, hiện tại lại là Ngụy Băng linh thể, hiển nhiên là được Tuyết Thần mạch chỗ tốt mới sẽ như thế. Bất quá Ngụy linh thể làm sao cùng trời sinh linh thể so sánh? Ngụy Băng linh thể cũng chính là tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết hơi dễ dàng chút, thủy linh thể những chỗ tốt khác đều không có. Đào Yêu nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Ngọc Chất nói, hiện tại bên ngoài tông môn còn có bao nhiêu đệ tử? Tiêu Ngọc Chất ảm đạm lắc đầu, không có, tất cả mọi người không có ở đây. Diêu Thiện bổ sung nói, ta biết Quý Tông có một vị Nguyên Anh đại tu vẫn còn, chính là nàng đi ngoại giới bí cảnh. Đào Yêu hiểu do nói, là tiểu Hàn Quang sao? Nàng hiện tại hẳn không phải là Nguyên Anh. Giang Hàn Quang là thủy linh thể, tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết nhân tuyển tốt nhất. Lúc trước A Lăng không nỡ để Hàn Quang mạo hiểm, làm cho nàng sớm rời xa tông môn, bây giờ có thể nghe được tin tức của cố nhân, Đào Yêu trong lòng hết sức vui mừng, A Lăng khổ tâm không phí công. Diêu Thiện nhìn xem Đào Yêu trên thân xiềng xích, tiền bối, trên người ngươi xiềng xích là chuyện gì xảy ra? Có thể lấy xuống sao? Bên ngoài Diệt Sinh Vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là Diêu Thiện trước mắt muốn biết nhất sự tình. Đào Yêu nhìn Diêu Thiện một chút, ngươi biết Diệt Sinh Vi? Sư phụ ngươi nói cho ngươi sao? Nàng nói sư phó của nàng 300 tuổi liền tiến giai dương thần, cái này chỉ có một cái khả năng, sư phó của nàng là chuyển thế trùng tu tu sĩ. Hạ giới có rất ít người biết Diệt Sinh Vi, nói cách khác sư phó của nàng rất có thể là thượng giới chuyển thế tiên nhân. Đào Yêu trong lòng khẽ nhúc nhích, càng phát ra muốn thu nàng làm đồ. Ngũ hành linh thể tại thượng giới đều rất hiếm lạ, sư phó của nàng khẳng định không nỡ vứt xuống nàng, phi thăng thời điểm những người khác không mang theo, đều sẽ mang lên cái này đồ nhi, nàng nếu có thể đi thượng giới. Đào Yêu trong lòng suy nghĩ lấy, trên mặt lại lộ ra buồn vô cớ thần sắc, trên người ta xiển xích tạm thời bắt không được đến. Còn bên ngoài cỏ lau, nàng ngừng một chút nói, nó không tính chân chính Diệt Sinh Vi. Diêu Thiện hỏi, bởi vì nó không thể ký sinh sao? Đào Yêu lần này là thật giật mình, người đã nhìn ra. Diêu Thiện khẽ hất cằm, nếu như nơi này Diệt Sinh Vi có thể ký sinh, Trường Sinh Môn cũng không về phần chỉ có thể để luyện khí kỳ tu sĩ đi vào. Nơi này lại không phải chân chính bí cảnh, đây là Huyền Đô Quan trước kia đầu tiên, liền Dương Thần, Tán Tiên đều có thể tự do xuất nhập, làm sao có thể chỉ hạn chế luyện khí kỳ tiểu đệ tử đi vào? Đoán chừng là Diệt Sinh Vi không nguyện ý để tu sĩ cấp cao đi vào, cho nên mới có cái này hạn chế. Nó nếu có thể ký sinh khống chế nơi này tu sĩ, liền sẽ không có loại này hạn chế. Đào Yêu khẽ hất cằm, không sai, nơi này Diệt Sinh Vi không cách nào ký sinh, nhưng là cũng tốt nhất đừng để nó hoa lao nhiễm đến trên thân, bằng không thì hoa lao sẽ hút sạch ngươi toàn thân tinh huyết tức giận, sau đó nhanh chóng dục sinh ra một gốc mới Diệt Sinh Vi. Tiêu Ngọc chất nhịn không được hỏi, lão tổ tông, tông môn đến cùng chuyện gì xảy ra mới lại biến thành dạng này? Đào Yêu than nhẹ một tiếng, đều là lỗi của ta, năm đó ta không biết đây là Diệt Sinh Vi, chỉ coi nó là một gốc phổ thông cỏ lau, bỏ mặc nó phát triển, mới cho tông môn mang đến họa diệt môn. Đào Yêu để Tiêu Ngọc chất sợ ngây người. Hỏa Diệt Môn. Nàng hốc mắt dần dần hiện lên thủy quang, lão tổ tông, mọi người thật sự không đều không có ở đây sao? Đào Yêu cười khổ một tiếng, lúc trước ngoại ý muốn phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người không có phòng bị, A Lăng nguy cơ phía dưới chỉ có thể đem động thiên quan bế, rời đi xa xa Vân Châu, không muốn để cho Diệt Sinh Vi tai họa Vân Châu. Có thể còn có người chuyển thế, thế nhưng là ta hiện tại không rảnh tự lo, cũng không cách nào đi tìm những này chuyển thế đệ tử. Tiêu Ngọc Chất run giọng nói, người sư phụ kia, Đào Yêu nói, Tố Vân chuyển thế. Tiêu Ngọc Chất nháy nháy mắt, tận lực không để cho mình nước mắt chảy xuống, đời này chỉ cần ta còn có một hơi, ta nhất định đem tất cả chuyển thế đồng môn đều tìm trở về. Diêu Thiện giữ im lặng, nàng có thể hiểu được Tiêu Ngọc Chất ý nghĩ, nếu như mình cha mẹ cũng có thể tu luyện, nàng nhất định sẽ liều lĩnh để bọn hắn một mực tu luyện. Đào Yêu động dung nhìn xem Tiêu Ngọc Chất, hảo hài tử, Tố Vân không nhìn lầm ngươi. Tiêu Ngọc Chất nói, lão tổ tông, ta có thể thay tông môn làm cái gì sao? Đào Yêu nhìn qua Diêu Thiện, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi tựa hồ có thai âm chân hỏa. Diêu Thiện gật đầu nói, đúng thế. Đào Yêu hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta thiêu hủy Diệt Sinh Vi bản thể sao? Diêu Thiện nói, tiền bối, ta bất quá chỉ là Ngọc Dịch đại viên mãn kỳ, lấy ở đâu bản sự giết hết Sinh Vi? Ngươi như có thể khống chế bí cảnh, có thể để cho sư phụ ta tiến đến, sư phụ ta nhất định có thể đối phó Diệt Sinh Vi. Diệt Sinh Vi Diêu Thiện nguyện ý tiêu diệt, nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn mình liều mạng. Nàng cũng không phải bị trưởng bối quang hoàn mê con mắt Tiêu Ngọc Chất, Đào Yêu nói lời nàng một câu đều không tin. Cái gì không có phát hiện Diệt Sinh Vi, bỏ mặc tự do sinh trưởng cuối cùng mang đến Diệt Tông đại họa, loại lời này cũng chỉ có kẻ ngu mới có thể tin. Diêu Thiện hoài nghi nơi này Diệt Sinh Vi là Huyền Đô Quan cố ý nuôi dưỡng, bằng không thì liền đến phiên Huyền Đô Quan Diệt Sinh Vi liền biến dị. Huyền Đô Quan tinh thông một hệ pháp thuật, muốn thay đổi linh thực gen vẫn là rất dễ dàng, chỉ là các nàng xem thường Diệt Sinh vì sinh sôi năng lực, mới đưa tới trận này đại họa. Diêu Thiển từ trước đến nay đối với nhân loại tìm đường chết năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Huyền Đô Quan những tu sĩ này đoán chừng cũng không nghĩ hủy diệt Vân Châu, cho nên mới sẽ tại Diệt Sinh vì không cách nào khống chế lúc lựa chọn quan bế động thiên đi thẳng một mạch. Nói thế nào Vân Châu cũng là sinh dưỡng chỗ của các nàng sẽ không để cho Vân Châu bị Diệt Sinh vì tai họa. Bất quá Diệt Sinh vì không có tai họa Vân Châu, lại tai họa địa phương khác, đây là Huyền Đô Quan trêu ra họa, khẳng định phải tất cả Huyền Đô Quan đệ tử đều muốn gánh chịu. Nàng choáng váng mới có thể bái nhập Huyền Đô Quan, ngại mình quá thanh nhàn, thay tông môn gánh chịu lớn như vậy một phần nhân quả sao? Nàng thậm chí đều không cần suy tính, liền có thể đoán được Huyền Đô Quan những cái kia chuyển thế đệ tử hiện tại hoàn cảnh sinh hoạt cũng sẽ không rất tốt. Gánh vác lớn như vậy một phần nhân quả, các nàng có thể chuyển thế làm người cũng không tệ rồi. Diêu Thiện thầm nghĩ, Tiêu Ngọc Chất dưới loại tình huống này đều có thể ném cái tốt thai, có thể nghĩ nàng kiếp trước khí vận tốt bao nhiêu. Sư phó của nàng đối nàng là thật tốt, cho nên mới làm cho nàng trước thời gian chuyển thế a. Không biết Giang Hàn Quang hiện tại như thế nào. Vị này không có chuyển thế, nếu là khí vận không tốt, đoán chừng hiện tại hẳn là rất xui xẻo. Diêu Thiện lần nữa cảm khái nhân loại tìm đường chết năng lực, đây quả nhiên là toàn nhân tộc thông dụng ma bệnh, cho dù đổi một cái vị diện đều như thế. Chương 183, Huyền Đô Di phủ, Đào Yêu cười khổ mà nói, ta nếu có năng lực khống chế, lại làm sao đến mức bỏ mặc trưởng sinh môn đệ tử xuất nhập động tiên, mặc kệ chồng diện sinh vi, mà lại các ngươi hiện tại cũng không ở Vân Châu. Diêu Thiện trước đó liền đoán các nàng không ở Vân Châu, Đào Yêu cũng không có để cho hai người quá kinh ngạc, Tiêu Ngọc Chất hỏi Đào Yêu, lão tổ tông, chúng ta còn có thể trở về sao? Đào Yêu gật gật đầu, có thể trở về, nhưng muốn chờ một đoạn thời gian. Diêu Thiện hỏi, tiền bối, Diệt Sinh Vi cũng tại bên trong động thiên sao? Động thiên có phải là hiện tại từ nó khống chế? Đao Yêu nói, cũng không phải toàn từ nó đến khống chế, ta cũng có thể khống chế, bằng không thì cái này động thiên bên trong cũng sẽ không chỉ có luyện khí tu sĩ đi vào, nhưng là ta cũng không cách nào ngăn cản nó khiến người khác tự do xuất nhập. Diêu Thiện rõ ràng, cái này động thiên quyền khống chế hiện tại là từ Đao Yêu cùng Diệt Sinh Vi trường khống, Diệt Sinh Vi tựa hồ hiện tại chiếm thượng phong, dù sao nó có thể thao túng động thiên tự do rời đi, còn có thể thả bí cảnh bên ngoài người tiến đến. Đao Yêu nhìn ra Diêu Thiện ý tứ, nàng giải thích nói, nó không có cách nào khác thao túng động thiên hướng đi, chỉ có thể để động thiên tại Vân Châu cùng Hồ Châu vừa đi vừa về. Hồ Châu chính là trường sinh môn chỗ lục địa, cái này châu trải rộng đường sông, khí hậu ấm áp thoải mái, là thích hợp nhất diệt sinh vi sinh trưởng địa phương. Diêu Thiên hỏi, vậy chúng ta lúc nào có thể rời đi đâu? Đao Yêu nói, cái này các ngươi yên tâm, nó còn nghĩ để diệt sinh vi tại Vân Châu sinh trưởng, nhất định sẽ thả các ngươi rời đi. Bất quá trước khi rời đi, ta hy vọng ngươi thay ta diệt nó mấy cái phân thân. Diêu Thiên im lặng, diệt mấy cái phân thân. Vị này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất mình bị diệt sinh vi ghi hận bên trên làm sao bây giờ? Đao Yêu nói, ngươi yên tâm, diệt sinh vi mặc dù khai linh, có thể nó bản thể không có, có bất cứ thủ đoạn công kích nào, đừng nói là tu sĩ, liền là phàm nhân đều có thể dùng hỏa thiêu chết nó. Đao Yêu lời này không giả, Diêu Thiện cũng nghe sư phụ nói qua, diệt sinh vi địa phương đáng sợ nhất là ký sinh, nó có thể thông qua ký sinh phân hóa ngàn vạn hóa thân bảo vệ mình. Nhưng nó bản thể là không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ cần có thái âm thái dương chân hỏa, cho dù là đứa bé đều có thể giết chết nó, cái này ước chừng cũng là thiên đạo đối với diệt sinh vi chế ước. Diêu Thiện nghe sư phụ đã cảm thấy, thượng giới chậm chạp không diệt được diệt sinh vi, không phải nói diệt sinh vi năng lực quá mạnh, mà là có người không muốn để cho diệt sinh vi diệt tuyệt. Nàng chân chờ hỏi Đào Yêu, nơi này diệt sinh vi không là đuổi kịp giới những cái kia không giống sao? Nó không thể ký sinh, có thể hay không phương diện phòng ngự năng lực tăng cường? Sẽ không. Đào Yêu chém đinh chặt sắt nói, gặp Diêu Thiện một mặt ngờ vực, trong lòng nàng thầm mắng, không hổ là ma môn nuôi ra tiểu hồ ly, cái này tâm nhãn đều nhanh để lọt thành cái sàng. Nhìn lại một mặt ngốc dạng Tiêu Ngọc Chất, Đào Yêu nhịn không được sốt ruột, nàng lúc trước cùng A Lăng nói không thể như thế nuôi đứa bé, đem bọn nhỏ đều nuôi cho vắng. Nàng lại nói đứa bé luôn có lớn lên một ngày, trưởng thành liền sẽ không biến tròn váng, ngay tại các nàng lúc nhỏ nhiều đau thương các nàng. Hồi tưởng chuyện cũ, Đào Yêu âm thầm thổ thức, A Lăng có thể từng nghĩ tới nàng còn không có cách nào che chở tông môn một ngày. Đào Yêu một mặt hồi tưởng đến chuyện cũ, một mặt cùng Diêu Thiện giải thích nói, chúng ta tông môn diệt sinh vi sinh sôi năng lực so phổ thông diệt sinh vi mạnh hơn, sinh trưởng cũng càng nhanh, hơn đây chính là nó hy sinh ký sinh năng lực được đến. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, bỏ đi diệt sinh vi ký sinh năng lực, để nó càng sợ lửa, đổi lấy chính là nó nhanh chóng sinh trưởng năng lực. Nếu không phải mình gặp nhiều tự gây nghiệt sự tình, nàng đều sẽ nhịn không được. Nàng hiện tại chính là hiếu kỳ, cái này diệt sinh vi đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, vì cái gì thượng giới nghĩ nuôi dưỡng nó, hạ giới cũng muốn nuôi. Khẳng định không phải thụ tâm nguyên nhân, thụ tâm lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành để cho người ta bước lên nguy hiểm tính mạng nuôi bọn nó. Mà lại, Đào Yêu muốn nói lại thôi nhìn qua Diêu Thiện. Diêu Thiện biết hí nhục tới, nàng thật tò mò Đào Yêu sẽ dùng lý do gì thuyết phục mình, tiền bối thế nào. Đào Yêu nói, thái âm chân hỏa là diệt sinh vi thiên địch một trong, nó đối với thái âm thái dương chân hỏa mẫn cảm nhất, ngươi vừa vào động thiên hay dùng chân hỏa, lúc ấy liền bị nó để mắt tới, coi như ngươi không tìm nó cũng sẽ tới tìm ngươi. Diêu Thiện khẽ bước cằm, nàng sớm cảm giác được mình bị người để mắt tới, nhưng nếu như Diệt Sinh Vi thật cùng Đào Yêu nói như vậy, chỉ có hoa lau công kích một loại thủ đoạn, kia nàng cũng không phải là quá lo lắng, liền sợ vị này nói chuyện lại chỉ nói một nửa. Nàng cúi đầu nghĩ, ngẩng đầu đối với Đào Yêu nói, tiền bối, ta mặc dù có chút thái âm chân hỏa, thế nhưng liền như vậy một chút mà thôi, nếu như Diệt Sinh Vi quá nhiều, ta sẽ làm phản hay không mà bị nó khắc chế. Ngươi có cái gì phòng thân tốt biện pháp sao? Diêu Thiện để Đào Yêu giật mình, nàng thần sắc quỷ dị nhìn qua Diêu Thiện, vị này không phải Vô Cực Tông trưởng môn đệ tử sao? Sư phó của nàng bạc đãi nàng, làm cho nàng ngay thẳng như vậy lấy lòng chỗ. Diêu Thiện mới mặc kệ Đào Yêu đoán thầm, Diệt Sinh Vi là Huyền Đô Quan làm ra, tổng không có thể làm cho mình làm không công a. sư phụ để cho mình làm việc trước, thế nhưng là cho mình không ít chỗ tốt. Đào Yêu cười, ngươi muốn cái gì? Chúng ta tông môn bị Diệt Sinh Vi chiếm cứ nhiều năm như vậy, đã không có gì tài nguyên. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, linh mạch, lôi châu đều tốt. Liên Huyền Đô quan hiện tại tình huống này, linh mạch nói không chừng đều thụ ô nhiễm, nàng là khẳng định không dám dùng. Thế nhưng là nàng không dám dùng, không có nghĩa là sư phụ không thể dùng. Lôi châu là nàng chuẩn bị cho mình, lôi châu cũng có lửa, mình chân hỏa chống cự không kịp thời điểm, còn có thể dùng lôi châu ngăn cản một đoạn thời gian. Trên người nàng lôi châu không nhiều, bởi vì lớn lôi châu là muốn tu sĩ nguyên anh mới có thể tế luyện, tiểu lôi châu cũng muốn kim đan mới có thể luyện chế, nàng cũng không tiện hỏi sư phụ, sư huynh muốn lôi châu. Chờ tương lai mình tiến giai kim đan, nàng nhất định phải cho mình luyện chế rất nhiều lôi châu phòng thân. Còn hiện đại thuốc nổ, Diêu Thiện không muốn mang nhập tu hành giới tới, bởi vì hiện đại đại bộ phận thông thường vũ khí uy lực còn không sánh được tiểu lôi châu, lớn lôi châu càng là chấn nhiếp cấp bậc, so với nàng kiếp trước qua bất luận cái gì vũ khí uy lực đều lớn. Đến dương thần giai đoạn càng là trong lúc vung tay nhấc chân bài sơn đảo hải, một kiếm san bằng một ngọn núi chiêu thức chỗ nào cũng có. Hiện đại những vũ khí kia cầm đến nơi đây cũng vô dụng, Diêu Thiện cũng không nhiều dày vò. Đào Yêu lườm nàng một chút, người đứa nhỏ này há mồm liền ra, lôi châu nhiều khó khăn. Tại Đào Yêu trong suy nghĩ là không tồn tại tiểu lôi châu khái niệm, mà lớn lôi châu đều muốn đặc biệt tế luyện. Trước kia Huyền Đô quan có đạo binh, lớn lôi châu không nói cái gì cần có đều có, cũng đầy đủ đệ tử dùng, nhưng bây giờ lại không nhiều như vậy. Bất quá Đào Yêu nói tới nói lui, còn là cho Diêu Thiện một hộp ước chừng 100 viên lưu nhãn lớn lôi châu, ngươi như gặp được Diệt Sinh Vi tộc đàn, những này lôi châu cũng đủ để giúp ngươi chống cự 3 năm ngày. 3 năm ngày thời gian đầy đủ làm cho nàng khôi phục thái âm chân hỏa. Nàng đưa tay gậy một điểm sáng cho Diêu Thiện, điểm sáng bên trong là một đầu sống động tiểu thanh long. Diêu Thiện nhìn thấy đầu này tiểu thanh long có chút giật mình, bởi vì quá nhìn quen mắt, cái này cùng mình trước đó luyện hóa sen lẫn linh mạch rất giống. Đào Yêu đồng thời cũng gậy một điểm sáng cho Tiêu Ngọc Chất, nàng đối với hai người nói, cái này hai đầu là sen lẫn linh mạch, các ngươi đem nó luyện hóa đi. Nàng cho hai người sen lẫn linh mạch đều là phù hợp hai người thể chất. Tiêu Ngọc Chất tự nhiên là biết sen lẫn linh mạch, nàng kiếp trước liền phải sen lẫn linh mạch, chuyển thế trước nàng đem sen lẫn linh mạch lấy ra đặt ở cột mốc quần dưỡng, đời này nàng ngay từ đầu liền tu luyện liền đem sen lẫn linh mạch luyện hóa. Chỉ là nàng trước đó đầu kia sen lẫn linh mạch là tạp linh mạch, đầu này lại là dán vào mình thể chất băng linh mạch, nàng có chút chần chờ nhìn qua Đào Yêu, lão tổ tông, ta đã luyện hóa một đầu sen lẫn linh mạch, còn có thể luyện hóa đầu thứ nhất sao? Tiêu Ngọc Chất không có ý tứ cầm trưởng bối bảo bối ý nghĩ, Huyền Đô quan tiểu bối đều là bị trưởng bối yêu chiều lấy lớn lên, Tiêu Ngọc Chất khi còn nhỏ thường đuổi theo sư phụ muốn pháp khí, đương nhiên nàng về sau đồ tốt cũng sẽ mang về cùng sư phụ chia sẻ. Đào Yêu hỏi, ngươi đầu kia linh mạch là cái gì thuộc tính? Tiêu Ngọc Chất nói, cái gì thuộc tính đều có. Đây cũng là thường thấy nhất linh mạch, đơn một thuộc tính tốt nhất, rất nhiều linh mạch đều là cái gì thuộc tính linh thạch đều có. Đào Yêu cười nói, ngươi trực tiếp luyện hóa là được, không cần lo lắng. Nàng cho Tiêu Ngọc Chất chính là cực phẩm băng linh mạch, luyện hóa sau hai đầu linh mạch có thể lập tức dung hợp. Diêu Thiện lại lấy ra linh mạch thu lấy pháp khí, đem ẩn linh mạch thu nhập pháp khí bên trong, nàng đối với Đào Yêu giải thích nói, cái này là đồ tốt, ta trở về cho sư phụ ta. Đào Yêu mắt lạnh nhìn cử động của nàng, có một số việc lòng dạ biết rõ là được, không cần điểm phá, nàng ấm giọng căn dặn Diêu Thiện, ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để hoa lao dính vào trên thân. Diêu Thiện điễn nghiêm mà nói, tiền bối, cái này hoa lao tà môn sẽ hấp thu người tức giận, ngươi có hay không đền bù sinh cơ linh dược? Vị này bản thể là bản đạo tiên thụ, khẳng định góp nhặt không ít cỏ cây bản nguyên a. Nàng không chê những này bản nguyên hay không bị ô nhiễm, dù sao chỉ cần là đồ tốt là tốt rồi, nàng đều mang về hiếu thuận sư phụ. Đào Yêu, nàng đây là lớn tuổi sao? Nhìn người đều sẽ nhìn lầm. Bên ngoài xinh đẹp như vậy tiên khí tiểu cô nương làm sao nội tại như thế tục khí? Tiêu Ngọc Chất cũng kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiện, nàng ngược lại là không có cảm thấy Diêu Thiện tục khí, chỉ cảm thấy nàng cử động này không giống nàng bình thời, chỉ xem tông môn sưu tập đến tư liệu, liền cảm giác vị này bị cơ lăng tiêu nuôi đến không dính khói lửa trần gian, làm sao hiện tại như thế tiếp địa khí? Diêu Thiện nước mắt không nháy mắt nhìn qua Đào Yêu, Đào Yêu cười khổ lại cho nàng cùng Tiêu Ngọc Chất mỗi loại một bình cỏ cây bản nguyên, Diêu Thiện muốn nhiều hơn một chút, dù sao nàng muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Nàng bí mật truyền âm cho Diêu Thiện, ngươi sớm đi trở về, ta còn có bảo bối tốt cho ngươi. Đã như thế thích đồ tốt, nàng lợi dụng tốt. Diêu Thiện liên tục gật đầu, được. Nàng cầm được rồi đồ tốt, lại có Đào Yêu đưa ra đến bên ngoài, trong tay nàng còn có Đào Yêu cho nàng dư đồ, trên đó viết Diệt Sinh Vi bản thể chỗ. Chi bảo tại Đào Yêu chỗ một mực không dám lên tiếng, chờ sau khi rời đi nàng mới xung ra, tại Diêu Thiện trong thức hải nói, tỷ tỷ, ngươi không nên tin tên bại hoại này. Nàng lừa ngươi đi mạo hiểm. Chi bảo gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nàng không cần tỷ tỷ đi địa phương nguy hiểm, ngươi muốn có cây bản nguyên, ta cho ngươi. Ta còn có thật nhiều. Diêu Thiện ngăn trở Chi Bảo muốn lấy mình có cây bản nguyên, Chi Bảo, ngươi đừng nội, ta tâm lý nắm chắc. Chi Bảo hít mũi một cái, ngờ vực nhìn qua tỷ tỷ, nàng không có lừa gạt mình. Diêu Thiện nói, ta không có lừa ngươi, ngươi nói nàng tại sao phải nhường ta đi tìm Diệt Sinh Vi? Chi Bảo nháy mắt to nhìn qua Diêu Thiện, vấn đề này quá khó, Chi Bảo cái đầu nhỏ chuyện không đến. Diêu Thiện nhẹ nhàng cười một tiếng, ta dù không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng từ nàng bản thể liền có thể nhìn ra, nàng hẳn là cùng Diệt Sinh Vi lưỡng bại câu thương, hai yêu đều muốn lộng chết đối phương, nhưng đều không cách nào tử. Từ Diệt Sinh Vi chỉ có thể khiến người ta đem hoa lau mang đi ra ngoài, mà không phải mình tự mình ra ngoài, hiển nhiên nó cùng Đào Yêu đồng dạng, cũng không thể tùy tiện rời đi động thiên, hai yêu có thể khống chế động thiên, nhưng cùng lúc cũng bị động thiên ràng buộc. Bọn nó tu vi tuy nói rất cao thâm, đều có nhược điểm chí mạng, nếu như chính mình thao tác thỏa đáng, chưa hẳn không có phần thắng. Đương nhiên có thể để cho Diêu Thiện mạo hiểm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì tiêu diệt Diệt Sinh Vi ban thưởng. Từ đầm lầy bắt đầu, nàng đã gặp được 3 cây Diệt Sinh Vi, trước 2 gốc đều là mình giết chết, Diêu Thiển có loại cảm giác mình nếu như có thể giết chết thứ ba gốc diện sinh vi, nàng có thể sẽ có rất tốt ban thưởng. Nàng không biết ban thưởng là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được cho phần thưởng của mình tồn tại là ai, đừng nói là phần thưởng, chỉ cần có thể đạt được một tia kia tồn tại chiếu cố, nàng liền kiếm bộn rồi. Mà lại tình huống nàng bây giờ cũng không thể không mạo hiểm, sư phụ tạm thời liên lạc không được, nàng lại tại đảo yêu cùng diện sinh vi nơi đó đều ký danh, nàng không giết hết sinh vi, nó cũng tới giết mình, ngồi chờ chết không phải nàng phong cách hành sự. Nàng hãy cùng hai vị này hảo hảo chơi đùa đi. Ngẫm lại đối thủ là hai vị không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, Diêu Thiện trong lòng mơ hồ có điểm hưng phấn, nàng rất lâu không có như vậy kích thích chơi qua. Chương 184, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiện là bị trực tiếp đào yêu đưa ra thành chủ phủ, tòa thành này chủ phủ trước kia là đào yêu bản thể chỗ, căn cứ Tiêu Ngọc Chất trước đó miêu tả, nơi này lúc đầu cái gì kiến trúc đều không có, thậm chí đều không có cây đào. Tòa thành trì này hẳn là Trường Sinh môn kiến tạo, chủ yếu là dùng để trấn áp đào yêu a. Diêu Thiện cũng không quay đầu nhìn thành chủ phủ, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Diệt Sinh Vi cũng có loại tộc truyền thừa sao? Bằng không thì nó làm sao lại biết trấn áp đào yêu trận pháp? Hay là cái này trấn áp trận pháp là Huyền Đô quan mình làm? Diêu Thiện càng khuynh hướng sau một cái suy đoán, Diệt Sinh Vi cái này tộc đàn chủng tộc đặc tính, liền không giống như là có thể kiên trì tính tình suy nghĩ trận pháp loại vật này. Chi Bảo nhô ra cái đầu nhỏ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ liền đi tìm Diệt Sinh Vi sao?" Diêu Thiện khép cười một tiếng, chỉ sợ không đi tìm nó cũng muốn tới tìm ta. Như loại này bản tính tham lam chủng tộc, phát hiện thiên địch khẳng định phải lập tức hủy diệt, chữ của bọn nó điện bên trong chỉ sợ không có nhận cái chữ này. Chi Bảo có chút sợ hãi, bất quá nàng vẫn là nắm thật chặt Diêu Thiện vào áo, "Tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi." Diêu Thiện khuyên nàng nói, "Ngươi về trước đi, ta chỗ này không có việc gì." Nơi này như cũ tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu sinh cơ, liền nàng vận chuyển Thanh Long Kinh đều không cách nào khống chế, Chi Bảo khẳng định sói mòn càng nhanh. Chi Bảo kiên định nói, "Ta không đi, ta không đối phó được Diệt Sinh Vi, cũng có thể bằng tỷ tỷ bổ sung linh lực cùng sinh cơ." Nàng tiếp nhận trong truyền thừa thì có cùng loại ký ức, tiền bối đạo lư ngăn địch, tiền bối tùy thời cho đạo lư của bọn họ bổ sung linh lực cùng sinh cơ. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, cũng không có kiên trì để Chi Bảo rời đi. Hiện tại tình huống này nhìn xem nguy hiểm, nhưng nàng tâm lý nắm chắc, còn chưa tới nguy hiểm sinh mệnh thời điểm, để Chi Bảo bồi tiếp cũng tốt. Chi Bảo là mình nhận định bạn lữ, các nàng đem đến còn phải vô số gian nan hiểm trở muốn đối mặt, liền để Chi Bảo từ giờ trở đi mạn mạn thích đứng lên. Diêu Thiện căn dặn Chi Bảo nói, "Ta đưa cho ngươi Thanh Long Tơ Mỏng, ngươi không muốn phân cho Tiểu Kim, Tiểu Hắc nơi đó đổi thành Tam Nguyện một lần, cái khác ngươi cũng tạm thời giữ lại, cảm giác sinh cơ sói mòn quá nhiều liền luyện hóa một kia. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, Tiểu Kim có ăn hay không cũng không đáng kể, Tiểu Hắc chỉ cần có thể duy trì sinh cơ là tốt rồi, còn lại toàn tăng cường hai người bọn họ." Chi Bảo một lời đáp ứng, "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ quy hoạch tốt." Hai người nói chuyện ở giữa, cảnh sát chung quanh dần dần thay đổi, Diêu Thiện mới vào động phủ lúc đó, cỏ lau đều chỉ là sinh trưởng ở trên đảo cùng đảo phủ cận thủy vực, nhưng là hiện tại hai người phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, tựa hồ thiên địa đều bị Diệt Sinh Vi chiếm cứ. Cái này cảnh tượng để Diêu Thiện có chút giật mình, không hổ là liền lên giới cũng nhức đầu thực vật, cái này phô thiên cái địa tư thế, nếu như còn có thể ký sinh, thủy hỏa bất xâm, cho dù là tiên nhân đều hội đầu đau. Diêu Thiện không chút do dự đem chính mình Thái Âm Thái Dương chân hỏa đều phóng ra, Âm Dương chân hỏa đụng một cái đến Diệt Sinh Vi, liền giống như dội cho dầu, lấy liệu nguyên chi thế cháy hừng hực đứng lên, tại Diêu Thiện chúng quanh tạo thành mạng lớn biển lửa. Nàng lúc đầu muốn dùng Thái Âm đèn diễm luyện chế pháp đẩy ngược đèn tia từ ngoại diễm, nhưng là thử nhiều lần đều không thành công, nàng cũng không dùng nhiều thời gian thôi diễn, vậy sẽ nàng vội vã tiến đến giai, tích lũy pháp thuật, thời gian gấp gáp lắm. Bất quá Diêu Thiện trong đan điền có một cái đại nhật hỏa chủng, cái này hỏa chủng đồng dạng có thể phân hóa ra Thái Dương chân hỏa. Đại nhật ma thần trải qua phương thức tu luyện chính là để trong đan điền đại nhật hỏa chủng liên tục không ngừng thiêu đốt thân thể lấy đạt tới tối thể hiệu quả. Nàng hiện tại chỉ cần từ hỏa chủng bên trong phân ra mấy sợi Thái Dương chân hỏa, hiệu quả hay cùng Thái Âm đèn diễm không sai biệt lắm. Chỉ là đèn diễm còn có thể khống chế người, Thái Dương chân hỏa không thể. Bên trái Thái Âm chân hỏa phảng phất chiếu trên không bắn nguyệt hoa, nhẹ nhàng nhanh chóng tại Diệt Sinh Vi bên trên chụp lên một tầng ngân sa. Phàm là ngân sa vị trí, tất cả Diệt Sinh Vi đều đang nhanh chóng mất đi sức sống, chỉ để lại một mảnh cỏ khô cùng từng mai xanh biết thụ tâm. Những này thụ tâm cũng không cần Diêu Thiện hao tâm tổn trí, Chi Bảo tự nhiên sẽ thao túng sợi dễ đem thụ tâm kiếm về. Mà phía bên phải Thái Dương chân hỏa trận thế muốn so Thái Âm chân hỏa lớn hơn, sáng rực thiêu đốt nóng diễm đem hết thảy tất cả đều đốt rủi, cỏ lau cuối cùng chỉ sót lại một chút thôi, liền thụ tâm đều chưa từng lưu lại. Thái Âm chân hỏa chỉ thiêu đốt thần hồn, thụ tâm không có thần hồn, tự nhiên cũng không sợ Thái Âm chân hỏa. Có thể Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt, thụ tâm tự nhiên cũng không để lại tới. Diêu Thiện thấy có chút đau lòng, nhưng nghĩ tới thiêu đốt về sau tầm bổ bản nguyên, nàng cũng hung ác quyết tâm tiếp tục thả Thái Dương chân hỏa, trước tiên đem thiếu nợ trả sạch lại nói. Nàng tuy là thời đại mới sinh trưởng đứa bé, nhưng từ tiểu thụ cha mẹ bối ảnh hưởng, không thích thiếu nợ, cho mượn đồ vật hận không thể lập tức trả hết. Thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa, càng không có miễn hơi thở vay mượn, trực giác của nàng bản nguyên lợi dụng cơ hội vượt qua lâu, lợi tức càng nhiều, nếu như mình thật tu luyện tới dương thần mới trả, nói không chừng còn quá khứ bản nguyên, là mình mượn tới được gấp trăm lần nhiều. Điểm ấy Diêu Thiện là không chút nghi ngờ, tu hành giới khắp nơi đều là hố to, những cái kia động một chút lại tẩu hỏa nhập ma đại năng chính là bằng chứng. Huyền Đô Quan cũng là một cái bị hố thảm tông môn, Huyền Đô Quan những tu sĩ kia thật sự chỉ có đạo yêu một người sống sót sao? Chi Bảo huy động sợi dễ, đem vôi cũng thu đi qua, nàng cảm giác cái này vôi rất nuôi nàng. Diêu Thiện đoạn đường này đi một đường đầy, vô tận diệt sinh vi hải dương đối với nàng mà nói, chính là một cái có thể làm cho nàng liên tục không ngừng bổ sung bản nguyên địa phương. Nàng có thể cảm giác được trong thức hải của mình nhật nguyện song luân càng phát ra rõ ràng sáng tỏ, nàng không khỏi khoe miệng trao lên, nơi này xem như phúc của mình địa a. Diêu Thiện vừa thả ra âm dương chân hỏa lúc, cỏ lau biển còn rất bình tĩnh, một bộ tựa hồ không có đem nàng để ở trong mắt bộ dáng, có thể theo Diêu Thiển liên tục không ngừng phóng thích chân hỏa, cỏ lau biển không khỏi nhẹ nhàng lắc lư, vô số hoa lau bay múa đầy trời. Diêu Thiển thấy thế không chút do dự thả ra càng nhiều âm dương chân hỏa, bởi vì nàng luyện hóa thái âm, thái dương bản nguyên quan hệ, chỉ cần bản nguyên không hao hết, nàng phóng ra liền không cần vận dụng chân khí, cái này so thần thông còn thuận tiện, thần thông thi triển ra vẫn là có hạn chế. Mà cái này cỏ lau biển quả thực chính là đến cho mình đưa bản nguyên, những cái kia hoa lau trên không trung tung bay, thậm chí cũng không kịp rơi xuống đất nảy mầm, liền trở thành tẩm bổ bản nguyên chất dinh dưỡng. Diêu Thiển mẫn cảm phát hiện, hoa lau bên trong bản nguyên chi lực so cả cây cỏ lau càng nhiều. Là bởi vì áp xúc mới là tinh chất quan hệ sao? Diêu Thiển tinh thần tỉnh lại, phân ra một nửa chân hỏa chuyên môn đối phó hạt giống. Đào Yêu từ Diêu Thiển nhập động thiên về sau, vẫn tại chú ý nàng, ngay từ đầu bởi vì thể chất nàng, về sau thì là bởi vì nàng luyện hóa thái âm thái dương chân hỏa. Động thiên bên trong diệt sinh vi bình thường chân hỏa liền có thể tiêu diệt, nhưng là gốc kia diệt sinh vi mẫu thể lại không phải bình thường chân hỏa có thể tiêu diệt, nhất định phải âm dương chân hỏa mới có thể tiêu diệt. Mà Đào Yêu bản thân là mục linh, mặc dù trong ngũ hành kim khắc mục sinh hỏa, thế nhưng là giống âm dương chân hỏa dạng này thiên địa kỳ hỏa, Đào Yêu luyện hóa hạ chẳng chính là toàn bộ thân thể tính cả thần hồn cùng một chỗ trở thành chân hỏa tầm bổ. Những năm này Trường Sinh môn đi vào động thiên, trừ ở bên ngoài loại cỏ lau bên ngoài, cũng có mấy tên đệ tử bị Đào Yêu giật dây lấy tu luyện thái âm thái dương chân hỏa, nhưng những này người đều không ngoại lệ đều gánh không được chân hỏa tiêu đốt, tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy Diêu Thiển vừa tiến vào động phủ, Đào Yêu liền chuẩn bị phái nàng đi dò xét Diệt Sinh Vi. Đào Yêu cho tới bây giờ không nghĩ tới Diêu Thiển sẽ đem Diệt Sinh Vi diệt. Quả thật âm dương chân hỏa là Diệt Sinh Vi thiên địch, nhưng hãy cùng thủy khắc hỏa đồng dạng, thế lửa lúc nhỏ, thủy cốt nhưng có thể dập tắt lửa, có thể thế lửa quá mãnh liệt lúc chỉ dựa vào một thùng đựng nước là tới không diệt được thế lửa, chỉ có trên trời rơi xuống đại vũ mới có thể. Theo Đào Yêu, Diêu Thiển điểm này chân hỏa chính là một thùng nước, làm sao có thể dội tắt liệu nguyên liệt hỏa. Nhưng muốn nói nàng buộc Diêu Thiển đi chết cũng không phải, chờ Diêu Thiển gặp nguy hiểm nàng từ sẽ xuất thủ cứu rút. Nha đầu này lại xảo trá tàn nhẫn, cũng là một cái ra đời không sâu tiểu cô nương, có ân cứu mạng, lại thêm mình thi ân, nàng sớm muộn sẽ tín nhiệm mình, đến lúc đó làm cho nàng làm việc liền thuận tiện. Có thể ai có thể nghĩ tới nàng cư nhiên như thế rất quen thi triển âm dương chân hỏa, nha đầu này chẳng lẽ không phải người thuần huyết? Nhưng cho dù là những cái kia đặc thù chủng tộc, cũng nhiều lắm là chỉ có thể khống chế một loại chân hỏa, ai cùng với nàng khống chế hai loại chân hỏa cùng chơi giống như. Diêu Thiển bởi vì bình thường cùng tu sĩ ở chung không nhiều, cho nên không rõ ràng đại bộ phận chủng tộc tu sĩ đều không thể luyện hóa thái âm, thái dương chân hỏa. Hai loại chân hỏa là cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa nổi danh Tam Đại Kỳ Hỏa, không còn có cái khác chân hỏa có thể theo chân chúng nó so sánh. Mặc dù Hứa Đa chủng tộc đều sáng tạo ra luyện hóa âm dương chân hỏa phương pháp, có thể là trừ số ít dị bẩm thiên phú chủng tộc, đại bộ phận chủng tộc công pháp đều là có rất lớn thiếu hụt, đại bộ phận tu sĩ cuối cùng đều sẽ nhóm lửa đốt người. Bởi vì muốn chân hỏa tiếp tục bất diệt nhất định phải có nhiên liệu, nhưng mà toàn bộ tu hành giới trừ từ thái âm thái dương bản nguyên bên ngoài, không có cái khác nhiên liệu có thể để cho hai loại chân hỏa liên tục không ngừng tiêu đốt. Không trước luyện hóa bản nguyên liền tế luyện chân hỏa, hạ chàng chỉ có một cái, thân thể tính cả thần hồn đều bị chân hỏa xem như nhiên liệu tiêu đốt hầu như không còn. Bởi vì sư phó của nàng là chuyển thế tiên nhân sao? Đào Yêu như có điều suy nghĩ, nàng đối với thượng giới tình huống coi như có chút giải, biết loại này chân hỏa công pháp tại thượng giới đều rất ít gặp, tiểu nha đầu sư phụ hẳn là lai lịch bất phàm. Theo Đào Yêu tâm tư lưu động, trên mặt cũng mơ hồ hiện lộ ra xiềng xích màu đen trạng hoa văn, trong lòng nàng vi kinh, bận bịu liễm hạ tâm thần, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm pháp môn. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng những này bất nhập lưu đồ chơi liền có thể áp chế ta? Hi hi, tiếng cười tại Đào Yêu thức hải vang lên. Đào Yêu chẳng quan tâm, y nguyên mắt cúi xuống đọc thầm kinh văn, nàng lần này niệm tụng chính là Phật gia kinh văn, nàng đã đem huyền môn đại bộ phận tĩnh tâm kinh văn niệm tụng một lần, hiện tại đã không có kinh văn có thể tụng niệm, chỉ có thể dùng Phật gia kinh văn. Nhiều năm như vậy nàng đã rất quen thuộc như thế chống cự thức hải bên trong thanh âm, chẳng quan tâm, khi nó không tồn tại là dễ đối phó nhất nó phương pháp. Hắc hắc. Nhìn đi ra bên ngoài tiểu cô nương kia ngươi có phải hay không là rất đố kỵ? Nàng thế nhưng là hiếm thấy một linh thể, trên thân còn có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, nghĩ đến là vị kia hậu nhân, ngươi thật sự không muốn đoạt xá sao? Nếu là lời này cho Diêu Thiện nghe được, nàng khẳng định lại muốn nhà danh sư phụ không đáng tin cậy, nói xong rồi cho mình tế luyện giấu giếm thể chất pháp khí, kết quả là người đều có thể nhìn ra bản thân thể chất, quá mức. Đào Yêu mặt không biểu tình, nhìn như không nghe thấy tiếng nói chuyện, kỳ thực trong lòng có chút rung động, nàng biết Diêu Thiện có thể có một linh thể, tổ tiên huyết mạch khẳng định bất phàm, nơi nào nghĩ đến nàng lại có lưu ly trường sinh liên huyết mạch. Thật chẳng lẽ là vị kia hậu nhân? Theo Đào Yêu thất thần, trên mặt xiềng xích màu đen xuất hiện lần nữa, nàng bận bịu tiếp tục tụng niệm kinh văn, không quan tâm những này, nàng không rảnh tự lo, nào có cái gì tinh lực quản đừng người huyết mạch hậu nhân. Ha ha ha, ngươi tâm động. Tâm động. Thanh âm giống như ma chú tại Đào Yêu thức hải quanh quẩn, thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng, Đào Yêu thần sắc đờ đẫn, nhậm thanh âm tại trong thức hải của nàng điên cuồng cười to. Diêu Thiển tới đây về sau, bản nguyên đã phát sinh 1/10, mắt thấy có hy vọng trả hết thiếu nợ, Diêu Thiển càng là kiên nhẫn từng tấc thúc đẩy, thậm chí thiêu đốt qua đi địa phương nàng đều lưu lại hỏa trùng bảo hộ, một khi có hạt giống rơi xuống, những này hỏa trùng sẽ ngay lập tức hóa thành biển lửa thôn phệ hạt giống. Chi Bảo ngay từ đầu nhìn thấy nhiều như vậy diệt sinh vi còn rất sợ hãi, bây giờ thấy tỷ tỷ lợi hại như vậy, nàng hưng phấn cơ nhỏ chân ngắn, sợi dễ bay múa, nhất thiết phải không rơi xuống một khối nhỏ thụ tâm cùng thôi. Có Chi Bảo hỗ trợ thu thập chiến trường, Diêu Thiển đối trên mặt đất không phải quá chú ý, thẳng đến bên tai vang lên Chi Bảo kinh hô, "Tỷ tỷ, nơi này có người." Diêu Thiển giật mình, mới phát hiện quả nhiên trên mặt đất nằm một người, người này toàn thân dùng một loại màu đen bùn đất bao vây lại, nàng không cách nào cảm giác được tượng đất bất kỳ khí tức gì. Nếu không phải mảnh này cỏ lau đều bị đốt rủi, Chi Bảo còn một thời không phát hiện được, nàng thăm dò dùng sợi dễ sờ nhẹ tượng đất không phản ứng chút nào, Chi Bảo quay đầu nhìn qua Diêu Thiển, "Tỷ tỷ làm sao bây giờ?" Diêu Thiển đoán chừng bên ngoài bọc lấy màu đen bùn đất là bên trong ẩn tàng khí tức pháp khí, nàng từ trong ngực lấy ra một sợi dây thừng, đem hắn dắt lên chúng ta tiếp tục đi. Loại này không rõ lai lịch đồ chơi, khẳng định không thể nhận nhập linh thú đại, nhưng vứt xuống tựa hồ cũng không tốt, vạn nhất cái đồ chơi này biết một chút động thiên sự tình đâu. Dùng dây thừng nắm tốt nhất, có cái gì không đúng kình ném thế là được. Chương 185, Huyền Đô Di Phủ. Diêu Thiển thu tượng đất sau tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước, trên trời hạt giống như trời mưa liên tục không ngừng rơi xuống, Diêu Thiển không sợ chút nào, nàng hiện tại đốt cả cây cỏ lau đều dùng thái âm chân hỏa, đốt hạt giống dùng thái dương chân hỏa. Đây là nàng mới nghĩ ra được biện pháp, dạng này đã có thể bổ sung âm dương chân hỏa bản nguyên, lại không sợ thụ tâm bị tiêu hủy, nàng quả nhiên là cái đại thông minh. Diêu Thiển đối với mình rất hài lòng, bình thường thông minh không tính là gì, tại gặp được nguy hiểm lúc còn có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp mới là thật thông minh. Chi Bảo cũng cảm thấy tỉ tỉ biện pháp này tốt, hạt giống đốt xong cũng có một chút điểm hôi, không có cỏ lau nhiều, thế nhưng đều bị nàng thu thập lại, đây chính là mình phân bón. Chi Bảo không có chút nào sẽ lãng phí. Trên trời rơi xuống hạt giống mưa, phía dưới rừng cỏ lau càng ngày càng dày đặc, thiên địa tựa hồ cũng bị diệt sinh vi chất đầy, nếu là đổi thành người khác, đối mặt loại tình huống này cũng không biết muốn bao nhiêu sợ hãi. Có thể đối Diêu Thiện tới nói, đây đều là đến cho mình đưa đồ ăn, nàng hận không thể càng nhiều càng tốt, nàng âm dương chân hỏa cũng bởi vì bản nguyên càng ngày càng nhiều, mà càng phát ra lớn mạnh. Diêu Thiện không có tận lực theo đuổi diện sát tiến độ, nhưng bởi vì nàng chân hỏa lớn mạnh, nàng thúc đẩy cũng càng lúc càng nhanh, càng đi chỗ sâu cỏ lau sinh trưởng càng dày đặc. Nếu không phải Diêu Thiện dựa vào phóng hỏa mở đường, nàng đừng nói là đi đường, chính là liền con muỗi cũng bay không đi vào. Rất nhiều cỏ lau thậm chí là một gốc trồng lên một gốc, thậm chí còn có thật nhiều gốc sinh trưởng cùng một chỗ. Nhìn thấy nhiều như vậy diệt sinh vi, Diêu Thiện cùng Chi Bảo ngay từ đầu còn có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh hai người liền trợn tròn mắt, bởi vì những này cỏ lau đốt xong sau thế mà đều không có thụ tâm. Hai người không khỏi trợn tròn mắt, Chi Bảo hoang mang hỏi, "Tỷ tỷ, những này cỏ lau rõ ràng sinh trưởng đều muốn 7, 8000 năm, làm sao liền thụ tâm đều không có?" "7, 8000 năm?" Diêu Thiện có chút giật mình, "Chi Bảo ngươi xác định?" Huyền Đô Quan xảy ra chuyện cũng chính là 2, 3000 năm trước sự tình, 7, 8000 năm trước Huyền Đô Quan còn rất tốt đây này. Chi Bảo khẳng định nói, sẽ không sai, những này cỏ lau tối thiểu lớn có 7, 8000 năm, chúng ta phía trước đốt đều là 20003005. Chi Bảo để Diêu Thiện hơi như mày, nàng trước đó liền đoán Huyền Đô Quan cố ý nuôi diệt sinh vi, hiện tại chứng cứ đến rồi. Mảnh này rừng cỏ lau tại Huyền Đô Quan chưa xảy ra chuyện lúc liền tồn tại, cái này nếu không phải các nàng cố ý nuôi, nàng liền để sư phụ đem đào yêu đầu cắt bỏ làm cầu để đá. Không quá lớn 20003005 đều có thụ tâm, làm sao 7, 8000 năm phản mà không có rồi. Diêu Thiện cũng rất hoang mang, nhưng nàng đốt diệt sinh vi cũng không chủ yếu vì thụ tâm, cho nên nàng vẫn rất có kiên nhẫn từng tấc thúc đẩy. Máy móc lặp lại sự tình rất dễ dàng cảm giác một ngày bằng một năm, Diêu Thiện đều không biết mình đốt bao lâu, đột nhiên nghe được Chi Bảo một tiếng kinh hô, "Tỷ tỷ, nơi này có một linh châu." Chi Bảo để Diêu Thiện một thời còn có chút phản ứng không kịp, nàng chính nhất tâm đa dụng tại bên trong thiên diễn bia tích lũy chạm thần châm. Nàng còn nhớ rõ sư phụ nói qua, diệt sinh vi thiên địch trừ âm dương chân hỏa, chính là thần thức công kích, nhất là nhằm vào khai linh diệt sinh vi, thần thức công kích so âm dương chân hỏa càng có hiệu quả. Tây kia cùng đào yêu đấu đến chết đi sống lại diệt sinh vi khẳng định là khai linh, nơi này có thể cái khác diệt sinh vi không có ký sinh năng lực, tây kia diệt sinh vi tuyệt đối có, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đều nghĩ kỹ, chờ gặp được tây kia diệt sinh vi, liền lập tức đem tích lũy chạm thần châm đều ném ra bên ngoài, tiên hạ thủ vi cường. Nhất tâm đa dụng kết quả chính là, Chi Bảo nàng cách một hồi lâu mới phản ứng được, nàng kinh ngạc nhìn xem Chi Bảo nâng ở trong bàn tay nhỏ viên kia đủ có nam tử trưởng thành lớn chừng quả đấm, sắc như lục phỉ hạt châu, thật sự là một linh châu. Diêu Thiện nhìn chằm chằm một linh châu nhìn thật lâu, chi độn đầu góc rốt cục chuyển đi lên, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết bọn họ tại sao muốn nuôi diệt sinh vi. Nàng liên nói vì sao thượng giới nhiều lần diệt sát diệt sinh vi, đều còn có người ngược gây án, thậm chí ngay cả Huyền Đô Quan đều không tiếc nguy hiểm nuôi dưỡng nó, nguyên lai là bởi vì một linh châu. Diệt sinh vi nuôi lâu, dĩ nhiên có thể sinh ra một linh châu. Trong lúc nhất thời Diêu Thiện hô hấp đều có chút run rập, nàng cũng không phải cũng tâm động nghĩ nuôi diệt sinh vi, mà là nghĩ đến phía trước còn có nhiều như vậy diệt sinh vi, nàng có thể thu tập nhiều ít một linh châu a. Một linh châu cũng không so linh mạch kém a. Ngũ hành linh châu đều là ngưng tụ ngũ hành linh khí tạo ra tinh hoa, chỉ cần luyện hóa loại này linh châu, thân thể liền có thể chuyển hóa thành hậu thiên ngũ hành linh thể. Hậu thiên ngũ hành linh thể cùng tiên thiên so ra hơi có chút khiếm khuyết, có thể tại tốc độ tu luyện bên trên không kém chút nào. Lấy một linh thể tới nói, Diêu Thiện loại này trước thiên linh thể, cũng liền tại tinh huyết duyên thọ phương diện vượt qua hậu thiên, phương diện khác không khác nhau bao nhiêu. Có thể đối với phần lớn nhân tộc tới nói, đó cũng không phải cái gì khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm, một linh thể trời sinh thọ nguyên dài, tinh huyết duyên thọ năng lực đối bọn hắn tự thân không có chút nào có ích, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Hậu thiên một linh thể duyên thọ năng lực kém, ngược lại phiền phức thiếu. Diêu Thiện đã là một linh thể, không cần dựa vào một linh châu chuyển hóa thể chế, có thể một linh châu cũng không phải chỉ có chuyển hóa thể chế một đường. Nó còn có thể tầm bổ dục sinh linh thực. Liên lấy sư phụ nuôi đến nửa chết nửa sống Lưu Ly Trường Sinh Liên tới nói, chỉ cần tại bọn nó sinh trưởng hồ nước bên trong trên chôn một viên một linh châu, Lưu Ly Trường Sinh Liên tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nở hóa kết trái. Một linh châu còn có thể gia tăng linh thực khai linh xác suất. Mọi người đều biết, có cây biến hoa yêu tộc đồng dạng đều là lực công kích hung tàn, thọ nguyên kéo dài, bọn họ không chỉ có am hiểu công kích, còn bởi vì bản thân có cỏ thân gâu nguyên quan hệ, am hiểu hơn cứu người. Loại này được trời ưu ái chủng tộc thiên tính, để thảo mục tinh linh khai linh độ khó gần với những cái kia không có sự sống vật phẩm, mà nếu như bị một linh châu năm này tháng nọ tẩm bổ linh thực lại càng dễ khai linh. Cái khác như là tẩm bổ một hệ pháp khí, để pháp khí tăng lên phẩm giai, để cho lại càng dễ sinh ra linh tính loại này chỗ tốt thì khỏi nói. Diêu Thiện sinh vì một linh thể, nếu như lại luyện hóa một viên một linh châu, nàng liền lại tương đương thêm một cái đan điền. Chi Bảo mắt nhỏ sáng đến nhanh so ra mà vượt mặt trời nhỏ, "Tỷ tỷ, chúng ta một đường đốt quá khứ." Diêu Thiện dù cũng muốn càng nhiều Mộc Linh Châu, có thể nàng còn không có choáng váng, còn nhớ rõ mình nhiệm vụ, "Chi Bảo, chúng ta lấy giết chết Diệt Sinh Vi làm chủ, cái khác đều là thứ yếu." Diệt Sinh Vi loại này Mộc Linh Châu là tốt thành, cấp đoạt không biết nhiều ít linh khí sinh cơ mà đến, cùng những ngày kia tự nhiên ẩn dưỡng bảo bối khẳng định có địa phương khác nhau, nói không chừng trong đó có hố to. Đao yêu quỷ kia bộ dáng, rất có thể chính là luyện hóa loại này Mộc Linh Châu dẫn đến, Diêu Thiện cảm thấy vẫn là trước hoàn thành vị kia cho nhiệm vụ, cái khác đều là thứ yếu. Dù là lần này không thu hoạch được gì, vị kia ngày sau khẳng định cũng sẽ dùng khác ngoại phương thức đền bù mình, nhưng nếu là mình lên tham nghiệm, đạo yêu chính là mình vết xe đổ. Tại được mất phương diện, Diêu Thiện một mực rất tự hiểu rõ, dù sao nàng sớm có dị bảo bản thân, cái khác bảo bối cho dù tốt đều chỉ là dệt hoa trên gấm, mà Thiên Diễn Bia mới là mình thành đạo chi cơ. Diêu Thiện để Chi Bảo cũng tỉnh táo lại, nàng nhịn xuống đem một linh châu vùi sâu vào mình động thiên xúc động, đem một linh châu tồn nhập phong linh hộp bảo tồn, "Tỷ tỷ, chúng ta trước tiên đem Diệt Sinh Vi tiêu diệt lại nói." Diêu Thiện vui mừng nhìn qua Chi Bảo, nàng thật sự là mình tiểu thiên sứ. Đào Yêu kinh ngạc nhìn xem Vô Cực Tông tiểu nha đầu kia, phát hiện Diệt Sinh Vi bí mật về sau, y nguyên lấy giết chết Diệt Sinh Vi làm chủ, hoàn toàn không bị Mộc Linh Châu dụ hoặc, nội tâm bách vị tạp trần. Nàng gặp qua rất nhiều tông môn thiên tiêu, những người này đại bộ phận thời điểm tâm tính cũng không tệ, chỉ khi nào gặp được thiên tài địa bảo, cho dù là những này cái gọi là thiên tiêu, cũng nhịn không được lòng tham. Các nàng tông môn không phải liền là như thế. Nàng cũng A Lăng một thời phạm vào tham nghiệm, cuối cùng hủy hoại tổ tông gia nghiệp không nói, còn để Diệt Sinh Vi tràn lan sinh trưởng, làm hại cả cái tông môn vì đó chốt cùng. Đào Yêu nhớ tới những cái kia bị ép tự sát bọn nhỏ, đáy mắt nổi lên thủy quang. Các nàng đều là hảo hải tử, đều là nàng hại các nàng. Nếu như mình năm đó có đứa nhỏ này cái này điểm tâm tính, trận này tai họa có phải là liền có thể tránh khỏi rồi. Đao Yêu hôi bại trên mặt nổi lên khác dị sắc, nàng trước đó không có đem Diêu Thiện để ở trong lòng, có thể đang nhìn nha đầu này khoảng thời gian này sở tác sở vi về sau, nàng đổi cái nhìn các nàng tông môn từ thái cổ truyền thừa cho tới nay, trải qua mấy lần tai họa diệt môn, nhiều lần môn phái căn đều đoạn tuyệt, nhưng vẫn là phong hồi lộ chuyện, có cách đời truyền nhân đem tông môn thừa kế xuống tới. Nha đầu này nhất định là các nàng hiện tại một chút hy vọng sống. Đao Yêu ngắm Tiêu Ngọc chất một chút, đây cũng là cái hảo hải tử. Chỉ là bị Tố Vân bảo hộ quá tốt, tâm tính có chút mềm yếu rồi. Làm cho nàng thủ gia nghiệp có thể đảm đương không nổi chấn hương tông môn trách nhiệm, Đào Yêu tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần ở giữa, chậm thanh đối với Tiêu Ngọc Chất nói, "Ngọc Chất, ngươi có phải hay không là có cột mốc?" Tiêu Ngọc Chất có cột mốc sự tình, chỉ có sư phó của nàng biết, bất quá đương sơ Tố Vân kiên trì muốn để đồ nhi chuyển thế, còn vì chuẩn bị rất nhiều bảo bối tốt, Đào Yêu liền đoán được nàng có cột mốc. Đào Yêu có lẽ có đủ loại sai, có thể đối Huyền Đô quan đệ tử là thật tâm yêu thương, nàng cũng sẽ không ham đệ tử bảo bối, cột mốc cho dù tốt, nàng cũng không thể cướp đoạt đệ tử bảo bối. Tiêu Ngọc Chất nghe vậy không chút do dự gật đầu, là. Đào Yêu nghe nàng không chậm trễ chút nào trả lời, trong lòng càng khó chịu, nàng ngẩng đầu sờ lên Tiêu Ngọc Chất đỉnh đầu, ngươi đem cột mốc triệu hoán đi ra. Tiêu Ngọc Chất dù không biết lao tổ tông như thế nào, bất quá vẫn là triệu ra bản thân cột mốc, Đào Yêu cũng không động vào cột mốc, mà là đưa tay điểm một cái cột mốc. Tiêu Ngọc Chất nhìn thấy vô số điểm sáng đều rơi vào mình cột mốc, nàng có chút mờ mịt nhìn qua Đào Yêu, lao tổ tông. Nàng bản năng biết đây đều là Huyền Đô quan vô liếng, lao tổ tông làm sao đều cho mình. Tiêu Ngọc Chất trong lòng có chút sợ hãi, nàng có một loại dự cảm, nàng tựa hồ không gặp được mình đồng môn. Đào Yêu vuốt ve mái tóc dài của nàng, "Ngọc Nhi, về sau Huyền Đô quan truyền thừa đều giao cho ngươi cùng Diêu Thiện, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, cũng không cần nghĩ đến đem tông môn chấn hưng, chỉ muốn các ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai đắc đạo phi thăng, tìm mấy cái đồ đệ truyền thừa chúng ta Tuyết Thần mạch cùng Thanh Long mạch là được. Ta cùng Diêu Thiện." Tiêu Ngọc chất mặt mũi tràn đầy mờ mịt, "Diêu Thiện không phải Vô Cực Tông đệ tử sao? Nàng làm sao trở thành Huyền Đô quan đệ tử?" Đào Yêu khẽ cười, "Việc này ta sẽ nói với nàng, còn chúng ta tông môn những vật kia, ta hơn phân nửa lưu tại ngươi cột mốc bên trong, gần một nửa ngươi lấy ra để thượng thành tông phân, cũng tốt cái thượng thành tông che chở." Đứa nhỏ này khí vận tốt, có đen vàng công đức châu hộ thể, không dính nhân quả, là truyền thừa tông môn nhân tuyển tốt nhất, cho nên Đào Yêu đem hơn phân nửa đồ vật đều giao cho Tiêu Ngọc Chất. Diêu Thiện bên kia mình cũng sẽ không thiếu cho, nha đầu này so Tiêu Ngọc Chất thông minh nhiều, đối với Huyền Đô quan cũng không có tình cảm, ép buộc nàng bái sư sẽ chỉ làm nàng phản cảm, Đào Yêu cũng khinh thường làm loại sự tình này, nàng sẽ dùng những phương thức khác. Đến cho các nàng tông môn thiếu đại nhân quả, Đào Yêu hai mắt cụp xuống, nàng đã hại nhiều người như vậy, không thể hại nữa tiểu bối, nhiều năm như vậy ân oán dây dưa, cũng nên có cái kết thúc. Diêu Thiện còn không biết Đào Yêu cùng Tiêu Ngọc Chất đối thoại, càng không biết Đào Yêu tự mình đa tỉnh, nàng chính hết sức chuyên chú giết chết Diệt Sinh Vi, những này Diệt Sinh Vi cũng rất không chịu thua kém, thế mà để cho mình thu hoạch 7 viên Mộc Linh Châu. Cái này khiến Diêu Thiện tinh thần tỉnh lại, vận chuyển Trảm Thần Châm pháp thuật cũng nhanh hơn, nếu như lại có càng nhiều Mộc Linh Châu, nàng sẽ nhanh hơn vui. Mà lúc này bị nàng kéo lấy tượng đất, cũng tại lần lửa sóc này bên trong chậm rãi tỉnh lại, nàng có chút mở mịt mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đen kịt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Chương 186, Huyền Đô Di Phủ. Tượng đất vừa tỉnh lại, thần trí còn có chút mơ mịt, nhưng bản năng đã để nàng cảnh giác lên, nàng vô ý thức nghĩ thả ra thần thức điều tra tình huống bên ngoài, thế nhưng là thần thức mới thả ra liền bị một tầng đen xỉ, sền sệt đồ vật ngăn trở. Tượng đất trì độn đại não bắt đầu vận chuyển, đây là cái gì? Tựa như là nạp thổ. Nạp thổ. Hai chữ này tựa như tia chớp xẹt qua nàng bởi vì phong bế quá lâu mà yên lặng ký ức, nàng nhớ lại. Nàng gặp Diệt Sinh Vi, trên người nàng thái dương chân hỏa không nhiều, sử dụng hết trước đó nàng vì không cho Diệt Sinh Vi ký sinh, hay dùng nạp thổ bao lấy toàn thân, vì không cho Diệt Sinh Vi phát hiện mình, nàng thậm chí ngay cả ý thức đều phong bế. Nạp thổ không chỉ có thể ngăn cản Diệt Sinh Vi công kích, còn có thể phòng ngừa thần thức điều tra, thậm chí còn có thể chống cự một đoạn thời gian thái âm thái dương chân hỏa. Nàng trên người bây giờ tất cả đều là nạp thổ, ngoại giới tạm thời không gây thương tổn được mình, có thể nàng cũng vô pháp điều tra bên ngoài là tình huống như thế nào. Tượng đất nhắm mắt lại, trầm xuống tâm chuyên tâm cảm ứng thân thể của mình tình huống, một mực tại rất nhỏ sốc này, thân thể nằm bình gì. Cho nên mình là bị người kéo lấy đi đường. Bên ngoài an toàn sao? Diệt sinh vi đâu? Nàng không cho là mình ngủ một giấc, diệt sinh vi liền sẽ rút đi, bọn nó sẽ chỉ càng lúc càng nhanh sinh sôi, cuối cùng đem cái này một giới toàn bộ chiếm cứ, hút sạch nên giới tất cả tài nguyên. Loại thực vật này căn bản không nên tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác luôn có người vì mình tư tâm, vụ trộm bồi dưỡng loại vật này. Tượng đất suy nghĩ ở giữa, ngón tay khẽ nhúc nhích, dùng linh lực nho nhỏ đẩy ra một khối bùn đất, thần thức hóa thành một sợi tơ mỏng lặng lẽ ra bên ngoài điều tra, bên ngoài một mảnh đỏ rực, sóng nhiệt cuộn cuộn, nàng lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện mình đỉnh đầu thế mà bao phủ một mảnh thái dương chân hỏa, mà thân thể bên ngoài nhưng là một mảnh thái âm chân hỏa. Chẳng lẽ là Kim Ô tộc cùng Nguyệt Tiềm tộc liên thủ sao? Bùng người thần sắc có chút mờ mịt, lợi hại như vậy thế lửa, chẳng lẽ là hai người tiên nhân tu sĩ? Tỷ tỷ, người kia tỉnh. Gió non nớt thanh âm tại nàng bên tai vang lên, tượng đất giật mình, liền gặp từng cây cần từ đẩy ra nặng trong đất chui đi vào. Cây kia sợi rễ bên trên vô số mang theo gai nhỏ rất hút, tự nhiên bị căn này sợi rễ quấn lên không phải chuyện gì tốt, tượng đất mặt không đổi sắc nhìn xem căn này sợi rễ, trên thân linh lực khẽ chấn động, nguyên một khối nặng thổ bị nàng thu vào. Nàng lúc này cũng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nơi này căn bản không có Kim Ô tộc, Nguyệt Tiềm tộc yêu, chỉ có một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tu. Cái này nữ tu toàn thân thanh khí dạng dào, hiển nhiên tu luyện chính là thượng đẳng công pháp. Nàng đầu vai còn ngồi một cái lớn chừng ngón cái tiểu mục linh, trước đó vươn vào nặng thổ sợi rễ chính là cái này tiểu mục linh, hai người đang tò mò nhìn qua nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bị âm dương chân hỏa ngăn cách bên ngoài diệt sinh vi, cảm kích đối với nữ tu chắp tay, tại hạ tề thanh doanh, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Diêu Thiển đánh giá vị này từ đen nghe lý toàn ra nữ tu, dung mạo thanh linh ôn nhu, phản phất là điểm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa loại hình, nhưng từ nàng ăn nói cùng cử chỉ nhìn lại, bản thân nàng tính cách cùng bề ngoài tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Diêu Thiển hỏi: "Ngươi là Trường Sinh môn đệ tử sao?" Thế Thanh Doanh phủ nhận nói: "Không phải." Nàng dừng một chút, giọng điệu trần chờ hỏi Diêu Thiển: "Cái này bí cảnh là thuộc về Trường Sinh môn?" Diêu Thiển lắc đầu: "Không phải. Cái này bí cảnh hiện tại hẳn là thuộc về Diệt Sinh Vi cùng Đào Yêu tổng cộng có a. Ngươi không phải Trường Sinh môn đệ tử tại sao lại tiến đến? Ngươi biết những này có lao lai lịch?" Thế Thanh Doanh khép cười khổ nói: "Ta là nghe người ta nói cái này bí cảnh bên trong có một linh châu mới tiến vào. Nơi nào nghĩ đến mình lại bị người lừa. Không nói đến mình ngủ say trước gặp được Diệt Sinh Vi sinh dài thời gian không dài, không có cách nào sản xuất một linh châu, coi như nó sản xuất một linh châu, chẳng lẽ còn có thể sử dụng sao?" Tề Thanh Doanh nghĩ đến truyền lại từ mình tin tức người, trong lòng thầm hận, phàm là mình có thể còn sống trở về, nàng nhất định phải hảo hảo hồi báo bọn họ. Chi Bảo đánh giá Tề Thanh Doanh hồi lâu, tại Diêu Thiện trong thức hải nói ra: "Tỷ tỷ, người này giống như chúng ta đều là một linh thể đâu." Diêu Thiện trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này người cũng đã là một linh thể, vì cái gì còn phải mạo hiểm tìm một linh châu? Ba người chính nhìn nhau không nói gì lúc, Chi Bảo vừa tìm được một viên một linh châu, nàng hoan thiên hỉ địa thu đi qua, mắt to để phòng nhìn qua Tề Thanh Doanh. Người này nếu là dám đoạt các nàng Mộc Linh Châu, mình liền đem nàng hút thành người khô. Tề Thanh Doanh nhìn thấy kia tiểu Mộc Linh thu một viên Mộc Linh Châu, mới phát hiện mình không lúc trước địa phương, cô nương này thế mà xâm nhập một mảng lớn. Nàng không khỏi giật nảy cả mình, lập tức có chút bận tâm nhìn qua hiện tại tựa hồ còn không có dập tắt âm dương chân hỏa, diệt sinh vi là một loại sinh sôi thật nhanh thực vật, nó thường thường đều là liên miên xuất hiện, càng hướng bên trong diệt sinh vi thì càng nhiều. Giọng nói của nàng trần chờ nhắc nhở Diêu Thiện, cho dù ngươi đeo trên người thái âm thái dương chân hỏa đủ nhiều, cũng không cần thiết xâm nhập, dù sao chúng ta cũng vô pháp xác định cái này rừng có lao lớn bao nhiêu. Diệt sinh vi một linh châu không đáng tiền, không cần thiết vì bọn nó mạo hiểm. Diệt sinh vi một linh châu không đáng tiền. Vì cái gì? Diêu Thiện nghiêng đầu tò mò hỏi, nàng lướt qua lúc trước vấn đề không đề cập tới, trên người nàng không phải mang theo âm dương chân hỏa, mà là nàng mình có thể liên tục không ngừng sản xuất âm dương chân hỏa. Diêu Thiện để Tề Thanh Doanh giật mình, lại còn có người không biết diệt sinh vi tư liệu. Cái này không phải là từ nhỏ trưởng bối đầu giường cố sự sao? Cô nương này cũng không phải những cái kia không có truyền thừa tán tu a, nàng trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, diệt sinh vi là giới vực bên ngoài sinh linh, vốn là bị chúng ta nơi này thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Tăng thêm nó sẽ không dừng tận cướp đoạt hết thảy tài nguyên, nó Mộc Linh Châu chính là cướp đoạt nơi đó tài nguyên mà đến. Bọn nó vị trí không có bất kỳ cái gì sinh linh sống sót, bọn nó ẩn dưỡng ra Mộc Linh Châu cũng nhiễm lấy ngàn vạn sinh linh oán khí cùng thiên đạo nguyên rủa, luyện hóa diệt sinh vi Mộc Linh Châu sẽ chỉ làm mình tẩu hỏa nhập ma. Thế Thanh Doanh để Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, thiên đạo nguyên rủa, chúng sinh oán nghiệp. Đây chính là Đào Yêu biến thành hiện tại quỷ này dạng nguyên nhân chính a. Nàng nghĩ đến mình trong túi trữ vật sắp tiếp cận 50 mai Mộc Linh Châu, không khỏi mí mắt giật một cái, đây chính là vị kia tồn tại cho phần thưởng của mình sao? Quả nhiên là cao không thể chạm tồn tại, tiện tay cho ban thưởng đều nhiều như vậy. Nàng ngẩng đầu đối với Tề Thanh Doanh cười khẽ, ngươi là thượng giới tu sĩ sao? Không phải nói thượng giới tu sĩ đều là tiên nhân sao? Theo sư phụ nói diệt sinh vi chỉ tại thượng giới tàn phá bừa bãi, cho nên hạ giới có rất ít người biết diệt sinh vi tình huống. Diêu Thiển nghĩ đến rất nhiều bí cảnh là độc lập tồn tại, tu hành giới cũng không thiếu một cái bí cảnh bên trong đồng thời tồn tại trên giới lượng giới tu sĩ tình huống, nàng cố ý nói ra chính mình suy đoán, tới thăm dò Tề Thanh Doanh lai lịch. Thượng giới? Diêu Thiển để Tề Thanh Doanh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi là hạ giới tu sĩ? Khó trách không rõ ràng diệt sinh vi tư liệu, dù sao diệt sinh vi tài liệu cặn kẽ chỉ ở các nàng thượng giới thế gia trung lưu đi. Tề Thanh Doanh nghĩ đến diệt sinh vi đáng sợ sinh sôi năng lực, không khỏi có chút biến sắc, cái này bí cảnh chỉ có ngươi một mình vào đây, vẫn là cùng ngươi sư môn cùng một chỗ vào. Nếu như chỉ là nàng một mình vào đây còn tốt, dù sao cô nương này có âm dương chân hỏa bảo hộ, sẽ không bị diệt sinh vi ký sinh, cũng không sợ nàng đem diệt sinh vi hạt giống mang đi ra ngoài. Nhưng nếu như là đồng môn cùng đi, khó đảm bảo sẽ xuất hiện những người này bị diệt sinh vi ký sinh ra ngoài sau để diệt sinh vi tiếp tục sinh sôi tình huống. Hạ giới tu sĩ chiến lực không so sánh với giới, một khi diệt sinh vi tràn lan, thường thường chính là toàn bộ tu hành giới tai nạn. Tề Thanh Doanh nghĩ tới đây, không khỏi có chút bận tâm, cô nương, ngươi biết diệt sinh vi tư liệu à? Nó là có thể ký sinh, nơi này diệt sinh vi không thể ký sinh. Diêu Thiển cùng Tề Thanh Doanh trao đổi tư liệu, bất quá bọn chúng hoa lao có thể hấp thu sinh linh tinh huyết, nhanh chóng sinh sôi. Tề Thanh Doanh phát hiện mình là hạ giới tu sĩ về sau, phản ứng đầu tiên không phải giấu giếm thân phận của mình, mà là thế cho giới lo lắng, nhân phẩm hiện dù không sai, cái này khiến Diêu Thiển rất có hảo cảm, nàng rất dứt khoát cùng Tề Thanh Doanh tương hỗ trao đổi tư liệu. Diêu Thiển rất thông minh, cũng không sợ cùng người hục hạc với nhau, có thể nàng không thích cùng người lục đục với nhau, nàng càng thích làm chút chuyện đơn giản. Đã Tề Thanh Doanh không giữ lại chút nào đem diệt sinh vi tư liệu nói ra, nàng cũng đem nên nói đều nói, nơi này diệt sinh vi là bị người cải tiến qua. Tề Thanh Doanh nghe vậy sắc mặt tái xanh, nửa ngày sau mới nói, lại là người điên nào vọng tưởng đại lượng sinh mục linh thể. Diệt sinh vi sản xuất mục linh châu, diệt sinh vi nhiều lần diệt không chỉ nguyên nhân chính. Rất nhiều người tức là biết loại này mục linh châu thiếu hụt rất lớn, bọn họ cũng không quan tâm, dù sao luyện hóa mục linh châu cũng không phải bọn họ, tẩu hỏa nhập ma càng không phải là bọn họ. Diêu Thiện phát hiện cái này Huyền Đô Quan không hổ là Tuyết Thần Di mạch, nàng tại Tuyết Thần Di phủ lúc được băng phách tuyết liên, kia là có thể chiết xuất linh căn đồ chơi. Nó đoán chừng chính là Tuyết Thần Tông tiền bối nghĩ đại lượng sản xuất tốt tư chất đệ tử phương thức. Mà Huyền Đô Quan đắc hơn, các nàng trực tiếp nghĩ đại lượng sinh mục linh thể tu luyện Thanh Long Kinh, quả nhiên là người lớn bao nhiêu gan, dám làm bao lớn chết. Diêu Thiện còn không biết Tuyết Thần Tông tổ tiên không chỉ nuôi băng phách tuyết liên, còn đem Minh Hà bản nguyên dùng để nuôi Tuyết Phách Châu, nếu là biết sẽ càng cảm khái. Trên trời hạt giống không biết lúc nào dần ngừng lại hạ lạc, cũng không biết là không có, vẫn cảm thấy loại phương thức công kích này trừ cho Diêu Thiện đưa bản nguyên, không có chút nào ý nghĩa, mà trên đất diệt sinh vi thì càng ngày càng nhiều. Mộc Linh Châu sản xuất dày đặc hơn, hai người đi đến mấy bước liền có thể thu hoạch một viên Mộc Linh Châu. Diêu Thiện xem chừng khả năng nhanh đến diệt sinh vi bản thể địa phương, nàng nghiêng đầu đối với Tề Thanh Doanh nói, lập tức sẽ có khai linh diệt sinh vi, ngươi nếu không đi ra ngoài trước. Diêu Thiện mặc dù đối với Tề Thanh Doanh ấn tượng không tệ, cũng tiện tay cứu được nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ bảo hộ nàng, ai biết gốc kia khai linh diệt sinh vi là tình huống như thế nào, nàng có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Tề Thanh Doanh hơi chần chờ, cũng gật đầu đáp ứng, ta rời khỏi nơi này trước. Nàng lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy vị cô nương này. Diêu Thiện tiện tay phân một đóa đèn diễm cho nàng, ngươi đem cái này cầm, vạn nhất có hoa lao, nó có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Chỉ cần mình chủ diễm bất diệt, phân diễm liền vĩnh viễn không có khả năng dập tắt. Nàng đây là thuận miệng lắc lư Tề Thanh Doanh, đợi nàng xử lý xong khai linh diệt sinh vi, thu hồi lại phân diễm tốt. Tề Thanh Doanh tiếp nhận phân diễm cảm kích nói, đa tạ. Diêu Thiện cũng không cùng với nàng nhiều hàn huyên, quay người tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, nhưng là đi tới, nàng mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Diêu Thiện bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy mình lúc trước đốt qua trên đất trống, lần nữa mọc ra vô số diện sinh vi. Chi Bảo theo Diêu Thiện ánh mắt nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, tỷ tỷ. Diêu Thiện cau mày, phát động lưu lại phân diễm thiêu đốt một hồi lâu, kia phiến rừng cỏ lau trong nháy mắt khô héo, có thể nàng không có cảm giác phân diễm có bất kỳ tầm bổ, thật giống như đốt một mảnh không khí. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, tiếp tục thiêu đốt lấy chúng quanh diện sinh vi, có thể đốt nửa ngày vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, đừng nói là một linh châu, chính là liền thụ tâm, vôi cũng bị mất. Chi Bảo có chút hoang mang nhìn qua bốn phía, không phải tỷ tỷ nói muốn tìm tới khai linh diện sinh vi sao? Khai linh diện sinh vi chung quanh đều là loại này nhỏ cỏ lau sao? Diêu Thiện cẩn thận dùng thần thức cẩn thận đảo qua mỗi một tấc mặt đất, tòng thần biết phản hồi tới nói những này diệt sinh vi đều là thật sự tồn tại. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, phân phó Chi Bảo nói, Chi Bảo, ngươi đi mình động tiên. Chi Bảo lập tức trở về mình động tiên, nàng sẽ không cho tỷ tỷ thêm phiền phức. Diêu Thiện ánh mắt ngắm nhìn một phía, đem thái âm thái dương chân hỏa từng tấc thu hồi, theo chân hỏa thu hồi, những cái kia nhìn như bị đốt rủi cỏ lau xuất hiện lần nữa, nàng lông mày nhíu chặt, trở sau cùng chuyển công pháp, đem tất cả chân hỏa đều thu hồi. Theo chân hỏa thu hồi trong nháy mắt đó, vô số rễ cây hướng phía Diêu Thiện vọt tới, hoa lau giống như dập lửa bừng bướm, cực nhanh hướng nàng đánh tới, trong nháy mắt làm cho nàng trở thành một từ sợi rễ cùng hoa lau bao khỏa mà thành kén. Kén lớn bên ngoài diệt sinh vi y nguyên đứng bình tĩnh đứng thẳng, chỉ có một gốc cực không đáng chú ý, bị tầng tầng lớp lớp lớn cỏ lau bao trùm nhỏ cỏ lau thoáng lắc lư một cái. Sau đó ngay tại cái này một thời, vô số trạm thần châm hướng chỗ này bổ ra, phanh nhẹ nhàng một tiếng vang dọn, tất cả cỏ lau trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một viên cao vút trong mây, chung quanh quấn quanh xiềng xích màu đen cỏ lau cự gốc.